Chương 4226, sinh tử liệp tràng. Nhiếp Thiên nhìn vẻ mặt lạnh như băng Lê U, không khỏi mày nhăn lại. Hắn thật không ngờ, tại hắn đề cập qua Tô Thanh về sau, Lê U như cũng là như thế lạnh lùng thái độ. Bất quá hắn nói được cũng đúng, đã sinh tử liệp tràng là định sinh tử địa phương, đương nhiên muốn tuyệt đối công bình, nếu là có một người đi theo bảo hộ, hoàn toàn chính xác phá hư sinh tử cân đối, cũng làm cho sinh tử liệp tràng đã mất đi ý nghĩa. Sinh tử liệp tràng xác thực rất công bình, mặc dù là học viện lão sư tiến vào khu vực săn bắn, đều muốn gặp phải sinh tử cửa ải khó. Nhiếp Thiên bọn người muốn từ Lê U tại đây đạt được bảo hộ, xem ra là rất không có khả năng. Các ngươi là muốn vào sinh tử liệp tràng, hay là muốn ly khai? Lê U hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên rơi vào trầm tư, còn không có quyết định chủ ý. Trúc Hi Di ở một bên không nói lời nào, hắn không nghĩ pháp. Nếu như Nhiếp Thiên muốn vào khu vực săn bắn, hắn cùng theo một lúc. Tâu Nguyệt thì là liên tục khoát tay, ý bảo Nhiếp Thiên không nên vào sinh tử liệp tràng. Nhiếp Thiên tuy nhiên là tiềm long võ khôi, nhưng sinh tử liệp tràng loại địa phương này nhưng là chân chính giết chóc chi địa, không có người sẽ quan tâm thân phận của ngươi. Sở hữu tất cả tiến vào sinh tử liệp tràng người, mắt chỉ có giết chóc. Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, tiến vào sinh tử liệp tràng, cơ hồ là muốn chết. Ta tiến. Suy nghĩ một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nổ ra hai chữ. Ta cùng ngươi. Trúc Hi Di nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề nói ra. Các ngươi Tâu Nguyệt nhìn xem hai người, vẻ mặt bất đắc dĩ, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn phải nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên nhìn Tâu Nguyệt một mắt, hắn nguyên vốn không muốn lại để cho thứ hai cùng theo một lúc. Bất quá Tâu Nguyệt đến huyết dược học viện thời gian hắn và Trúc Hi Di muốn trường, biết đến sự tình cũng khá nhiều, mới có thể hỗ trợ. Hắn nghĩ kỹ, nếu như gặp được nguy hiểm gì, lại để cho Tâu Nguyệt trốn vào cựu cực chi. Ngươi nghĩ kỹ. Lê U nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh như băng mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, mắt lộ ra một cổ khác tự tin. Đi theo ta. Lê U cũng không có quá lớn phản ứng, lạnh lùng nói một tiếng, liền ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới sinh tử liệp tràng cửa vào. Các ngươi nghe rõ ràng. Một khi tiến vào sinh tử liệp tràng, tất cả mọi người là của các ngươi địch nhân. Lê U ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên ba người, lạnh lùng nói ra, nếu như hiện tại muốn rời khỏi, còn kịp. Cảm ơn nhắc nhở. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, ý bảo Lê U mở ra khu vực săn bắn thông đạo. Lê U mày nhíu lại một chút, không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở ra sinh tử liệp tràng thông đạo. Đây là một đầu U dày đặc thầm nghĩ, như một đầu hắc ám trường xà. Cho người một loại không biết thông hướng ở đâu không biết sợ hãi. Nhiếp Thiên cái thứ nhất bước vào thông đạo, Tâu Nguyệt theo sát phía sau, Trúc Hi Di đi tại cuối cùng một cái. Ba người ở trong tối đạo to lớn ước đi 4.000-5.000 mét bộ dạng, rốt cục đi vào sinh tử liệp tràng chính thức cửa vào. Nhiếp Thiên đứng tại sinh tử liệp tràng kết giới cửa bên ngoài, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sau đó một bước ra, lại rơi xuống thời điểm, hắn đã đang ở sinh tử liệp tràng chi. Tiến vào sinh tử liệp tràng lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ đập vào mặt huyết tinh chi khí, lại để cho hắn không khỏi trao mày vài cái. Tâu Nguyệt cùng Trúc Hi Di thân ảnh sau đó xuất hiện, hai người thần sắc đồng dạng không thoải mái. Tại đây đến cùng chết qua bao nhiêu người, thậm chí có như thế đầm đặc huyết tinh chi khí. Trúc Hi Di khỏe miệng co giật vài cái, nặng nề mở miệng. Nghe nói sinh tử liệp tràng tại huyết dược học viện vừa mới sáng lập không lâu sau đã có, mấy trăm vạn năm đến. Không biết có bao nhiêu võ giả ở chỗ này chết. Tâu Nguyệt đại mi nhíu chặt, tựa hồ có chút không biết rõ, vì cái gì nhiều người như vậy biết rõ đạo sinh tử liệp chẳng là giết chóc chi địa, lại hết lần này tới lần khác còn muốn vào đến. Chúng ta tới đây ở bên trong, chỉ là vì xác định Bạch Yêu phải chăng thật sự tại sinh tử liệp tràng. Nhiếp Thiên vừa quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh, vừa nói, chúng ta không thể ở chỗ này ngốc quá lâu, tốt nhất là tại người khác phát hiện chúng ta trước khi ly khai. Ừ, Trúc Hi Di nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng không phải vì chảo Bạch Yêu, chỉ là xác định Bạch Yêu phải chăng tại sinh tử liệp tràng. Cho đến tận này, bọn hắn đối với Bạch Yêu rất hiểu rõ, đều là đến từ nhiệm vụ kia lệnh bài, chính thức Bạch Yêu mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết. Sinh tử liệp tràng có rất nhiều ra khẩu, bất quá đều là tại biên giới chỗ, một khi tiến vào khu vực săn bắn ở chỗ sâu trong, còn muốn trở lại lối ra địa phương, là khó thêm khó khăn. Nhiếp Thiên ba người thử đi về phía trước, ước chừng đi hơn 10.000 mét bộ dạng, liền rõ ràng địa cảm giác được bốn phía không gian chi máu tanh mùi vị trở nên càng thêm đậm đặc. Nhiếp Thiên tùy thời cảm giác chạm đất đồ quyền trụ, nhưng là cái kia quang điểm nhưng vẫn lúc sáng lúc tối, rất khó tinh chuẩn bắt đến. Tô Thanh trước khi nói rõ, bởi vì thần hồn của Bạch Yêu khí tức đã có một ít biến hóa, cho nên địa đồ quyển trục tới gần Bạch Yêu thời điểm, có thể sẽ xuất hiện một ít đoán trước không đến tình huống. Đón lấy, ba người lại đi ước chừng hơn 10.000 mét. Nhiếp Thiên căn cứ địa đồ quyển trục biểu hiện, hẳn là khoảng cách Bạch Yêu càng ngày càng gần. Nhiếp Thiên, chúng ta còn muốn đi vào bên trong sao? Tâu Nguyệt lúc này hiển nhiên có chút sợ, tiếng nói đều lộ ra một tia run rẩy. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ý bảo Tâu Nguyệt theo sát một điểm, không cần phải quá mức khẩn trương. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đấy, tiếp tục hướng khu vực săn bắn ở chỗ sâu trong đi mấy trăm ngàn mét, đã sắp tới gần sinh tử liệp tràng nội địa. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm giác địa đồ quyển trục chi quan điểm, như cũng là như có như không, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên, chúng ta trở về đi. Tâu Nguyệt lặng lẽ đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhỏ giọng nói ra. Càng đi về phía trước đi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, bọn hắn đã đi rồi xa như vậy, nếu như vậy trở về, không khỏi có chút đáng tiếc. Tâu Nguyệt, ngươi không muốn quá khẩn trương. Sinh tử liệp tràng lớn như vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít, chưa hẳn có người sẽ phát hiện chúng ta. Trúc Hy Di nở nụ cười một tiếng, an ủi. Tâu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mặt không có nửa điểm nhẹ nhõm. Nàng thế nhưng mà nghe nói, sinh tử liệp tràng có một đám người, chuyên môn vì giết chóc mà giết chóc. Những người này tiến vào sinh tử liệp tràng, là đơn thuần vì giết người, người như vậy, được xưng là giết chóc sứ giả. Nếu như bọn hắn gặp giết chóc sứ giả, cái kia thật sự phiền toái. Tại Tâu Nguyệt tâm tư bất định thời điểm, đi ở phía trước Nhiếp Thiên đột nhiên ngừng. Làm sao vậy? Tâu Nguyệt trong lòng run lên bần bật, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, ý bảo nàng không muốn lên tiếng. Có người đến. Trúc Hy Di biến sắc, bờ môi tại động, lại không có phát ra âm thanh. Mới lạ huyết nhục khí tức, nghe thấy bắt đầu rất mỹ diệu. Ở thời điểm này, một đạo thanh âm trầm thấp sâu kín truyền đến, tựa hồ cách bọn họ rất xa, lại tựa hồ gần ngay trước mắt. Nhiếp Thiên biến sắc, tâm đều đi theo nhấc lên. Trúc Hy Di đồng dạng khẩn trương, bốn phía quan sát, muốn xác định thanh âm kia ngọn nguồn. Ba cái tiểu gia hỏa, các ngươi tới được đúng là thời điểm, ta vừa vặn đói bụng. Đón lấy, thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, lập tức một đạo như quỷ mị bình thường thân ảnh tại Nhiếp Thiên ba người trước mặt nhất thiểm rồi biến mất, không biết đã rơi vào địa phương nào. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đúng là có chút kinh hãi. Tại thời khắc này, hắn vậy mà cảm giác được, địa đồ quyển trục quang điểm bỗng nhiên tỏa sáng, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Chẳng lẽ, cái này một giọng nói, là Bạch Yêu. Chương 4227, một cô phân thân. Chẳng lẽ người đến là Bạch Yêu? Coi chừng. Ở thời điểm này, Trúc Hy Di kêu sợ hãi một tiếng, lập tức trong cơ thể băng gì chi khí bộc phát, một mặt khổng lồ băng thuẫn xuất hiện, tướng ba người hộ tại hắn. Bành. Nháy mắt sau đó, một đạo buồn bực thanh âm vang lên, băng thuẫn trực tiếp nứt vỡ, lập tức thanh hồng chi khí đập vào mặt, Nhiếp Thiên một bước trước, cơ hồ là vô ý thức nâng lên cánh tay, một cổ lăng lệ ác liệt lực lượng xẹt qua, trực tiếp đục lỗ bờ vai của hắn. Nhiếp Thiên thân hình có chút lắc lư một chút, chợt vững vàng đứng lại, nhưng rơi máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ nửa người. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Trúc Hy Di bốn phía nhìn quanh, lớn tiếng hô hào, hiển nhiên muốn tập trung người nọ phương vị. Ta không sao. Nhiếp Thiên cảm giác trong cơ thể một cổ dị lực bắt đầu khởi động, lại để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, huyết khí có chút bất ổn, nhưng hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cổ lực lượng này, nặng nề đáp lại một tiếng. Tâu Nguyệt sợ tới mức khuôn mặt trắng bệnh, trốn ở Nhiếp Thiên cùng Trúc Hy Di ở giữa, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ồ, không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, bị của ta cực âm chi khí xuyên thủng, vậy mà không có việc gì. Cái lúc này, hư không vang khởi thanh âm trầm thấp, mang theo một tia nghiền ngẫm, coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến. Cực âm chi khí. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, mã nhớ tới. Bạch Yêu chỗ tu luyện âm tả võ bí quyết gọi cửu lang cực âm bí quyết. Chẳng lẽ cái này người nằm vùng, thật là Bạch Yêu. Người là Bạch Yêu. Trúc Hy Di cùng Nhiếp Thiên có đồng dạng nghĩ cách, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Hư không lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau, lại là một đạo cực âm chi khí phá không mà ra, nhanh đến cực hạn, tập sát Nhiếp Thiên ba người. Bất quá lúc này đây, Trúc Hy Di sớm có chuẩn bị, bốn phía không gian tràn ngập băng di chi khí, thời không bị đóng kết, đạo kia cực âm chi khí những nơi đi qua, lưu lại một đạo rõ ràng quy tích, hơn nữa tốc độ chậm không ít. Nhiếp Thiên. Trúc Hy Di thấy thế, hô lớn một tiếng. Nhiếp Thiên ngầm hiểu, Hạo Thiên kiếm tại không xẹt qua, hùng hồn vô cùng kiếm khí ầm ầm bộc phát, bóng kiếm như xà, dọc theo đạo kia quy tích nghịch sông mà ra. Dầm dầm dầm hư không chi, bóng kiếm đổ, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, mảng lớn cự một núi đá bị hoanh thoái, mặt đất chi xuất hiện một đạo mấy ngàn thước chi cự thật sâu khe rãnh. Một kiếm này uy lực, đủ để chạm núi đoạn nhạc rồi. Nhưng đáng tiếc chính là, cái kia người nằm vùng nhưng lại cũng không có hiện thân. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, xem ra người nọ rất thông minh, đã chuyển di thân vị. Bất quá hắn liền Trúc Hy Di tường băng đều mang bất quá, thực lực hẳn không phải là rất cường. Mà ở lúc này, lại là ba đạo cực âm chi khí xuất hiện, đúng là theo ba cái phương hướng bất đồng phá không đánh út lại, lăng lệ ác liệt hùng, đe dọa thấu giết. Trúc Hy Di sắc mặt trầm xuống, lập tức trong cơ thể hùng hồn băng di chi khí bộc phát, cuồn cuộn như biển lực lượng, đóng băng hết thảy, ngăn lại ba đạo cực âm chi khí. Nhiếp Thiên thì là vào lúc này mở ra ma chi nhãn, ánh mắt có thể đạt được chỗ, một đạo hắc ám thân ảnh ở trên hư không chi ẩn nút, như đêm tối chi ác lang, tùy thời mà động. Lan ra đây a! Nháy mắt sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên kiếm chỗ chỉ chỗ, bóng kiếm gào thét xuất hiện, áp hướng đạo hắc ảnh kia. Bành! Một tiếng trầm đục, đóng băng thời không nghiền nát, một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp nện ở một tảng đá lớn chi. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, ngay lập tức tới, bàn tay lớn duỗi ra, trực tiếp giữ ở người nọ cái cổ. Người nọ toàn thân máu tươi chảy đầm địa, mắt bắt đầu khởi động lấy tan giả hào quang, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, khỏe miệng lại vẫn hiện động lên không hiểu tiêu ý. Ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một cổ dị lực bắt đầu khởi động, đúng là lại để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, sau đó một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, thân hình cũng lui về phía sau mấy bước. Trúc Hy Di thấy thế, lập tức đổi tới, một trưởng đánh ra, phong bế người nọ, sau đó đỡ lấy Nhiếp Thiên hỏi, ngươi không sao chớ. Hắn rất quái lạ, Nhiếp Thiên như thế nào lại đột nhiên bị thương. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, trước mắt người này căn bản không có khả năng giết hắn. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, hít sâu một hơi, trong cơ thể quần quận huyết khí thoáng hòa hoãn, sắc mặt hồi phục xong. Hắn mày nhăn lại, mình cũng rất quái lạ, vì cái gì đột nhiên hội khí huyết bất ổn. Ngươi là người nào? Trúc Hy Di gặp Nhiếp Thiên khôi phục lại, ngược lại nhìn về phía cái kia băng phấn chi nhân, giương tay đánh tan băng phấn, nặng nề hỏi. Hừ hừ, hừ hừ hừ. Người nọ nhưng lại không để ý tới hắn, một đôi mắt lóe ra âm hàn hào quang, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên cười, cười đến âm trầm quỷ dị. Cổ hơi thở này, người Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt mạnh mà nhất biến, kinh hãi tại chỗ. Tiểu tử, ngươi đều là loại người sắp chết rồi, chỉ sợ chính mình còn không biết ta. Ngươi nọ dày đặc cười rộ lên, toàn thân bắt đầu khởi động lấy một cổ quỷ dị âm hàn chi khí. Ừ. Trúc Hy Di lúc này cũng kịp phản ứng, biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra một cái tên, Minh Vũ Phong. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, nặng nề gật đầu. Đúng vậy, lúc này bọn hắn tại người trước mắt thân cảm thụ âm hàn chi khí. Đúng là trước khi Minh Vũ Phong đánh lén Nhiếp Thiên thời điểm chỗ phong thích khí tức. Từ trước khi tại Vạn Nguyên Các, Nhiếp Thiên bị Minh Vũ Phong đánh lén, liền một mực cảm giác được hô hấp không khoái huyết khí bất ổn. Hắn vốn cho là, chờ hắn thoáng khôi phục, có thể đem trong cơ thể còn sót lại âm hàn chi khí triệt để bước ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái kia âm hàn chi khí thập phần quỷ dị, tựa hồ đã triệt để hòa tan vào huyết mạch của hắn, căn bản không cách nào bước ra. Vừa rồi thời điểm, đúng là người trước mắt phóng thích đồng dạng âm hàn chi khí, làm cho Nhiếp Thiên trong cơ thể lưu lại âm hàn chi khí sinh động mà bắt đầu, lại để cho hắn trực tiếp bị thương. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Minh Vũ Phong hội phóng xuất ra cùng người trước mắt đồng dạng âm hàn chi khí. Người tu luyện, là Cửu Lang Cực Âm bí quyết. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, mắt lạnh lẽo chằm chằm vào người nọ, nặng nề nói ra. Đúng thì sao? Người nọ cười lạnh một tiếng, vậy mà không sợ chút nào. Người là bạch yêu. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai các ngươi là vì chủ nhân mà đến. Người nọ ánh mắt run rẩy một chút, lập tức cười lạnh nói. Bất quá các ngươi quá ngu xuẩn, cũng dám tới nơi này tìm chủ nhân, coi như các ngươi biết đạo chủ người ẩn thân ở chỗ này, cũng mất mạng từ nơi này đi ra ngoài. Chủ nhân. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, sắc mặt không khỏi nhất biến, lạnh lùng hỏi, Bạch Yêu là của ngươi chủ nhân. Hừ hừ. Người nọ cười lạnh mà bắt đầu, liều lĩnh nói, đã ngươi đều là loại người sắp chết rồi, ta không ngại nói cho ngươi biết, ta chỉ là chủ nhân một cỗ phân thân mà thôi, các ngươi tính toán giết ta, cũng không có khả năng tìm được chủ nhân. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi, vì cái gì nói ta sắp chết? Ngươi chúng cửu lang cực âm chú, chẳng lẽ không biết sao? Người nọ cười lên ha hả, nói ra, ta không nghĩ tới, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, còn có những người khác tu luyện cửu lang cực âm bí quyết. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng sóng to gió lớn. Nguyên lai Minh Vũ Phong đánh lén thủ đoạn của hắn, là cửu lang cực âm chú. Không hề nghi ngờ, Minh Vũ Phong cũng tu luyện cửu lang cực âm bí quyết. Chẳng lẽ Minh Vũ Phong cùng Bạch Yêu Tâm đó, có quan hệ gì sao? Chương 4228, cực âm lang ấn. Minh Vũ Phong giống như Bạch Yêu, cũng tu luyện cửu lang cực âm bí quyết, đây là Nhiếp Thiên bất ngờ. Chẳng lẽ Minh Vũ Phong cùng Bạch Yêu Tâm đó có quan hệ gì sao? Sẽ không phải nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lại để cho hắn ánh mắt run lên, thần sắc ngốc trệ một chút. Tô Thanh đã từng suy đoán, Bạch Yêu có thể ở huyết dược gần núp lâu như vậy, vô cùng có khả năng thay đổi một thân phận. Có hay không khả năng, Minh Vũ Phong là Bạch Yêu? Ý nghĩ này lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng giật mình, thần sắc cả buổi mới hòa hoãn tới. Không nghĩ tới, Minh Vũ Phong cái này Minh gia thiếu chủ, mặt ngoài phong quang vô hạ, sau lưng vậy mà tu luyện như vậy âm độc võ bí quyết. Trúc Hi Di vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng rất nhanh nắm đấm. Tiểu tử! Ngươi cửu lang cực âm chú đã rót vào đến huyết mạch chi, đợi đến lúc chín đạo cực âm lang ấn nguyên vẹn thời điểm, là ngươi đi đời nhà ma thời điểm. Cái lúc này, cái kia tự xưng Bạch Yêu phân thân ra hỏa cười như điên, một đôi mắt tanh hồng sung huyết, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại biến thái. Nói, Bạch Yêu ở đâu? Trúc Hi Di sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lăng lệ ác liệt thấu giết, một đạo băng nhận xuất hiện, trực tiếp đâm vào người nọ ngực, máu tươi chậm rãi chảy ra. Chỉ cần hắn thoáng dùng sức, có thể trực tiếp xuyên thủng người nọ trái tim. Chủ nhân tại sinh tử liệp tràng, bất quá các ngươi không có khả năng tìm được chủ nhân, bởi vì tại các ngươi nhìn thấy chủ nhân trước khi, đã bị chết. Người nọ căn bản không sợ, điên cuồng cười to, cực kỳ hung hăng càn quái. Người muốn chết. Trúc Hi Di ánh mắt dùng mình, gầm nhẹ một tiếng, nhưng hắn chưa có động tác, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, trực tiếp gọt sạch này đầu người. Trúc Hi Di quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thứ hai như vậy quyết đoán. Hắn không có khả năng nói cái gì, chúng ta không cần phải tại hắn thân lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, vẻ mặt lạnh như băng, hắn đã cảm giác được, trong cơ thể cực âm chi khí ngưng tụ ra một cái đầu sói hư ảnh, hẳn là người này khẩu theo như lời cực âm lang ấn. Một cái đầu sói hư ảnh, là một đạo cực âm lang ấn, một khi chín đạo cực âm lang ấn đều hiện, là cửu lang cực âm chú đe dọa thời khắc. Nhiếp Thiên chú đại khái một ngày thời gian, tạo thành một đạo cực âm lang ấn, dựa theo cái tốc độ này, tại chú ấn phát tác trước khi, hắn còn có 8 ngày thời gian. Cũng là nói, 8 ngày ở trong, hắn phải tìm ra giải trừ cửu lang cực âm chú phương pháp. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Trúc Hi Di nhìn về phía Nhiếp Thiên, rất là lo lắng thứ hai tình huống. Trúc Huynh, ngươi cùng Tô Sư tỷ đi về trước đi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nặng nề nói ra. Ngươi muốn một người đi tìm Bạch Yêu. Trúc Hi Di biến sắc, không khỏi có chút nổi giận, nói ra, chúng ta cùng đi, đương nhiên muốn cùng một chỗ trở về. Trúc Huynh, tại đây đã tới gần sinh tử liệp tràng nội địa rồi, kế tiếp gặp được cái dạng gì đối thủ, ta cũng không biết. Nhiếp Thiên nhìn xem Trúc Hi Di, nói ra, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể ta cửu lang cực âm chú rất không tầm thường. Nếu như không thể kịp thời giải trừ, tất nhiên hội nguy hiểm cho tánh mạng. Ta đi bắt Bạch Yêu, đúng là hành động bất đắc dĩ, các ngươi không cần phải đi theo ta phạm hiểm. Trúc Hi Di ánh mắt trầm thấp, nói, Nhiếp Thiên, ta đem ngươi là bằng hữu, mới có thể với ngươi cùng đi tại đây. Nếu như ngươi cảm thấy ta Trúc Hi Di không có tư cách làm bằng hữu của ngươi, ta hiện tại khả dĩ ly khai. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không nghĩ tới Trúc Hi Di phản ứng hội mãnh liệt như vậy. Trúc Huynh, nếu là như vậy, chúng ta đây đi thôi. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Ừ, Trúc Hy Di trọng trọng gật đầu, mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn cùng kích động. Đón lấy, ba người bắt đầu hướng sinh tử liệp tràng càng sâu nội địa đi đến, một đường trì, Nhiếp Thiên, tụ, tập tinh thần cảm giác địa đồ quyển trục biến hóa, xác định bọn họ là đang không ngừng địa tới gần Bạch Yêu. Bọn hắn phi thường cẩn thận, tiến lên tốc độ rất chậm, đường tránh được rất nhiều sinh tử quyết đấu người. Đại khái nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể xuất hiện đạo thứ hai cửa gâm lang ấn. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Trúc Hy Di phát giác được Nhiếp Thiên dị thường, lo lắng hỏi. Ta đánh giá thấp cửu lang cửa gâm chú, đạo thứ nhất cửa gâm lang ấn dùng một ngày thời gian, nhưng đạo thứ hai cửa gâm lang ấn chỉ dùng nửa ngày thời gian. Nếu như chiếu loại tốc độ này, ta thời gian còn lại, tối đa chỉ có một ngày. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Cái này Trúc Hy Di cùng Tâu Nguyệt sắc mặt đồng thời nhất biến, hiển nhiên không ngờ rằng, tình huống vậy mà như vậy gấp gáp. Chúng ta tiếp tục đi thôi, ta có thể cảm giác được, chính thức Bạch Yêu, cách chúng ta không xa. Nhiếp Thiên nhưng lại phi thường tỉnh táo, ánh mắt chằm chằm vào xa xa nói ra. Ừ, Trúc Hy Di trọng trọng gật đầu, thần sắc tuy là kiên định, nhưng tâm lại không khỏi có chút bối rối. Hắn rất lo lắng Nhiếp Thiên trong cơ thể chú ấn lại đột nhiên phát tác. Hắn không biết chú ấn phát tác là cái gì hậu quả, nếu như Nhiếp Thiên không khống chế được, cái kia không xong. Dùng hắn thực lực bây giờ, đối với trạng thái bình thường ở dưới Nhiếp Thiên, còn là không biết số lượng, huống chi là không khống chế được Nhiếp Thiên. Lòng có loại này lo lắng, Trúc Hy Di sắc mặt cũng không khỏi trầm thấp rất nhiều. Đón lấy, ba người đại khái lại đi hơn 10.000 mét, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên càng ngày càng kém, trong cơ thể thỉnh thoảng có cực âm chi khí tràn ra. Nhiếp Thiên cảm giác được, cực âm chi khí đã lan tràn đến hắn toàn bộ thân hình, hô hấp của hắn đã bị thật lớn trở ngại, ngực thủy chung như là đè nặng một tảng đá lớn bình thường. Nhiếp Thiên, ngươi còn có thể kiên trì sao? Trúc Hy Di trước vị Nhiếp Thiên, không nghĩ tới thứ hai chuyển biến xấu được nhanh như vậy. Cái này vẫn chưa tới một ngày thời gian, Nhiếp Thiên tựa hồ đã không chịu nổi cửu lang cực âm nguyền rủa. Cái này chú ấn tốt âm độc. Tâu Nguyệt đôi mắt dễ thương run rẩy. Tại bên kia đợi lấy Nhiếp Thiên. Nàng từng tận mắt thấy, Nhiếp Thiên liền minh nhân thu khí thế đều có thể thừa nhận, lại không chịu nổi chú ấn chi lực, đủ thấy chú ấn chi âm độc. Minh Vũ Phong bề ngoài ngăn nắp, sau lưng lại tu luyện loại này âm tà võ bí quyết, thật sự là quá âm hiểm. Những năm này, Minh Vũ Phong vì tu luyện cửu lang cực âm bí quyết, nhất định giết không ít người, đặc biệt là học viện nữ đệ tử. Minh Vũ Phong bản thân phi thường hấp dẫn các phái, lại thêm hắn thân phận hiền hách. Không biết bao nhiêu đơn thuần tuổi trẻ nữ đệ tử, bị hắn mê được thần hồn điên đảo, trước khi Hoàng Linh cùng Liệt Yên là tốt nhất ví dụ. Đáng giận Minh Vũ Phong, chờ ta trở về, nhất định phải hướng học viện vạch trần hắn, lại để cho hắn thân bại danh liệt. Tâu Nguyệt nhìn vẻ mặt thống khổ Nhiếp Thiên, rất nhanh nắm đấm nói ra. Phúc! Ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, dĩ nhiên là OH chi huyết, lộ ra âm tà khí tức. Nhiếp Thiên. Trúc Hy Di vội vàng đem Nhiếp Thiên đỡ lấy, khẩn trương hô. Đệ bắt đạo. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nặng nề mở miệng. Trúc Hy Di sắc mặt mạnh mà trầm xuống, hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên nói rất đúng đệ bắt đạo cực âm lang ấn. Cực âm lang ấn lan tràn tốc độ nằm ngoài dự đoán của bọn họ, một khi đệ cửu đạo cực âm lang ấn xuất hiện, cửu lang cực âm chú ấn tướng triệt để phát tác. Trúc Hy Di, nghe cho kỹ, nếu như ta không khống chế được, không muốn lưu tình. Nhiếp Thiên cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Trúc Hy Di nói ra. Ta Trúc Hy Di ánh mắt run lên, không biết nên trả lời thế nào. Các ngươi, là ở tìm ta sao? Mà ở lúc này, xa xa hư không chi, một đạo hùng hồn trầm thấp khàn giọng thanh âm vang lên, lập tức một cổ bàng nhiên tà lực vút không tới, như cuồn cuộn ám vân, oanh áp tới. Chương 4229, sắt thép ý chí. Vâng! Hắc ám hư không chi, hùng hồn lực lượng quần quận đánh út lại, ngưng tụ thành một đạo khổng lồ hắc lang hư ảnh, áp hướng Nhiếp Thiên ba người. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên ba người đồng thời cảm nhận được đập vào mặt áp bách, sắc mặt đột biến, mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu sợ hãi. Thối lui! Nguy cấp một khắc, Trúc Hy Di gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể băng di chi khí bộc phát, hư không chi xuất hiện một mặt không khổng lồ tường băng, như băng sơn như người khổng lồ. Nhưng là sau một khắc, hắc lang hư ảnh rơi xuống, tường băng trực tiếp nứt vỡ, Trúc Hy Di đứng mũi chịu sào, thân hình đột nhiên chấn động, như diều đứt dây bình thường bay rớt ra ngoài. Trúc Hy Di. Tâu Nguyệt ánh mắt run lên, hướng về Trúc Hy Di vọt tới. Nhưng một bên Nhiếp Thiên lại như là tượng điêu khắc gỗ bình thường, không chút sức mẻ, một đôi mắt trở nên đen kịt như đêm, thẩm thấu lấy làm lòng người hàn lãnh mang. Hắc lang chi lực bị tường băng tiêu hao lớn nữa, trùng kích dư huy đơn giản chỉ cần không có thể lại để cho Nhiếp Thiên lui về phía sau nửa bước. Tâu Nguyệt tiếp được Trúc Hy Di, thứ hai cũng đã toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hấp hối đã hôn mê. Nàng xem thấy Trúc Hy Di, lại nhìn thoáng qua có chút không quá bình thường Nhiếp Thiên, không biết nên làm sao bây giờ. Mà ở lúc này, một đạo hắc ám thân ảnh lăng không tới, như quỷ mị bình thường rơi xuống, một đôi hắc ám con ngươi coi như ám dạ sói, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, càng không ngừng phóng thích ra hàn mang. Bạch yêu. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, khoe miệng khẽ động, nặng nề hô lên một cái tên. Hắn hai cái đồng tử thập phần yêu dị, đã hoàn toàn biến thành đen kịt chi sắc, mặt trải rộng lấy từng đạo hắc ám phù văn, đúng là thần ma nghịch văn. Hơn 30 năm, tên của mình vậy mà nghe qua có chút lạ lắm. Hắc ám thân ảnh trầm thấp mở miệng, thanh âm càng rộng, hắn đúng là bạch yêu, hắn tuyệt đối thật không ngờ, thậm chí có người có thể tìm được hắn. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, quanh thân thần ma chi khí bắt đầu khởi động, cái loại này hắc ám áp bách khí tức, vậy mà cực âm chi khí còn muốn khủng bố. Tiểu tử, ngươi có thể tới đến nơi đây, thật sự là không dễ dàng, không bằng làm của ta một cỗ phân thân như thế nào đây. Bạch yêu theo hắc ám đi ra, lộ ra một trường khô gầy như cốt mặt, coi như một bộ khô lâu cái giá đỡ đồng dạng. Ánh mắt của hắn có chút cổ quái, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên rất thưởng thức. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, cũng không nói lời nào. Tiểu tử, ngươi rồi cửu lang cử công chú, vậy mà có thể sống đến bây giờ, thật sự là rất để cho ta ngoài ý muốn. Bạch yêu mở miệng lần nữa, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý làm phân thân của ta, không chỉ có thể giải trừ thân cửu lang cử công chú, nhưng lại có thể tăng thực lực lên, đối với ngươi mà nói, hẳn là rất không tệ lựa chọn A. Giết ngươi, dùng máu của ngươi, đồng dạng khả dĩ giải trừ cửu lang cử công chú. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, một bước bước ra, toàn thân sát ý bộc phát, cực kỳ khủng bố. Giết ta. Bạch yêu hai cái đồng tử có chút co rụt lại, coi như nghe được một chuyện cười bình thường, cuồng tiếu nói, bằng ngươi sao? Bằng ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, đồng thời tay Hạo Thiên kiếm xuất hiện, kiếm khí thốt nhiên bộc phát, áp bách mà ra, đánh thẳng Bạch yêu. Bạch yêu thân ảnh hơi động một chút, có chút đưa tay, một cổ quỷ dị lực lượng tuôn ra, bóng kiếm lập tức nứt vỡ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ rét thấu xương cảm giác mát lạnh đánh út lại, lập tức thân hình hơi nghiêng, cái cổ ở giữa nhưng lại mát lạnh, một đạo vết máu xuất hiện. Ồ! Bạch yêu kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể tránh khai mở hắn một kích. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, thần ma chi lực bộc phát, kiếm ý tuôn ra trùng thiên, một kiếm nổi giận chém, bóng kiếm như núi, hướng về Bạch yêu oanh áp đi qua. Bạch yêu nhưng lại không sợ chút nào. Ngược lại khỏe môi nết lên lạnh miệt cười yếu ớt, một trưởng hoành đập, một đạo hắc lang hư ảnh xuất hiện, ngăn lại bóng kiếm. Bành! Hư không chi, một đạo trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chờ hắn ổn định thân hình, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, vậy mà sống đến bây giờ. Bạch yêu lạnh lẽo nhìn Nhiếp Thiên, âm lanh cười nói, tại cửu lang cực gâm chú phía dưới kiên trì hai ngày người, ngươi là người thứ nhất. Trong cơ thể ngươi cái này cổ huyết mạch chi lực, hoàn toàn chính xác rất cường, có thể chống được 9 đạo cực âm lang ấn. Bất quá, ngươi còn có thể chống bao lâu? Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, mắt không có chút nào ý sợ hãi, có chỉ là nhất đầm đặc sắc ý. Trong cơ thể hắn cửu lang cực âm chú, đã có 9 đạo cực âm lang ấn, hắn là mở ra thần ma thân thể, dùng thần ma chi lực ngạnh kháng cực âm lang ấn. Hắn không biết mình còn có thể chống bao lâu. Nhưng trước mắt một trận chiến này, hắn tuyệt không có thể thua. Đến đây đi. Nhiếp Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân kiếm ý lần nữa bộc phát, khí thế đúng là vừa rồi tăng vọt mấy lần. Có ý tứ, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Bạch yêu cảm nhận được đập vào mặt kiếm ý áp bách, mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người huyết mạch có thể ngạnh kháng cửu lang cực âm chú. Cửu lang cực âm chú. Thế nhưng mà dung hợp nữ tử cực âm chi huyết mà thành âm tà chú ấn, cơ hồ khả dĩ phá hủy sở hữu tất cả huyết mạch. Nếu là có thể có được huyết mạch của ngươi lực lượng, tất nhiên có thể làm cho của ta cửu lang cực âm bí quyết càng một tầng. Bạch Yêu cười như điên, lập tức đúng là nhảy lên mà lên, thân thể tại giữa không trung chi, hóa thành một đầu đáng sợ hắc lang. Giống. Hắc lang phát ra gào thét thanh âm, trầm thấp khiếp người, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Giết. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên kiếm tại không xẹt qua, kiếm chi quang hoa chiếu sáng ấm dạ, bóng kiếm như truy lạc tinh hà, ầm ầm mà rơi, áp hướng hắc lang. Bành. Nháy mắt sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhưng lại bóng kiếm nứt vỡ, hắc lang lông tóc ít bị tổn thương. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không nghĩ tới cái kia hắc lang thật không ngờ đáng sợ, lực lượng vượt quá tưởng tượng. Mà ở cái này trong nháy mắt, một đạo hắc mang xuất hiện, sắc bén chi khí xé rách hết thảy, nhanh đến cực hạn. Nhiếp Thiên mã kịp phản ứng, thân ảnh cuồng lui, nhưng vẫn là chậm một bước, cánh tay trái đúng là bị trực tiếp gọt đoạn. Hắn thân ảnh cuồng lui, sau khi rơi xuống rất khó khăn lắm ổn định, nhưng nửa người máu tươi ràng rùa, nhìn lại phi thường dọa người. Đọc truyện ở Nhiếp Thiên. Tâu Nguyệt thấy như vậy một màn, sợ tới mức khuôn mặt nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Ta không sao. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, hung lệ không, trực tiếp phong bế cánh tay trái miệng vết thương. Tiểu tử, xem ra ta xem thường ngươi rồi, như vậy còn có thể kiên trì, ngươi hoàn toàn chính xác rất không tồi. Bạch Yêu hóa thành nhân hình, âm lanh cười, một đôi mắt thập phần nghiền ngẫm, như là thợ săn tại đùa bỡn con mồi bình thường. Vâng. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, đúng là buộc phát ra cuồng bạo hơn khí thế, thần ma chi khí trùng thiên, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, như lũ quét bình thường. Ừ. Bạch Yêu mày nhíu lại một chút, không khỏi có chút quái. Hắn rõ ràng cảm giác được Nhiếp Thiên lực lượng đã đạt tới cực hạn, vì cái gì còn có thể có khí thế như vậy? Dị đồng tử. Bất quá sau một khắc, hắn đã nhận ra không đúng, cảm giác đến Nhiếp Thiên hai mắt bắt đầu khởi động lấy bàng bạc đồng tử lực, đang tại nghịch sông thân thể, muốn phá tan võ thể cực hạn. Ý chí kinh người, liều lĩnh, quả nhiên rất không tồi. Bạch Yêu khỏe miệng khẽ động, như thợ săn tại thưởng thức con mồi cuối cùng dãy rủa. Cuối cùng một kiếm. Nhiếp Thiên khí thế lên tới cực hạn, điên cuồng hét lên một tiếng, Hạo Thiên kiếm rào rào một tiếng, bóng kiếm như điên long bình thường, hung mãnh đập ra, cuồn cuộn xu thế thôn phệ hết thảy, áp hướng Bạch Yêu. Chương 4230, nữ tà đến thế gian. Vâng. Ám dạ hư không, Hạo Thiên chi kiếm buộc phát ra một kích mạnh nhất, bóng kiếm ầm ầm mà rơi, bàng bạc kiếm khí trùng kích khắp nơi, lập tức loạn thạch văng tung tóe, điên cuồng áp hướng Bạch Yêu. Quá yếu. Bạch Yêu lạnh lập tại chỗ, khỏe miệng khẽ động lạnh miệt tiêu ý, trong cơ thể phóng thích hùng hồn cực âm chi khí, khí âm tà bao phủ thiên địa, đúng là tại vô hình tầm đó, hóa giải bóng kiếm uy áp. Thực lực của hắn đã đạt tới thiên giác thánh đế cửu trọng đỉnh phong. Há lại Nhiếp Thiên cái này thiên kiếp nhất trọng thánh vương khả dĩ chống lại. Vừa rồi hắn chỉ là không xuất toàn lực, cho nên Nhiếp Thiên mới có thể chống được một bước này. Bất quá lòng hắn rung động không thôi, cho tới bây giờ do thánh vương cường giả có thể ở trước mặt hắn đứng lâu như vậy, hơn nữa Nhiếp Thiên hay là một gã vừa mới đặt chân thiên kiếp chi cảnh, thân cửu trọng cửu lang cực gâm chú người. Tiểu tử, đã xong. Bạch Yêu lạnh lùng mở miệng, từng bước một đã đi tới. Hắn rất muốn cảm thụ một chút, rốt cuộc là cái dạng gì huyết mạch, thật không ngờ cường đại, có thể ngạnh kháng cửu trọng cửu lang cực âm chú. Nhiếp Thiên thân hình run rẩy, hai cái đồng tử chi hắc ám khí tức tán đi, mặt thần ma nghịch văn cũng bắt đầu biến mất. Thần ma thân thể lực lượng đã bị hắn phát huy đến mức tận cùng, nhưng thực lực của hắn quá yếu, căn bản không cách nào chống lại một gã thiên giác thánh đế đỉnh phong cường giả. Phúc! Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, khoe miệng có chút khẽ động. Muốn nói điều gì, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hắn có thể cảm giác được, cửu lang cực âm chú đang tại chậm rãi nuốt hết hắn, ý thức của hắn đang tại nhanh chóng trở nên mơ hồ. Tâu Nguyệt ôm Trúc Hy Di, ở một bên đã sợ trắng váng, như một đầu bình thường nhìn xem Nhiếp Thiên, lại cái gì cũng làm không được. Cương đại huyết mạch, làm cho người hưng phấn. Mà lúc này, Bạch Yêu chạy tới Nhiếp Thiên bên người, khô mục hai mắt lóe ra khắc thường hào quang. Lộ ra phi thường kích động. Quanh năm đến nay, bởi vì tu luyện cửu lang cực âm bí quyết nguyên nhân, thân thể của hắn đã nhận lấy đại lượng cực âm chi khí, đã tạo thành võ thể sấm giả. Hắn chỉ có mấy ngàn tuổi, còn thuộc về tuổi trẻ võ giả, nhưng võ thể cũng đã gần như mục nát, kiên trì không được bao lâu. Mà cường đại huyết mạch, vừa vặn có thể giảm bớt võ thể già yếu tốc độ, kéo dài tuổi thọ của hắn. Cái này hơn 30 năm qua, hắn ẩn núp tại sinh tử liệp tràng, không biết giết bao nhiêu võ giả, hấp thu thôn phệ huyết mạch của bọn hắn lực lượng, mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng là những cái kia huyết mạch, hay là quá yếu, chỉ có thể lại để cho hắn thoáng kéo dài mệnh. Bất quá Nhiếp Thiên huyết mạch không giống với lúc trước, Bạch Yêu lần thứ nhất nhìn thấy. Có người huyết mạch có thể đối kháng Cửu Lang Cực Câm chú. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên huyết mạch vô cùng có khả năng triệt để trị tận gốc hắn võ thể sớm già bệnh trầm kha, mặc dù không thể, cũng có thể sâu sắc kéo dài tuổi thọ của hắn. Đúng là bởi vì này dạng, cho nên hắn mới hưng phấn như thế. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Bạch Yêu, hai cái đồng tử đang run rẩy lấy, có thể rõ ràng địa chứng kiến từng đạo tơ máu, đỏ sậm chi lộ ra sắc cơ. Mặc dù đến nơi này một khắc, ý chí của hắn, như cũ không có nửa điểm khuất phục. Tiểu tử, an tâm đường A. Bạch Yêu âm lãnh cười cười, ma thủ rối ra, như lang chảo bình thường, khấu trừ giết qua đến. Nhưng ở lúc này, một đạo đáng sợ hồng mang xuất hiện, như một đạo huyết màn bình thường rơi xuống, nhanh đến không kịp nháy mắt, sắc bén xé rách hết thảy. A. Nháy mắt sau đó, Bạch Yêu du thảm một tiếng, thân ảnh cấp cấp trở ra. Chờ hắn ổn định thân thể, đúng là phát hiện, năm ngón tay bị chỉnh tề làm đất gọt đoạn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, xuất hiện trước mặt người không phải Nhiếp Thiên, mà là một trương mát lạnh tuyệt diễm, lãnh nhược băng sơn khuynh thành gương mặt. Ngươi phải. Bạch Yêu ánh mắt hoảng sợ run lên, sợ hai chi tình biểu hiện ở mặt, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, trước mắt người này nữ tử, đến cùng từ chỗ nào đến. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Tâu Nguyệt cũng trợn tròn mắt, nàng chầm chầm vào cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, đúng là nhất thời thấy có chút ngây người. Nàng không cách nào tưởng tượng, thế gian thậm chí có như thế hoàn mỹ gương mặt. Nhược, Vũ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức thân hình nhoáng một cái, té xuống. Ngăn tại trước mặt hắn người, không phải người khác, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp thân thủ đỡ lấy Nhiếp Thiên, cảm giác đến thứ hai khí tức càng ngày càng yếu, trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt nhíu mày. Hắn còn có thể chống đỡ trong chốc lát, ngươi trước giải quyết người kia, bản tôn muốn dùng máu của hắn cứu Nhiếp Thiên. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, nặng nề nói ra. Đúng là hắn tại Cửu Cực Chi đem Nhược Vũ Thiên Diệp tỉnh lại, nguy cấp một khắc cứu Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp trước khi thức tỉnh thập diệt nữ tà, lâm vào ngủ say chi, lúc này tỉnh lại, cả người khí tức thay đổi hoàn toàn, như lột sắc niết bàn bình thường. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, chậm rãi quay người nhìn về phía Bạch Yêu, lạnh con mắt chi sát ý, lại để cho người không rét mà run. Ngươi Bạch Yêu bị sát ý tập trung, vậy mà cả kinh thân hình run lên, run rẩy nói không xuất ra lời nói đến. Hán, được xưng là thị huyết lang yêu, từ trước đến nay xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, ưa thích dùng hành hạ đến chết làm vui. Bị giết qua vô số người, hơn nữa những cái kia chết thảm tại hắn tay hoan hồn, tất cả đều bị chết rất thảm. Hắn như một cái ưa thích đùa bỡn con mồi huyết tinh thợ săn, tại sinh tử liệp tràng ẩn nút mấy chục năm. Nhưng là giờ phút này, hắn bị Nhược Vũ Thiên Diệp chằm chằm vào, đã có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác vô lực, một loại rót vào linh hồn tuyệt vọng. Coi rẻ tánh mạng người, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng rất xác định, người trước mắt chỉ có thiên kiếp nhất trọng tu vi, vì cái gì có thể phóng xuất ra khủng bố như thế sát cơ. Hắn không biết là, Nhược Vũ Thiên Diệp tại thức tỉnh thập diệt nữ tà trước khi, cũng chỉ có thiên dụ cảnh thực lực mà thôi. Thập diệt nữ tà thức tỉnh, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực trực tiếp vượt qua suốt một cái đại cảnh giới. Thập diệt nữ tà, diệt thế huyết mạch, cho đến tận này bị thế nhân chứng kiến qua cường đại nhất huyết mạch. Cửu thiên nữ tà hàng giết, vạn giới thập diệt vô sinh. Nhược Vũ Thiên Diệp không có mở miệng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ là đầu ngón tay gảy nhẹ, lập tức từng đạo xích hồng như máu quỷ dị hồng mang xuất hiện, phô thiên cái địa, hợp thành một trương huyết sắc chi, hướng về Bạch Yêu bao phủ đi qua. Giống. Bạch Yêu lập tức phát giác sắc cơ, trực tiếp sói hóa, hắc ám cự lang lại hiện ra, trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, bàng nhiên thân hình lao thẳng tới mà ra. Hắn không tin, cô gái trước mắt, có thể có cùng hắn chính diện chống lại năng lực. Nhưng là sau một khắc, giữa không trung chi xuất hiện nhưng lại máu tanh nhất một màn. Huyết sắc chi sắc bén như nhận, đụng chạm lấy hắc ám cự lang lập tức, đúng là thật sâu khắc sâu vào hắn sói thân thể chi. Đầm đặc huyết tinh chi khí lan tràn khai mở, hắc ám cự lang đúng là bị ngạnh xanh xanh địa thiết cát, cắt, trở thành chỉnh tề khối thịt. Nữ tà đến thế gian đệ nhất giết, đầy trời thanh hồng, tựa hồ tại tỏ rõ lấy một cái hoàn toàn mới thời đại tiên đến. Từng khối huyết nhục rơi xuống đất, như máu sông bình thường, cỏ cây núi đá đều bị ăn mòn, thậm chí mặt đất đều tại sụp đổ. Tâu Nguyệt ở một bên thấy như vậy một màn, hoàn toàn bị sợ trắng váng, ánh mắt ngốc trệ, coi như tại làm lấy một cái tỉnh không đến ác ngộng. Nàng chưa từng có bái kiến như thế huyết tinh một màn, đối với nàng trùng kích thật sự quá lớn. Nhưng Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại mặt không biểu tình, lạnh lùng làm cho người khác tim đập nhanh. Tay nàng cánh tay dương nhẹ, đầu ngón tay tại không xẹt qua, một quả màu đỏ sẫm huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, đúng là Bạch Yêu Châu ngưng tụ cực âm huyết đan. Chương 4231, nàng rất nguy hiểm. Nhược Vũ Thiên Diệp tướng cực âm huyết đan trống không xuất hiện tại lòng bàn tay, nghe thấy được một cổ cực kỳ huyết tinh mùi, không khỏi đại mi nhíu chặt. Mặc dù nàng thân phụ thập diệt nữ tà huyết mạch, cũng đúng loại này âm tà huyết tinh chi khí cảm thấy chán ghét. Mau đưa huyết đan cho bản tôn. Tiểu mèo mập chứng kiến cực âm huyết đan, nhưng lại giống như chứng kiến cây cỏ cứu mạng bình thường, kinh hỉ hét lớn. Nhược Vũ Thiên Diệp tướng huyết đan đưa cho tiểu mèo mập, thứ hai tiếp nhận về sau, trực tiếp cho Nhiếp Thiên nuốt vào. Nhược Vũ Thiên Diệp thấy như vậy một màn, khuôn mặt hơi có chút biến hóa, nhưng là không nói gì. Tâu Nguyệt ở một bên nhìn xem, sợ tới mức ngốc trệ như ngốc, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhược Vũ Thiên Diệp không chỉ có dung mạo kinh thế, kỳ thật thực lực càng là có thể nói biến thái, vậy mà một chiêu miểu sát Bạch Yêu. Bạch Yêu thực lực đạt tới thiên giác thánh đế đỉnh phong, mặc dù là đối với một ít nhược một điểm thánh tổ cường giả, cũng không kém chút nào. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng bị Nhược Vũ Thiên Diệp một chiêu thuần sát. Bởi vậy có thể thấy được, Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực, nên có nhiều khủng bố. Vâng! Sau một lát, Nhiếp Thiên trong cơ thể cực âm huyết đan bắt đầu đã có phản ứng, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ lấy, một cổ huyết tinh gây mũi mùi truyền ra, đồng thời còn giống như sương mù dày đặc bình thường tiêm máu, bao phủ tại hắn thân hình bên ngoài. Cực âm huyết mạch tạo nên tác dụng, Nhiếp Thiên có lẽ rất nhanh tỉnh lại. Tiểu mèo mập nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm cái kia mùi máu tanh cùng tiêm máu, nhìn xem Nhiếp Thiên đắc ý cười nói. Nhược Vũ Thiên Diệp không nói gì, chỉ là lẳng lặng yên đứng đấy. Tâu Nguyệt lúc này đã kịp phản ứng, nhưng lại có chút sợ hãi Nhược Vũ Thiên Diệp, không dám trước nói chuyện. Đón lấy, Nhược Vũ Thiên Diệp như một khối hàn băng, bất động không nói, chỉ là nhìn xem Nhiếp Thiên. Ước chừng nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên thân kia máu cùng mùi máu tanh dần dần tán đi, nhưng là thân hình bên ngoài lại kết xuất một tầng dày đặc vết máu, tanh hôi không. Thôi quá. Nhiếp Thiên tỉnh lại, đập vào mặt tanh hôi lại để cho hắn liên tục nhíu mày. Đây là ngươi trong cơ thể dơ bẩn tạp chất, cửu lang cực âm trú tại cực âm huyết mạch dưới tác dụng bị tiêu trừ, những này dơ bẩn tạp chất cũng đi theo bị tinh lọc rồi, ngươi lần này lại nhân họa đắc phúc. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được cười nói. Võ giả tu luyện, tại nơi này quá trình, võ nhận thức đạt được thật lớn tăng lên, đồng thời nương theo mà đến chính là võ thể tạp chất hội càng tụ càng nhiều. Cương đại huyết mạch võ giả, huyết mạch bản thân có nhất định được bài xuất tạp chất năng lực, cho nên những võ giả này thiên phú cùng thực lực đều ngang cấp võ giả cao hơn nhiều lắm. Nhưng mặc dù là như vậy, tạp chất bài xuất tốc độ cũng xa xa đuổi không tích lũy tốc độ, cho nên càng là đã đến hậu kỳ, võ giả tu luyện tăng lên càng khó. Những này võ thể tạp chất là võ giả bản thân chỗ thiếu hụt biểu hiện, đối với võ giả cấu thành thật lớn trở ngại. Nhiếp Thiên lúc này bài xuất nhiều như vậy tạp chất, không thể nghi ngờ lại để cho hắn võ thể đạt được tiến thêm một bước tinh lọc cùng tăng cường, đích thật là nhân họa đắc phúc. Nhiếp Thiên đứng lên, chứng kiến cách đó không xa Nhược Vũ Thiên Diệp, rất muốn trước cùng thứ hai nói chuyện, nhưng thật sự nhẫn nhịn không được thân tanh hôi, vì vậy trước tìm phụ cận một đầu dòng suối, hảo hảo mà tẩy trừ một phen, thay đổi một thân sạch sẽ y hề phục, đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người. Thiên Diệp, nhìn trước mắt nữ hải, Nhiếp Thiên trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại nhất thời không biết nên theo cầm nói lên, chỉ có thể nhẹ nhàng hô một tiếng danh tự. Nhược Vũ Thiên Diệp khỏe mắt bắt đầu khởi động lấy ôn nhuận hào quang, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đi đến Nhiếp Thiên bên người, nhẹ nhàng túi lầu xuống, tựa ở thứ hai bả vai, như hàn băng hóa nước bình thường nhu hòa. Nhiếp Thiên ôm hoài mềm mại, trong lòng dòng nước gấm bắt đầu khởi động. Sau một lát, hai người bình tĩnh trở lại, nhìn nhau cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên tướng Nhược Vũ Thiên Diệp dẫn kiến cho Tâu Nguyệt, thứ hai nhưng vẫn là vẻ mặt sự ngu dại biểu lộ, thậm chí tại Nhược Vũ Thiên Diệp trước mặt lộ ra có chút sợ hãi. Tâu Nguyệt cảm giác, Nhược Vũ Thiên Diệp thân có một cổ quỷ dị lực lượng, làm cho nàng có một loại rót vào linh hồn khủng hoảng. Tô sư tỷ, người không sao chớ. Nhiếp Thiên gặp Tâu Nguyệt phản ứng như vậy, không khỏi có chút xấu hổ mà hỏi thăm. Hắn không hy vọng người khác dùng như vậy sợ hãi thái độ đối mặt Nhược Vũ Thiên Diệp. A, không có việc gì. Tâu Nguyệt kịp phản ứng, tranh thủ thời gian che giấu nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó đi đến Trúc Hy Di bên người, kiểm tra một chút thứ hai tình huống, trong lòng thở dài một hơi. Trúc Hy Di chỉ là bị thương có chút trọng, hôn mê được lâu rồi một điểm, bất quá cũng không phải là vết thương chí mệnh, chờ một chút tỉnh lại tốt rồi. Mấy người cũng không đổi, lặng lặng yên chờ Trúc Hy Di thức tỉnh. Tâu Nguyệt một mực trông coi Trúc Hy Di, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thì là đi đến mặt khác một bên. Ước chừng một giờ sau, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp trở về. Tâu Nguyệt chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp mặt có một mạt chiều hồng, đương nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút không có ý tứ. Bất quá Nhiếp Thiên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, trực tiếp đi tới, gặp Trúc Hy Di còn không có tỉnh, không khỏi có chút nghi hoặc, nói, Trúc Hy Di bị thương cũng không tính quá nặng, dùng thực lực của hắn, hiện tại có lẽ đã tỉnh lại mới đúng, vì cái gì vẫn còn hôn mê. Nhiếp Thiên, sẽ không phải là Bạch Yêu đối với Trúc công tử làm cái gì a? Tâu Nguyệt không khỏi có chút bận tâm, khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lại một lần nữa kiểm tra Trúc Hy Di, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Rơi vào đường cùng, Nhiếp Thiên đem tiểu mèo mập giao ra đây, thứ hai cẩn thận địa kiểm tra rồi một lần Trúc Hy Di thân thể, vậy mà cũng không có cái gì phát hiện. Chúng ta trước ly khai nơi này đi, ngươi đem Trúc tiểu tử mang cho Vạn Nguyên Các chính là cái kia Tô Thanh nhìn xem, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí điệu tướng Trúc Hy Di để vào cựu cực chi, Tâu Nguyệt cũng cùng theo một lúc tiến vào cựu cực. Rất nhanh, ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi ra sinh tử liệp tràng. Đi ra. Bọn hắn mới vừa đi ra khu vực săn bắn, liền có một đạo thanh âm quen thuộc truyền ra, Lê U như quỷ mị bình thường xuất hiện khi bọn hắn trước mặt. Lê lão sư. Nhiếp Thiên chứng kiến là Lê U, có chút không người hô một tiếng. Lê U có chút ánh mắt cổ quái địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn trong chốc lát, cũng không có nói cái gì, sau đó xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào Nhược Vũ Thiên Diệp thân, khuôn mặt đã có rõ ràng biến hóa. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Lê U, đại mi cau lại, tựa hồ có chút chán ghét. Nàng không thích bị ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài là bất luận cái gì người chăm chú nhìn, nhất là nam nhân. Lê lão sư, có vấn đề gì sao? Nhiếp Thiên cũng có chút xấu hổ, vội ho một tiếng hỏi. Nàng, rất nguy hiểm. Lê U ánh mắt rồi mới từ Nhược Vũ Thiên Diệp thân rời, đã trầm mặc thật lâu, vẻ mặt chìm túc nói. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, khoe miệng co giật hai cái, không nói gì. Chúng ta đi. Nhược Vũ Thiên Diệp có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói một tiếng, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên cùng Lê U nhẹ gật đầu, cùng Nhược Vũ Thiên Diệp. Trúc Hy Di. Nhưng ở lúc này, Lê U nhưng lại đột nhiên mở miệng. Lại để cho Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, ngừng lại. Trúc huynh bị thương. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Lê U, trả lời. Cho ta xem. Lê U mặt không có gì biến hóa, nhưng ngữ nhanh chóng rõ ràng nhanh hơn không ít. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhưng vẫn là lại để cho Tâu Nguyệt cùng Trúc Hy Di theo cựu cực chi đi ra. Trúc Hy Di tình huống có chút quỷ dị, lại để cho Lê U nhìn xem cũng tốt. Lê U chầm chầm vào Trúc Hy Di nhìn thật lâu. Rốt cục phát hiện cái gì, sắc mặt lập tức nhất biến, sau đó đúng là trực tiếp ôm lấy Trúc Hy Di, phóng lên trời. Chương 4232, Cửu Lang đoạt hồn. Nhiếp Thiên cùng Tâu Nguyệt bọn người bị Lê U cử động cả kinh sững sờ, không biết thứ hai phát hiện cái gì, thật không ngờ khác thường. Chúng ta đi theo. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, thân ảnh phi thiên, đổi tới, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tâu Nguyệt lập tức cùng. Nhưng Lê U tốc độ quá là nhanh. Gần kề thời gian một cái nháy mắt, liền không thấy bóng dáng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn qua một chỗ phương hướng, mã hiểu được, nói ra, hắn hẳn là đi Vạn Nguyên Các. Bọn hắn không có dừng lại, lập tức chạy tới Vạn Nguyên Các. Rất nhanh, ba người đi vào Vạn Nguyên Các phân hội, trực tiếp tiến vào đại sảnh. Ba vị, mời đi theo ta. Bọn hắn mới vừa tới đến, một gã tuổi trẻ áo xám võ giả liền cung kính mà thẳng bước đi tới, không người nói ra. Ba người đi theo người nọ đi vào nội đường, chứng kiến Lê U cùng Tô Thanh đang tại đứng ở nơi đó, hôn mê bất tỉnh Trúc Hy Di nằm ở một bên. Hắn thế nào? Nhiếp Thiên bước nhanh đi vào, gặp Trúc Hy Di như trước bất tỉnh, trước hỏi. Lê U vẻ mặt âm trầm địa quét Nhiếp Thiên một mắt, không nói gì. Ngươi cảm giác một chút thần hồn của hắn đã biết. Tô Thanh nhìn xem Nhiếp Thiên khẽ gật đầu nói ra. Thần hồn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cảm giác thần hồn của Trúc Hy Di, không khỏi biến sắc, kinh hãi nói, điều này sao có thể? Hắn quả thực không thể tin được, thần hồn của Trúc Hy Di vậy mà tại phát sinh biến hóa, tựa hồ là bị lệnh một loại thần hồn khí tức đồng hóa, đang tại bị từng điểm thôn phệ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Trúc Hy Di chứng bệnh dĩ nhiên là tại thần hồn, trước khi hắn chuyên trú tại kiểm tra thứ hai võ thể, cho nên không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thần hồn của Trúc Hy Di hẳn là vừa mới bị cắn ướt, cho nên biến hóa còn không phải quá rõ ràng, rất khó bị cảm giác đi ra. Ngươi lại cẩn thận cảm giác một chút. Tô Thanh đợi Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, tinh thần lực như một chương vô hình tay, thăm dò vào thần hồn của Trúc Hy Di Chi, kế tiếp phát hiện, lại để cho cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Đã qua hồi lâu, hắn mới rốt cục hòa hoan xuống, cả kinh nói, chẳng lẽ là Bạch Yêu tại đoạt xá hắn. Hắn cảm giác đến, Trúc Hy Di trong cơ thể có mặt khác một đạo thần hồn lực lượng, đang tại thôn phệ thần hồn của Trúc Hy Di, đồng thời đã ở chậm rãi ngưng tụ, tựa hồ tại khắc nào đó tinh thần phù văn, lại cùng trước khi trong cơ thể hắn cực âm lang ấn phi thường tương tự. Nếu như ta đoán không sai, đây là cửu lang cực âm bí quyết cửu lang đoạt hồn chú. Tô Thanh nặng nề gật đầu, nói ra, ta từng tại huyết dược học viện võ các chi bái kiến cửu lang cực âm bí quyết, hắn ghi lại cửu lang đoạt hồn chú, đúng là một loại cực kỳ âm tà đoạt xá chi pháp. Nhiếp Thiên cùng Lê U đồng thời nhìn về phía Tô Thanh, chờ thứ hai nói tiếp xuống dưới. Tô Thanh ánh mắt đảo qua Trúc Hy Di, nói ra, cửu lang đoạt hồn chú đoạt xá thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Này đây chú người thần hồn làm dẫn, chậm rãi ngưng tụ khắc đoạt hồn ấn, đợi đến lúc chín đạo đoạt hồn khắc họa, vẽ, hoàn thành, chú người thần hồn tướng triệt để biến mất, cũng bị đoạt xá. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, các ngươi tại sinh tử liệp tràng đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên bọn người hồi máu cánh học viện về sau, vậy mà trực tiếp đi sinh tử liệp tràng, nhưng lại thần địa theo sinh tử liệp tràng còn sống trở về. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thật sự đã xảy ra quá nhiều vượt quá hắn đoán trước sự tình. Nhiếp Thiên đương nhiên không giấu giếm, lúc này đem bọn họ tiến vào sinh tử liệp tràng sau chuyện đã xảy ra nói một lần. Mặc dù Lê U cùng Tô Thanh đều là tính tình trầm ổn chi nhân, nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, cũng không khỏi liên tục ghé mắt. Khó có thể tưởng tượng, mấy cái chỉ có thiên kiếp thánh vương tu vi võ giả, vậy mà có thể xâm nhập sinh tử liệp tràng. Đem một gã ẩn nút nhiều hơn 10 năm tội phạm giết đi, hơn nữa cái này tội phạm còn có tiếp cận thiên vũ thánh tổ thực lực. Cái lúc này, Lê U lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Nhược Vũ Thiên Diệp Thân, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngươi quả nhiên rất nguy hiểm. Dùng Nhược Vũ Thiên Diệp tu vi, vậy mà có thể thuấn sát một gã thiên giác thánh đế đỉnh phong cường giả, không thể bảo là không nguy hiểm. Tô Thanh tựa hồ cũng đã nhận ra Nhược Vũ Thiên Diệp không đơn giản, âm thầm quan sát thứ hai hồi lâu. Nhiếp Thiên tướng phản ứng của hai người nhìn ở trong mắt, thực sự khó mà nói cái gì, chỉ có thể hướng quét sạch hỏi, Tô Minh, đã chúng ta đã biết đạo Trúc Hy Di cửu lang đoạt hồn chú, có lẽ có biện pháp cứu hắn à. Tô Thanh mày nhíu lại một chút, nói ra, cửu lang đoạt hồn chú tuy nhiên âm độc, nhưng không tính quá mạnh mẽ chú pháp, chỉ là cái này chú pháp có chút quỷ dị, trực tiếp nhất bài trừ phương pháp, này đây thi chú người huyết dịch phá tan chú ấn. Nhưng đáng tiếc chính là, thì chú người Bạch Yêu đã bị chết. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kỳ thật hắn đã đoán được loại phương pháp này, dù sao cửu lang đoạt hồn chú cùng cửu lang cực âm chú phi thường tương tự. Nhưng Bạch Yêu đã chết, thậm chí liền cực âm huyết đan đều bị Nhiếp Thiên nuốt vào rồi, cái kia còn có ai có thể cứu Trúc Hy Di? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, vừa muốn nói gì, lại bị Tô Thanh đã đoạt trước, thứ hai nói ra, cửu lang đoạt hồn chú là một loại thần hồn chú ấn. Phá chú chi pháp phải do thi chú người thần hồn làm dẫn. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhất thời không nói gì. Hắn vốn muốn hỏi, máu của mình có thể hay không cứu Trúc Hy Di, xem ra là không được. Bạch Yêu đã bị chết, cái này chú pháp chẳng phải là khó giải hả? Tâu Nguyệt có chút nhịn không được, thanh âm mang theo nghẹn ngào hỏi. Tô Thanh sắc mặt trầm thấp, nói ra, nếu như cương ép chóc bong chú ấn, vô cùng có khả năng xúc phạm tới thần hồn của Trúc Hy Di, gây nên hắn mất trí. Ta tại sinh tử liệp tràng, bái kiến Bạch Yêu một cái phân thân, cái kia phân thân thần hồn khí tức, cùng Bạch Yêu rất giống. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới cái kia chiếc phân thân, ánh mắt nóng bỏng nói. Cửu lang phân thân. Tô Thanh ánh mắt run lên, đồng thời là nóng lên, nói ra, cửu lang cực âm bí quyết ghi lại, tu luyện này võ bí quyết người, khả dĩ có được 9 cái phân thân. Những này phân thân cùng tầm thường võ giả phân thân bất đồng, mà là do những võ giả khác thần hồn bị cắn nuốt mà hình thành. Ngươi nói cái kia phân thân, hẳn là bị Bạch Yêu cắn nuốt thần hồn, sau đó mới có cùng Bạch Yêu đồng dạng thần hồn khí tức. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, Bạch Yêu có lẽ không chỉ một cái cửu lang phân thân, chỉ cần chúng ta tìm được một cái phân thân, có thể cứu Trúc Hy Di. Cửu lang phân thân thần hồn là bị chủ thể thôn vệ về sau hình thành, cho nên có được cùng chủ thể đồng dạng thần hồn khí tức, tương đương với chủ thể, cũng là thi chú người. Nhiệm vụ của ngươi lệnh bài. Không đều Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, Lê U liền nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên xuất ra nhiệm vụ lệnh bài, đưa cho Lê U, thứ hai cầm bắt được lệnh bài về sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không nghĩ tới Lê U đối với Trúc Hy Di như vậy quan tâm. Lê Minh, chờ một chút. Tô Thanh đương nhiên biết đạo Lê U phải đi sinh tử liệp tràng tìm Bạch Yêu cửu lang phân thân đi, nhưng hắn còn có chút lời nói chưa nói, đáng tiếc thứ hai đã thân ảnh biến mất. Tô Huynh, làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp Tô Thanh loại này cử động, không khỏi nhíu mày hỏi. Ai, chỉ sợ chỉ là một cái Bạch Yêu cửu lang phân thân, còn cứu không được Trúc Hy Di. Tô Thanh thở dài một tiếng, nói ra, cửu lang phân thân tuy nhiên có được thần hồn của Bạch Yêu, lại không chuẩn bị hắn huyết mạch chỗ ẩn chứa cực âm chi khí, đặc biệt là tại Bạch Yêu sau khi chết, những cái kia phân thân cực âm chi khí hội trở nên càng yếu, căn bản không đủ để bài trừ cửu lang đoạt hồn chú. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Tâu Nguyệt nghe xong có chút luống cuống, khẩn trương lên. Tô Huynh có ý tứ là nói, muốn bài trừ cửu lang đoạt hồn chú, ngoại trừ thần hồn của Bạch Yêu chi lực bên ngoài, còn cần một cái huyết mạch chi có được đầy đủ cực âm chi khí người, đúng không? Nhiếp Thiên thì là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tô Thanh hỏi. Ừ, Tô Thanh trọng trọng gật đầu, nói ra, tốt nhất là một cái cũng tu luyện cửu lang cực âm bí quyết người. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, một cái tên miêu tả sinh động, Minh Vũ Phong. Chương 4233, hắn không thể đợi. Nhiếp Thiên ánh mắt lăng liệt, khỏe miệng chậm rãi dơ lên rét lạnh đường cong. Chỉ là rất đáng tiếc, cửu lang cực âm bí quyết tại Gia Bạch Yêu sự tình về sau, bị Huyết Dược Học Viện đốt cháy rồi, Bạch Yêu hẳn là cuối cùng một cái tu luyện cửu lang cực âm bí quyết người. Tô Thanh cũng không có chú ý tới Nhiếp Thiên phản ứng, không khỏi thở dài nói nói. Tô Huynh, ta nhận thức một cái tu luyện cửu lang cực âm bí quyết người. Nhiếp Thiên nhìn về phía Tô Thanh, cười nhạt một tiếng nói ra. Ai? Tô Thanh không khỏi sững sờ, kinh ngạc hỏi. Hắn là Huyết Dược Học Viện người, hơn nữa ngươi có lẽ cũng nhận thức. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nổ ra một cái tên, Minh Vũ Phong. Minh gia thiếu chủ. Tô Thanh ánh mắt kịch liệt run lên, kinh ngạc phi thường, hỏi, ngươi xác định sao? Minh gia là đại thế gia thực lực, Minh Vũ Phong thân là Minh gia thiếu chủ, tương lai Minh gia chi chủ, thân phận địa vị không phải chuyện đùa, nói hắn tu luyện cửu lang cực âm bí quyết, chỉ sợ toàn bộ Huyết Dược Học Viện, không có người sẽ tin tưởng. Xác định. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Đem mình bị Minh Vũ Phong ám toán sự tình nói một lần, cuối cùng âm lanh nói, nếu như không phải bởi vì hắn đối với ta thi hạ cửu lang cửu câm chú, ta cũng không cần vội vã đi tìm Bạch Yêu. Tô Thanh nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, khuôn mặt trầm thấp xuống, hồi lâu đều không có nói chuyện. Tin tức này với hắn mà nói, quá mức rung động. Minh gia thiếu chủ tu luyện cửu lang cửu câm bí quyết, tin tức như vậy bình thường truyền ra, đối với Minh gia, thậm chí đối với thế gia liên hợp thế lực, đều muốn là một lần cực lớn trùng kích. Nhiếp Thiên, ngươi muốn Minh Vũ Phong động tay. Sau một lát, Tô Thanh tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng hàn ý, nói ra, Minh Vũ Phong ám tu luyện cửu lang cực âm bí quyết, không biết giết bao nhiêu người. Ném đi mạng của hắn có thể cứu Trúc Hy Di không nói, ta cùng hắn cũng có đến chết chi thủ. Đã hắn có gan giết ta, cái kia muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Chữ chữ sắc cơ, lại để cho Tô Thanh không khỏi cảm giác dùng cả mình. Hắn lần thứ nhất tại Nhiếp Thiên thân cảm thấy mãnh liệt áp bách cảm giác. Nhiếp Thiên, Minh Vũ Phong tu luyện cửu lang cực âm chú không giả, nhưng ngươi muốn cho hắn thừa nhận, sợ là không dễ dàng. Hơn nữa huyết dược chấp pháp đường cơ bản đều là cùng Minh gia có quan hệ người, như vậy các chấp pháp trưởng lão không có khả năng đứng tại ngươi bên này. Tô Thanh tỉnh táo một chút, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, ta không cần hắn thừa nhận, giết hắn cũng không cần trải qua chấp pháp đường. Ừ. Tô Thanh sửng sốt một chút, mã minh bạch. Tới, kinh hãi nói, ngươi muốn trực tiếp giết hắn. Hắn dám trực tiếp giết ta, ta dựa vào cái gì không thể trực tiếp giết hắn. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy lạnh lùng sắc cơ. Cái này Tô Thanh sắc mặt cứng đờ, đúng là bị Nhiếp Thiên hỏi được ngậm miệng không nói chuyện. Tại hắn mắt, Minh Vũ Phong là danh gia thiếu chủ, địa vị phi thường. Nhưng theo Nhiếp Thiên, Minh Vũ Phong cùng những người khác không có gì khác nhau, chỉ là một gã võ giả mà thôi. Loại này xem người phương thức rất trực tiếp, cũng rất bá đạo. Nhiếp Thiên, chuyện này không phải chuyện đùa, phải chăng đợi lao sư trở về, cùng hắn thương nghị một chút. Tô Thanh phi thường bất an, khẩn trương nói ra. Nhiếp Thiên nếu là thật giết Minh Vũ Phong, tất nhiên hội chọc giận Minh gia, thậm chí còn hội dẫn ra cùng Minh gia có quan hệ mặt khác thế gia, lại thậm chí, có khả năng tại huyết dược học viện kích thích ngập trời chi sóng. Cục diện như vậy, tuyệt đối là hắn Tô Thanh khống chế không được. Tô Thanh biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên rất thần bí, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, cho nên hắn muốn đợi Thanh trở về, ổn định cục diện. Ta có thể các loại, hắn không thể đợi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Trúc Hy Di, nặng nề nói ra. Hắn còn nhớ rõ, tại sinh tử liệp chẳng chi, hắn vốn muốn một người đi tìm Bạch Yêu, Trúc Hy Di lại cố ý đi theo hắn cùng một chỗ, còn mấy lần giúp hắn ngăn lại chí mạng công kích. Lúc này Trúc Hy Di gặp chuyện không may, hắn há có thể ngồi yên. Tô Thanh mày nhăn lại, hắn có thể cảm giác được, Trúc Hy Di thần hồn bị cắn nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ sợ liền một ngày đều sống không qua. Tô Huynh, Tô Sư Tỷ, làm phiền các ngươi ở chỗ này chiếu khán Trúc Hy Di, ta lúc này học viện. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, quay người ly khai. Nhược Vũ Thiên Diệp không nói gì, chỉ là yên lặng theo sát sau lưng Nhiếp Thiên. Rất nhanh, hai người về tới huyết dược học viện. Minh Vũ Phong là huyết dược danh nhân, Nhiếp Thiên rất nhanh thăm dò được hắn chỗ ở, trực tiếp tiến về trước. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào huyết dược học viện võ cực chi thiên. Sở hữu tất cả thiên giai biệt viện đều ở đây ở bên trong. Bọn hắn đi vào Tu La Thiên biệt viện, đúng là Minh Vũ Phong chỗ ở. Minh Vũ Phong, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên lệnh lập Tu La Thiên bên ngoài, trầm thấp gào thét như sấm sét bình thường nổ tung, làm cho cả võ cực chi thiên đều cảm nhận được rung chuyển. Nhược Vũ Thiên Diệp không khỏi nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ cao như vậy điều. Sau một lát, võ cực chi thiên đại nửa võ giả đều bị kinh động, nhao nhao đi ra, muốn nhìn. Nhìn cái gì tình huống? Nhưng là Minh Vũ Phong lại chậm chạp không hữu hiện thân, tựa hồ cũng không tại Tu La Thiên. Tiểu tử này là người nào, chán sống lệch ra sao? Cũng dám khiêu chiến Minh gia thiếu chủ. Ta nhận ra hắn, hình như là lúc này đây Tiềm Long Võ Khôi, nghe nói mấy ngày hôm trước giết Minh gia con nuôi Doãn Yến. Giết Doãn Yến, lại khiêu khích Minh Vũ Phong. Tiểu tử này cái gì địa vị, kiêu ngạo như vậy. Mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên, nghị luận nhau nhau. Minh Vũ Phong, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta đã đến, ngươi lại làm khởi rùa đen rút đầu rồi. Nhiếp Thiên không để ý đến những người khác, hai mắt trầm thấp thấu giết, lạnh lùng gầm nhẹ. Làm càn. Tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh như mũi tên nhọn bình thường bay ra, trầm ổn rơi xuống, lại không phải Minh Vũ Phong. Mà là huyết dược cửu thiểu tên còn lại, Kiền Tầm. Ngươi gọi Kiền Tầm đúng không? Nhiếp Thiên nhìn xem Kiền Tầm, khoe miệng khẽ động hắn ý, nặng nề nói, ta tìm không phải ngươi, ngươi lại để cho Minh Vũ Phong đi ra. Nhiếp Thiên, ngươi không tốt tiến thêm xích. Kiền Tầm hiển nhiên rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, âm lãnh nói, đừng tưởng rằng ngươi là Tiềm Long Võ Khôi, chúng ta không dám giết ngươi. Vậy ngươi thật ra khiến Minh Vũ Phong lăn ra đây, lại đánh lén ta một lần a? Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm trầm, sắc ý trùng thiên. Ngươi đây là đang muốn chết. Kiên Tâm trực tiếp bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế ngập trời mà lên. Hắn không biết Nhiếp Thiên vì cái gì còn sống, nhưng thứ hai lúc này công nhiên kêu gào, tuyệt đối là tại tìm chết. Nhưng ở lúc này, Kiên Tâm đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng lan tràn tới, đúng là lại để cho hắn cảm nhận được một hồi rét thấu xương uy hiếp, thân hình đều có chút đứng thẳng không thể. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhất biến, lập tức tập trung tại Nhược Vũ Thiên Diệp thân, sợ hãi không thôi. Trước mắt nữ tử rõ ràng chỉ là thiên kiếp nhất trọng tu vi, vì cái gì có thể phóng xuất ra như thế làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Không nên cử động. Nhược Vũ Thiên Diệp nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại cực kỳ uy hiếp, cả kinh Kiền Tầm sửng sờ ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Vâng! Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên một bước bước ra, một cổ xung thiên kiếm thế bộc phát, kiếm ý ầm ầm mà động, như hồng thủy thác nước, thế muốn bao phủ hết thảy. Hắn gầm nhẹ nói, Minh Vũ Phong, ngươi nếu không lăn ra đây, ta hủy ngươi Tu La Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi là ở tìm ta sao? Nháy mắt sau đó, thanh âm trầm thấp vang lên, Minh Vũ Phong rốt cục xuất hiện, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy tức giận hàn mang, ẩn nhận thấu giết. Chương 4234, hung hãn một trận chiến. Giữa không trung chi, Minh Vũ Phong lạnh lập như kiếm, toàn thân bắt đầu khởi động lấy rừng rực như lửa hào quang, như là một đoàn hừng hực tiêu đốt hỏa diễm bình thường. Minh Vũ Phong. Sự xuất hiện của hắn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, ánh mắt lập tức hội tụ, vạn chúng chú mục. Minh Vũ Phong tại Huyết Dược Học Viện tên tuổi cực thịnh, lúc này xuất hiện, tự nhiên lại để cho mọi người chờ mong vạn phần. Hơi trọng yếu hơn chính là, hiện tại có người công nhiên khiêu khích Minh Vũ Phong, một hồi tuần mã muốn bắt đầu diễn. Minh Vũ Phong, ngươi cuối cùng cam lòng, cho, đi ra. Nhiếp Thiên nhìn qua Minh Vũ Phong, mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là lạnh lùng không, ung tùm sát y đã áp chế không nổi. Nhiếp Thiên, ngươi vậy mà có thể sống đến bây giờ, thật là làm cho người bất ngờ a. Minh Vũ Phong âm thầm cắn răng, toàn thân đồng dạng lộ ra âm trầm sắc cơ. Hắn rất quái lạ, vì cái gì Nhiếp Thiên hắn cửu lang cực âm chú, lại còn có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa nhìn Nhiếp Thiên trạng thái, căn bản không có việc gì, thậm chí khí tức hoàn lại trước cường đại rồi không ít, thật sự quỷ dị. Chính là cửu lang cực âm chú muốn mạng của ta, ngươi quá coi thường ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong cơ thể kiếm ý bắt đầu khởi động, lưu chuyển toàn thân, như chậm rãi dòng suối, lại phóng xuất ra kinh thiên sóng lớn mãnh liệt xu thế. Ừ. Minh Vũ Phong nghe được cửu lang cực âm chú, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, trong lòng có chút bối rối. Nhiếp Thiên như thế nào sẽ biết cửu lang cực âm chú? Chẳng lẽ hắn tu luyện cửu lang cực âm bí quyết sự tình bại lộ? Nhưng là điều này sao có thể? Minh Vũ Phong âm thầm phỏng đoán, hắn tu luyện cửu lang cực âm bí quyết sự tình, chỉ có cực nhỏ mấy cái cùng hắn quan hệ thân mật người biết nói, không có lý do gì hội tiết lộ ra ngoài. Người sợ? Nhiếp Thiên tướng Minh Vũ Phong phản ứng toàn bộ bắt, khóe miệng khẽ động một vòng âm hiểm cười, lạnh lùng nói, Minh Vũ Phong, ngươi là mặt hàng gì, tại sao lưng làm cái gì, ta nhất thanh nhị sở. Hôm nay, ta đang tại mặt của mọi người, sẽ mở ngươi cái này mình ra thiếu chủ chân diện mục. Ngươi muốn chết. Minh Vũ Phong hoàn toàn bị chọc giận, bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt như núi sụp đổ bình thường bộc phát, cùng nổi giận diễm hóa thành phệ nhân hỏa thú, vuốt không mà ra, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Lập tức, thiên địa tại hỏa diễm bao phủ chi, trực tiếp trở thành lò luyện địa ngục, từng đạo ngọn lửa như trường long bình thường, tại không hóa thành đáng sợ sát cơ. Kết giới. Nhiếp Thiên lạnh lập giữa không trung, không sợ chút nào, chỉ là khỏe miệng khẽ động một chút, sau đó trong cơ thể kiếm ý điên cuồng phong thích, ngăn lại hỏa diễm trùng kích. Nhiếp Thiên, bản thiếu gia thầm nghĩ cho ngươi im lặng chết, nhưng ngươi lại không an phận, muốn chết oanh oanh liệt liệt. Cái kêu bản thiếu ra thành toàn ngươi. Minh Vũ Phong trầm thấp gào thét, một trường rơi xuống, vô tận hỏa diễm hội tụ. Một đạo bàng nhiên như núi hỏa diễm chi trường xuất hiện, áp hướng Nhiếp Thiên. Rất rõ ràng, hắn không muốn cùng Nhiếp Thiên dây dưa, muốn tốc chiến tốc thắng, một kích bị mất mạng. Tại loại này công chúng nơi giết Nhiếp Thiên, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, dù sao Nhiếp Thiên là tiềm long võ khôi. Nhưng là Minh Vũ Phong lúc này đã bất chấp nhiều lắm. Nhiếp Thiên đã biết đạo bí mật của hắn, đoạn không thể lưu. Kiếm chạm bắt hoang. Đối mặt hung hãn một kích, Nhiếp Thiên chút nào không sợ, Hạo Thiên kiếm pha không mà ra, cuồn cuộn kiếm ý như sóng to gió lớn, ngạnh kháng hỏa diễm chi trưởng. Âm ầm nháy mắt sau đó, hư không chi nổ vang một tiếng, hai cổ lực lượng đụng nhau, thiên địa chịu chấn động, đáng sợ trùng kích kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên thân ảnh không ngừng lui về phía sau, thân xuất hiện từng đạo chói mắt miệng máu, vậy mà hiện ra cháy đen chi sắc, thật giống như bị dao găm ngọn lửa xé rách lại bị tổn thương bình thường. Trái lại Minh Vũ Phong, nhưng lại vững như núi cao, không chút nào động. Bất quá lòng hắn đầu phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên tại hắn huyết mạch kết giới chi, vậy mà có thể chính diện ngạnh kháng hắn một trường. Phải biết rằng, nhưng hắn là thiên giác nhất trọng tu vi, Nhiếp Thiên xuất cao một cái đại cảnh giới. Hắn Minh Vũ Phong ngoại trừ Minh gia thiếu chủ cái này thân phận bên ngoài, cũng là một gã thiên phú chắc tuyệt võ giả, thậm chí từng trèo lên qua tiềm thiên bảng top 10. Dưới loại tình huống này, hắn nhưng lại ngay cả một gã chính mình thấp một cái đại cảnh giới võ giả đều giết không hết, thật sự là sỉ nhục. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, thân cũng đã vết thương chồng chất, chỉ có hai mắt chi kiên nghị, chưa từng có chút cải biến. Kết giới bên ngoài, mọi người bị trước mắt một màn rung động, nhao nhao xúc động. Tiểu tử này quá kinh khủng, chỉ có thiên kiếp nhất trọng tu vi, vậy mà có thể chính diện đối kháng Minh gia thiếu chủ, quả thực là cái quái vật. Minh gia thiếu chủ thế nhưng mà mở ra kết giới, lại vẫn không thể một kích bị mất mạng, cái này gọi Nhiếp Thiên gia hỏa thật sự thật là đáng sợ. Người này quả nhiên không hổ là Tiềm Long Võ Khôi danh tiếng, trách không được liền Phục Thiên người Trúc Hy Di đều bại bởi hắn. Đám người nghị luận, chú ý trọng điểm đã theo Minh Vũ Phong chuyển hướng về phía Nhiếp Thiên. Tuy nhiên Nhiếp Thiên ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, thiên phú của hắn vượt qua xa Minh Vũ Phong có thể. Nhân vật như vậy, ngày sau nếu là lớn lên, tuyệt đối là đỉnh phong cường giả. Nhược Vũ Thiên Diệp tại hạ phương nhìn xem, thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa, không chút nào là Nhiếp Thiên lo lắng, cũng không có ra tay ý định. Đây là Nhiếp Thiên chiến đấu, nàng sẽ không nhúng tay. Nàng biết nói, Nhiếp Thiên ngoại trừ chiến lực đáng sợ bên ngoài, càng thêm khủng bố chô ở chô hắn võ thể. Nhiếp Thiên võ thể vượt xa ngang cấp võ giả, thậm chí Minh Vũ Phong loại này tu vi siêu hắn một cái đại cảnh giới người còn mạnh hơn. Đồng dạng đả kích, Nhiếp Thiên có thể thừa nhận, Minh Vũ Phong đều chưa hẳn có thể thừa nhận. Sở hữu tất cả trước mắt những thương thế này đối với Nhiếp Thiên mà nói, không đáng kể chút nào. Đến đây đi. Cái lúc này, kết giới chi truyền ra Nhiếp Thiên tiếng giống giận dữ, mặc dù hắn toàn thân vết thương, khí thế nhưng lại không có giảm bớt chút nào, hai mắt chi thiêu đốt lên liệt liệt chiến ý, tay Hạo Thiên kiếm như một đầu vận sức chờ phát động thương long, nháy mắt sau đó muốn xé bỏ hết thảy. Muốn chết. Minh Vũ Phong ánh mắt lánh lệ, giống to một tiếng. Hai tay thao túng kết giới ở trong hỏa diễm, như xích hồng chi huyết, như thiên liệt dương, cuồn cuộn hỏa diễm đúng là ngưng tụ thành như dung nham bình thường hỏa lưu, những nơi đi qua không khí mở mịt lưu động, coi như tại nóng chảy bình thường. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt nóng rực chi khí, không khỏi mày nhíu lại một chút, lập tức Hạo Thiên kiếm ra, dưới chân xuất hiện kiếm thật lớn trợn, đúng là ngạo kiếm bí quyết chi bát hoang đoạn hỏa. Cùng thời khắc đó, tinh hồn chi diễm bắt đầu khởi động cùng Hạo Thiên kiếm phong chi, tinh không đệ lục hạn dương diệt ra lại, một đạo khủng bố bóng kiếm đột nhiên như xà, lăng không phá giết. Bành! Một tiếng trầm đục, ầm ầm mà tạc, hỏa lưu lại bị bóng kiếm ngạnh xanh xanh tách ra, tung tóe bốn phương tám hướng. Ừ! Minh Vũ Phong thấy thế, ánh mắt kịch liệt run lên. Kinh hãi một tiếng. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên thật không ngờ thông thiên triệt địa đích thủ đoạn. Phá! Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, đón lấy không nổ trầm đục truyền ra, Minh Vũ Phong huyết mạch kết giới, lên tiếng mà toái. Phúc! Minh Vũ Phong thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, ngẩng đầu hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vậy mà đã phá vỡ hắn kết giới, điều này sao có thể? Tinh hồn chi diễm tại bát hoang đoạn hỏa ra trì phía dưới, phối hợp dương diệt tuyệt thiên chi chiêu, một lần hành động phá vỡ kết giới. Từ khi trong cơ thể rất nhiều lực lượng bị tinh thần chi lực thôn phệ dung hợp về sau, Nhiếp Thiên bản thân lực lượng biến yếu không ít, nhưng là hắn đối với lực lượng khống chế nhưng lại trước kia cường đại quá nhiều. Vừa rồi, hắn đồng thời sử dụng 3 loại lực lượng, chẳng những không có chút nào đình trệ, ngược lại là hành vân lưu thủy hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra kinh người uy lực. Nếu là ở trước kia, đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu mèo mập nói không sai. Tinh thần dung hợp trong thời gian ngắn có lẽ đối với hắn lực lượng có chút tổn thất, nhưng lâu dài đến xem, giúp ích vô cùng. Nhiếp Thiên nhìn xem Minh Vũ Phong, mắt chiến ý càng tăng lên, hắn biết nói, thứ hai chính thức lực lượng còn không có sử dụng. Hắn muốn tại Minh Vũ Phong thân chứng kiến, cực âm chi khí. Chương 4235, đánh ra nguyên hình. Nhiếp Thiên như lạnh kiếm bình thường sừng sững giữa không trung, quanh thân bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt kiếm ý, một đôi mắt hiện động rét lạnh chi mang, lạnh lùng tập trung Minh Vũ Phong, trầm giọng nói, Minh Vũ Phong, ta biết đạo đây không phải ngươi thực lực chân chính, cho ta xem, ngươi đánh lén của ta cực âm chi khí, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Muốn chết. Minh Vũ Phong bị Nhiếp Thiên chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hỏa diễm khí tức tăng vọt mà bắt đầu, như là đắm chìm trong biển lửa chi, ngập trời xu thế, đốt phệ hết thảy. Cửu Lang cực âm bí quyết là bí mật của hắn, quyết không thể lại để cho ngoại nhân biết nói. Nhiếp Thiên như vậy kêu gào, mặc dù lớn bộ phận người sẽ không để ý, nhưng cái khó miễn cam đoan không có dụng tâm kín đáo thế hệ hội lưu ý. Hắn thân là Minh gia thiếu chủ, nếu là tu luyện Cửu Lang cực âm bí quyết sự tình truyền ra, vậy làm phiền lớn hơn. Đến lúc đó không chỉ là hắn, tính cả sau lưng của hắn Minh gia, thậm chí tất cả đại thế gia, cũng có thể đã bị liên quan đến. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn là sẽ không sử dụng Cửu Lang cực âm bí quyết. Kết giới đều bị phá, bằng lực lượng như vậy, còn muốn thương tổn ta sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, kiếm thế trung thiên, tinh thần huyết mạch trong người cuồn cuộn mà động, lại coi như giới vực nguyên trận bình thường, lại để cho hắn cả người biến thành một tòa bảng nhiên cự trận. Vâng! Nháy mắt sau đó, kiếm ý giải khai hỏa diễm, cuồn cuộn xu thế đánh về phía Minh Vũ Phong, thứ hai bị buộc liên tiếp lui về phía sau, cuồng lui vài trăm mét, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Làm sao có thể? Minh Vũ Phong ổn định thân hình, một đôi mắt hoảng sợ run rẩy, thần sắc khó có thể tin. Nhiếp Thiên chỉ có chính là thiên kiếp nhất trọng tu vi, dựa vào cái gì có thể phóng xuất ra khủng bố như thế khí thế. Mọi người cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt run rẩy không chỉ, trong lòng rung động tột đỉnh. Thằng này như thế nào hội mạnh như vậy? Hắn thật sự chỉ có thiên kiếp nhất trọng tu vi sao? Minh gia thiếu chủ như thế nào cũng là qua tiềm thiên bảng võ giả, hơn nữa thực lực tên kia cao hơn suốt một cái đại cảnh giới, như thế nào hội bị áp chế? Người này thật là đáng sợ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin, cái này thế thậm chí có mạnh như vậy người. Đám người rung động không thôi, chú ý tiêu điểm hoàn toàn chuyển rời đến Nhiếp Thiên thân, Minh Vũ Phong triệt để biến thành phối hợp diễn. Minh Vũ Phong, còn không xuất ra ngươi thực lực chân chính sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, mắt lộ vẻ khinh miệt chi ý, cực kỳ khiêu khích. Nhiếp Thiên, ngươi chọc giận ta rồi. Minh Vũ Phong ánh mắt như giết, giống to một tiếng, quanh thân hỏa diễm bốc lên, tại không ngưng tụ thành một trường cực lớn đồ đằng, hừng hực chi hỏa như ngàn vạn trường xà, lao nhanh gào thét, trùng kích bốn phương tám hướng. Cho ta chết. Hắn trầm thấp gào thét, mắt sát cơ lăng liệt, trường vận đồ đằng, lại để cho cái này phiến thiên địa đều đi theo lăn mình bắt đầu. Nhiếp Thiên cảm nhận được lửa cháy bừng bừng áp bách cảm giác, mắt không có ý sợ hãi, ngược lại khỏe miệng khẽ động, nghiền ngâm nói, cái này còn như điểm bộ dáng. Vâng! Tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ lao ra, khỏe mắt lại hiện ra thần mang nghịch văn, toàn thân khí tức cũng trở nên tà dị không. Tại tinh thần nguyên mạch ngưng tụ về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được chính mình đối với trong cơ thể lực lượng khống chế, trở nên phi thường nhẹ nhõm. Lực lượng trong người lưu động, không có chút nào ngưng trệ, thậm chí còn thần ma thân thể mở ra đều có thể làm đến tùy tâm sở dụng. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trường kiếm lăng không, kiếm ý thốt nhiên mà phát, bóng kiếm đâm rách hư không, phá vỡ hỏa diễm đồ đằng, áp hướng Minh Vũ Phong. Bành! Một tiếng trầm đục, Minh Vũ Phong tại cử kiếm áp bách phía dưới, trực tiếp rơi xuống đất, đất sóng trùng thiên. Kinh hãi một màn, lại để cho mọi người vẻ mặt trì trệ, ngay ngắn hướng hóa đá. Chẳng lẽ Minh Vũ Phong như vậy bị Nhiếp Thiên một kiếm đuổi giết sao? Nhiếp Thiên thực lực đến tột cùng cường đã đến loại tình trạng nào, vậy mà hết hành hạ Minh Vũ Phong. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên lạnh lập không, nhìn qua phía dưới chọc đục sóng, ánh mắt có chút chuyển động, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Hắn biết đạo Minh Vũ Phong thực lực, cho nên căn bản không lo lắng thứ hai như vậy chết. Minh gia thiếu chủ chết rồi. Sau một lát, mọi người thấy kia chọc đục sóng chi không có động tĩnh, sắc mặt lại biến, rất nhiều người kinh hô lên. Nhưng ở bọn hắn tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Mặt đất chi, một cổ âm trầm chi khí kích động khai mở, bàng nhiên khí thế quần quận lan tràn, như trùng thiên ám vân, nuốt lướt thiên địa. Thốt âm tả khí tức. Lập tức, mọi người cảm nhận được đập vào mặt âm lanh áp bách, ánh mắt nhao nhao run rẩy, thân ảnh không tự chủ được địa lui về phía sau. Cái loại nầy âm tà khí tức thật sự thật là đáng sợ, coi như hư không chi có hàng tỷ cái phi con kiến, muốn đem người xương cốt linh hồn đều thôn phệ bình thường. Giống. Tại mọi người kinh nghi bất định thời điểm, một tiếng trầm thấp gào thét vang lên, đón lấy một đầu hắc lang phóng lên trời, thân hình khổng lồ, tại. Giữa không trung chi mở ra miệng khổng lồ, lộ ra âm lệ răng nanh. Cái này, đây là vật gì? Đám người ánh mắt hoảng sợ run lên, nhao nhao kinh hô lên. Đánh ra nguyên hình. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia cự lang, khỏe miệng âm lãnh cười cười, nói, Minh Vũ Phong, đây mới là diện mục thật của ngươi a. Hắn từng tại Bạch Yêu Thân nhìn thấy qua tương tự chính là một màn, cho nên tuyệt không kinh ngạc. Giống. Cự lang lần nữa gào thét, quanh thân âm lệ chi khí tuôn ra, như ám hải chi lao nhanh sóng lớn bình thường, khí thế kinh người. Nháy mắt sau đó, sóng lớn thân hình động, vút không mà đến, nhanh đến cực hạn. Cự trảo rơi xuống, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên kiếm y xông lên trời, một kiếm chém về phía cự lang. Bá! Bá! Bá! Nhưng này cự lang thú thân cường hãn không, trực tiếp xông thoái bóng kiếm, móng vuốt sắc bén phía dưới ba đạo hàn mang, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm một bước, nơi bả vai xuất hiện ba đạo tận xương miệng máu, máu chảy như rót. Cự lang thấy thế, mắt canh hồng càng tăng lên, bàng nhiên thân hình quần quận mà động, trực tiếp háp bách tới. Đã hắn đã sử dụng cửu lang cực âm bí quyết, tuyệt không khả năng lại để cho Nhiếp Thiên sống sót. Tới tốt. Nhiếp Thiên chứng kiến cự lang tới gần, không sợ ngược lại cười, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, trực tiếp vọt tới. Tên kia điên rồi sao? Mọi người thấy đến một màn này, không khỏi kinh hô lên, rất nhiều người sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ai cũng không thể tưởng được. Nhiếp Thiên vậy mà hướng về kia cự lang tiến lên. Hình sói trạng thái ở dưới Minh Vũ Phong, thú thân rất mạnh, Nhiếp Thiên chẳng lẽ muốn trước mặt người huyết nhục đối bính sao? Cái này thật sự quá điên cuồng, bất kỳ một cái nào có lý trí mọi người sẽ không làm như vậy. Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, tại cự lang chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trực tiếp rơi xuống, đứng ở cự lang đỉnh đầu chi. Tại hắn thân hình bên ngoài, cực âm chi khí mãnh liệt hùng, như giỏi trong xương bình thường. Muốn rót vào thân thể của hắn chi. Cực âm chi khí chi âm chi tà, tầm thường võ giả chỉ cần nhiễm một điểm, có lo lắng tính mạng. Dùng Minh Vũ Phong thực lực, mặc dù là Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả cũng không cách nào tại hắn cực âm chi khí còn sống sót. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào chú ý, đứng tại cự lang đỉnh đầu chi, toàn thân kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, Hạo Thiên kiếm phong mang đại thịnh, lăng lệ ác liệt hùng, trực tiếp hướng về cự lang cái hót, hung hăng rơi xuống. Chương 4236, Phong Vân bắt đầu khởi động. Không trung chi, một đạo lăng lệ ác liệt thân ảnh lạnh lập cự lang đỉnh đầu chi, quanh thân kiếm ý tuôn ra, sát ý lạnh lạnh. Mọi người ánh mắt run rẩy, hoàn toàn bị trước mắt một màn rung động, hoảng sợ thần sắc tựa hồ tại chờ mong huyết tinh một màn phát sinh. Phúc! Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên tàn nhẫn một kiếm rơi xuống, đúng là trực tiếp đục lỗ cự lang cái óc, lập tức đầu lâu băng liệt. Huyết nhục bay tứ tung. Ngao. Ho ho ho. Cực lớn đau vì bị thương phía dưới, cự lang ngửa mặt lên trời kêu rên, thê lương thanh âm đâm rách phía chân trời, phong vân buồn thảm. Chết đi. Nhiếp Thiên quanh thân huyết tinh ngập trời, nhưng hắn mắt sát ý nhưng lại không có nửa điểm tiêu tán, ngược lại tại huyết khí kích phát phía dưới, trở nên càng thêm đầm đặc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tay trường kiếm bỗng nhiên chuyển động, lập tức kiếm ý bắn ra, cự lang cái hót trực tiếp băng liệt. Thi thịt bay tứ tung, thảm thiết huyết tinh. Minh Vũ Phong, Minh gia thiếu chủ, huyết dược học viện nhân vật phong vân, sắp chết thời điểm, thậm chí liền hình người đều không thể khôi phục. Nhiếp Thiên tắm rửa máu tươi chi, khoe miệng khẽ động lạnh lùng tiêu ý, cả người lộ ra âm trầm khủng bố. Cái này mọi người hoàn toàn bị trước mắt một màn khiếp sợ, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không chỉ, nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến? Minh Vũ Phong vậy mà hội dùng loại phương thức này, chết ở Nhiếp Thiên tay. Lập tức, cự lang thân hình bên ngoài cực âm chi khí tiêu tán, thân thể cao lớn ầm ầm truy lạc, như núi nhỏ bình thường rơi xuống đất, kích thích thao thiên trần sóng. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, lòng bàn tay chi nắm một quả màu đỏ sẫm huyết đan, đúng là Minh Vũ Phong châu ngưng tụ cực âm huyết đan. Ngươi giết Phong Thiếu. Thẳng đến cái lúc này, Kiên Tâm mới kịp phản ứng. hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thanh âm ngăn không được địa run rẩy. Cái kia thì sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng khinh thường, lạnh lùng hỏi lại. Nhiếp Thiên, ngươi dám công nhiên giết Minh gia thiếu chủ, ngươi nhất định phải chết. Kiên tấm mắt tức giận cùng ý sợ hãi đan vào, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhưng chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền quay người ly khai. Vâng! Nhưng ở lúc này, không trung một trong cổ cuồng bạo vô cùng hùng lực xuất hiện, cuồn cuộn phá không, áp bách thiên địa mà đến, vâng hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được đáng sợ áp bách chi lực, sắc mặt lập tức nhất biến. Bên cạnh hắn Nhược Vũ Thiên Diệp Đại Mi nhăn lại, một bước ra, muốn trực tiếp ra tay. Bành! Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, mặt khác một đạo lực lượng xuất hiện, như điên long bình thường, tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, trực tiếp đã ngăn được vẻ này hùng lực. Mọi người đã bị hai cổ lực lượng đối với sông chi lực các bách, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Lập tức, không trung chi xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là chấp pháp bộ hai gã trưởng lão, Minh Nhân Thu cùng Hoắc Đông Thái. Vừa rồi cái kia hai cổ lực lượng, đúng là bọn hắn phát ra, bất quá bất đồng chính là, một người là muốn giết Nhất Thiên, một người là phải cứu Nhất Thiên. Hoắc Đông Thái. Minh Nhân Thu hai mắt chi nộ hỏa bắt đầu khởi động, gắt gao chầm chầm vào Hoắc Đông Thái, trầm thấp gào thét. Hoắc Đông Thái cúi đầu nhìn thoáng qua dưới mặt đất cự lang thi thể, mày nhíu lại một chút, nói ra, Minh trưởng lão, mọi sự tỉnh táo. Tỉnh táo. Minh Nhân Thu nổi giận không thôi, trực tiếp gào thét mà bắt đầu, cuồng khiếu nói, Nhiếp Thiên giết Minh Vũ Phong, giết chúng ta Minh gia thiếu chủ, ngươi để cho ta tỉnh táo. Sự tình còn không có có điều tra tinh tường, chúng ta hay là không muốn vọng hạ đoạn luận thì tốt hơn. Hoắc Đông Thái lông mày lần nữa nhíu một cái, nói ra, Nhiếp Thiên công nhiên hành hạ đến chết Minh Vũ Phong, nhiều người như vậy đều nhìn xem, chẳng lẽ sự tình còn chưa đủ tinh tường sao? Minh Nhân Thu khó giấu trong lòng lửa giận, bạo kêu lên, ngươi như thế che chở Nhiếp Thiên, có phải hay không cùng hắn có quan hệ gì? Hoắc Đông Thái lông mày lần nữa nhíu một cái, nói ra, Minh trưởng lão, Hoắc mộ chỉ là sự tình xem sự tình mà thôi. Ta và ngươi đều là chấp pháp bộ trưởng lão, nếu như tại sự tình không có tra rõ ràng trước khi vọng hạ sát thủ, chẳng phải là mất chúng ta chấp pháp bộ công tín. Ngươi đánh giám. Hoắc Đông Thái càng là bình tĩnh, Minh Nhân Thu càng là tức giận, trực tiếp phát nổ nói tục, hét lớn, Nhiếp Thiên công nhiên giết chóc đồng học, dựa theo học viện quy định, địa phương xử tử. Hôm nay ai dám ngăn cản ta, ta giết ai. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình chi buộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế, hào khí vạn trượng, chấn nhiếp mọi người. Hoắc Đông Thái sắc mặt trầm xuống, không chút nào lại để cho, nói thẳng, Minh Nhân Thu, hôm nay có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động Nhiếp Thiên. Hoắc Đông Thái, ngươi rất rõ ràng Minh Vũ Phong là ai, ngươi rõ ràng hơn cái chết của hắn ý vị như thế nào. Minh Nhân Thu ánh mắt thấu giết, nặng nề nói, che chở Nhiếp Thiên một cái giá lớn, ngươi chịu không nổi. Cái kia thử xem. Hoắc Đông Thái lạnh lùng đáp lại, không sợ chút nào. Minh Nhân Thu ánh mắt run rẩy, hai mắt sung huyết xích hồng, hiển nhiên đã là nổi giận đến cực điểm, nhưng hắn kiêng kỵ Hoắc Đông Thái thực lực, không dám trực tiếp ra tay. Minh trưởng lão, ta thực sự không phải là hành hạ đến chết Minh Vũ Phong, chỉ là hắn phạm vào học viện pháp luật và kỷ luật, ta tới bắt hắn, hắn chống lại lệnh bắt, cho nên mới bất đắc dĩ giết hắn đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Vậy ngươi ngược lại nói, Minh Vũ Phong phạm vào cái gì pháp luật và kỷ luật? Minh Nhân Thu cưỡng chế lấy trong lòng phẫn nộ, âm lãnh hỏi. Hắn tu luyện cửu lang cực âm bí quyết, tàn sát học viện đệ tử. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, nhàn nhạt nói ra. Ngậm máu phun người. Minh Nhân Thu nghe được Nhiếp Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn là ngươi hành hạ đến chết đồng học kiếm cớ. Hôm nay mặc dù ngươi nói phá thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không cho là đúng. Theo Minh Nhân Thu phản ứng đến xem, hắn có lẽ không biết Minh Vũ Phong tu luyện cửu lang cực âm bí quyết sự tình, nếu không sẽ không như vậy kinh ngạc. Mà hiện trường mọi người nghe được Nhiếp Thiên lập tức nổ tung nổi. Minh Vũ Phong tu luyện cửu lang cực âm bí quyết, cái này không phải là thật sao? Nghe nói cửu lang cực âm bí quyết là một loại cực kỳ âm tà võ bí quyết, cần thu thập nữ nhân máu trinh tu luyện. Minh Vũ Phong thế nhưng mà Minh gia thiếu chủ, không có khả năng làm chuyện loại này a. Minh Vũ Phong bên người nữ nhân rất nhiều, làm không tốt thật sự có loại khả năng này. Minh Vũ Phong cùng Nhiếp Thiên thời điểm chiến đấu, bị bức phải hóa thành một đầu cự lang, hơn nữa âm khí trùng thiên, cái này quá quái. Minh gia huyết mạch chi lực, hẳn không phải là loại này âm tà khí tức a. Đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận, lại đối với địa cự lang thi thể, bắt đầu cảm thấy Nhiếp Thiên theo như lời là sự thật. Nhiếp Thiên, ngươi giết Phong Thiếu, còn Vu Hoan Phong Thiếu tu luyện cái gì cực âm bí quyết, ngươi đây rõ ràng là Vu Hoan giá họa, vì chính mình thoát tội. Cái lúc này, Kiên Tâm đột nhiên chỉ vào Nhiếp Thiên, phẫn nộ kêu lên. Vu Hoan giá họa. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Kiên Tâm, Kiền Thiếu gia, ngươi cùng Minh Vũ Phong như vậy thân cận, sớm biết như vậy hắn là người nào đi à, cảm kích không báo, dung túng giết người, đây cũng là không nhỏ tội. Chờ một chút Minh Vũ Phong tội danh ngồi thực, ngươi cũng trốn không thoát. Kiên Tâm ánh mắt run lên, trong lòng không hiểu cả kinh, hắn vậy mà hoàn toàn bị Nhiếp Thiên xem thấu, khỏe miệng co giật lấy, nói không ra lời. Tốt một cái Tiềm Long Võ Khôi. Tại lúc này, Viễn Không Chi đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp chi âm, như sấm rền bình thường nổ vang, vang vọng mọi người bên tai, nói, không chỉ có thiên phú siêu tuyệt, thành phủ càng là thâm trầm, thủ đoạn càng là độc ác, tâm tính càng là âm hiểm. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, lập tức cảm giác được thai nổ vang, màng hai đều coi như cũng bị đánh rách tả tơi. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, chứng kiến không trung một trong đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, toàn thân khí thế như biển, cuồn cuộn mãnh liệt, một đôi mắt mang theo vô tận sắc cơ, gắt gao theo dõi hắn. Chương 4237, sinh tử một khắc. Không trung chi, hắc y thân ảnh khí thế như núi, sừng sững hàng lâm, áp bách chi lực lan tràn khai mở, để ở tràng mọi người sắc mặt biến đổi lớn, lạnh mình trái tim băng giá. Mà lúc này, người nọ một đôi mắt xuyên suốt lấy làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, chính gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, dày đặc lệ không. Người này, còn mạnh hơn khí thế. Nhiếp Thiên cảm nhận được bức mặt sắc ý, trong lòng không khỏi không hiểu run lên, rung động không hiểu. Khí thế như vậy, thực lực của đối phương tuyệt đối là Thiên Vũ Thánh Tổ cấp, mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, cũng kém không xa. Chấp pháp thủ tịch. Mọi người thấy đến không trung thân ảnh, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, ánh mắt run rẩy không chỉ. Người tới chính là chấp pháp bộ thủ tịch trưởng lão, chấp pháp bộ thực tế trưởng khống giả, Minh Lễ Thư. Mà Minh Lễ Thư còn có một thân phận khác, Minh gia gia chủ đệ đệ, Minh gia nhị gia, Minh Vũ Phong thân thúc thúc. Lúc này hắn xuất hiện, lại để cho mọi người như thế nào không khiếp sợ. Thuộc hạ bái kiến thủ tịch. Minh Nhân Thu gặp Minh Lễ Thư xuất hiện, ánh mắt vui vẻ, không người kính nói. Hoắc Đông Thái thấy thế, cũng gật đầu ý chào một cái, sắc mặt nhưng lại phi thường khó chịu nổi. Một cái Minh Nhân Thu, hắn còn có thể ngăn xuống, nhưng Minh Lễ Thư có thể vượt qua xa Minh Nhân Thu có thể. Người này tại Minh gia thế nhưng mà gần với Minh gia gia chủ tồn tại, hơn nữa lại là thủ tịch chấp pháp, thân phận cùng thực lực đều áp hắn không ít. Nhiếp Thiên, ngươi nhưng còn có lại nói. Minh Lễ Thư cũng không để ý gì tới hội Minh Nhân Thu cùng Hoắc Đông Thái, mà là trực tiếp mở miệng, sát ý nặng nề mà hỏi thăm. Rất rõ ràng, hắn là muốn hạ sát thủ rồi. Minh Vũ Phong tu luyện tà công, giết hại đồng học, thân thể của ta là chấp pháp bộ một thành viên. Chỉ là chỉ mình chức trách mà thôi. Nếu như thủ tịch đại nhân cảm thấy ta làm không ổn, cái kia để cho chúng ta đến viện trưởng đại nhân nơi nào đây lý luận. Nhiếp Thiên cố nén áp bách, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Hắn biết nói, sự tình đã náo lớn hơn, Thánh Quang Mục Tuyết sớm nên biết rồi, hơn nữa bên cạnh hắn còn có hậu người an bài ám bảo hậu người. Người kia không biết thân, hiển nhiên vẫn còn cùng đợi cái gì. Minh Vũ Phong phải trăng tu luyện tà công. Không phải ngươi một người lời từ một phía có thể phán định. Nhưng ngươi tại sự tình không rõ giết hắn đi, đây chính là tất cả mọi người chứng kiến. Nếu như bản thủ tịch hôm nay không giết ngươi, là được có phụ thủ tịch chấp pháp danh tiếng. Minh Lễ Thư âm lãnh cười cười, nặng nề mở miệng, mắt sát ý càng tụ càng dày đặc liệt, miêu tả sinh động. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp ra tay, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Hoặc là nói, là ở cùng đợi cái gì. Hắn ha có thể không biết, Nhiếp Thiên là ở Cầm Huyết Dược Viện trưởng áp hắn, một khi Thánh Quang Mộc Tuyết thật sự hiện thân, cái kia còn muốn giết Nhiếp Thiên, không có khả năng. Nhiếp Thiên, càng ngày càng nhiều cường giả tại hướng tại đây hội tụ, ngươi trước ổn định hắn, đợi cái kia viện trưởng đến, ngươi an toàn. Nhiếp Thiên thần thức chi, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, dặn dò. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản địa nhìn xem Minh Lễ Thư, nói ra, cái kia xin hỏi thủ tịch đại nhân. Nếu như ta làm sai rồi, vậy ngươi không phân tốt xấu giết ta, cái kia lại cùng ta có cái gì khác nhau? Minh Lễ Thư nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội hỏi như vậy. Tốt một ngụm nhanh mồm nhanh miệng. Minh Lễ Thư cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói, ta chính là thủ tịch chấp pháp, thị phi đúng sai tự nhiên khả dĩ phán đoán tinh tường. Thủ tịch ý của đại nhân là, thủ tịch chấp pháp khả dĩ lung tung giết người rồi. Nhiếp Thiên đồng dạng cười lạnh, thần sắc miệt thị. Minh Lễ Thư khỏe mắt run rẩy một chút, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, gầm nhẹ nói, Nhiếp Thiên, ngươi đền tội a. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đúng là trực tiếp động, lập tức vô cùng vô tận bàng nhiên lực lượng quần cuộn gào thét, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tâm quái. Minh Lễ Thư mới vừa rồi còn rất khắc chế, như thế nào lại đột nhiên hạ sát thủ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thân hãm sinh tử chi quan. Minh Lễ Thư đã tiếp cận Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong, một chiêu phía dưới đủ để thuấn sát yếu một ít Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả, mặc dù Nhiếp Thiên lại người tiên, cũng không có khả năng ngăn lại cái này một kích chí mạng. Tại sinh tử một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bộc phát ra bảng nhiên khí thế, ngạnh kháng Minh Lễ Thư. Bành! Nháy mắt sau đó, hư không một trong âm thanh trầm đục, lập tức một đạo thân ảnh bay ngược mà xuống, như cự thạch rơi xuống đất. Tại mặt đất chi ném ra một vài mười em mở chi cự hố sâu. Hoắc Đông Thái. Nhiếp Thiên biến sắc, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia đúng là Hoắc Đông Thái. Ed rất rõ ràng, Hoắc Đông Thái căn bản không phải là đối thủ của Minh Lễ Thư, liền đối vừa mới chiêu đều ngăn cản không dưới. Hoắc Đông Thái dãy rủa lấy đứng lên, toàn thân huyết nhục mơ hồ, phi thường thảm thiết. Ừ. Không trung chi, Minh Lễ Thư nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn không nghĩ tới Hoắc Đông Thái vì cứu Nhiếp Thiên, thậm chí ngay cả mệnh đều không đã muốn. Vừa rồi một trưởng, nếu là lại lần nữa một điểm, Hoắc Đông Thái lúc này đã là một cỗ thi thể. Cho ta chết. Bất quá sau một khắc, Minh Lễ Thư liền sắc mặt trầm xuống, lần nữa ra tay, một trưởng phía dưới, dung chuyển phong vân, hư không ầm ầm run lên, thiên địa đều coi như muốn nghiêng bình thường. Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được đe dọa sắc cơ, ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi không thôi. Hắn rất quái lạ, cái kia một mực tiềm phục tại bên cạnh hắn người bảo vệ, như thế nào còn không hiện ra. Chẳng lẽ người nọ khiếp sợ Minh Lễ Thư vì thế, không dám ra tay sao? Thánh Quang Mộc Tuyết phái tại Nhiếp Thiên bên người bảo hộ tên người là Dạ Phong, là Thánh Quang Mộc Tuyết bồi dưỡng tâm phúc một trong. Ngoại trừ Nhiếp Thiên tiến vào sinh tử liệp tràng bên ngoài, Dạ Phong một mực tiềm phục tại Nhiếp Thiên bên người. Lúc này, Dạ Phong một mực không có ra tay. Thực sự không phải là chấn nhiếp tại Minh Lễ Thư, mà là bởi vì, chỗ tối đều biết đạo cường đại khí tức, đã đem hắn một mực đã tập trung vào. Minh Lễ Thư mới vừa rồi không có ra tay, đúng là bởi vì kiêng kỵ Dạ Phong tồn tại. Đợi đến lúc Minh gia cùng mặt khác thế gia cường giả xuất hiện về sau, hắn liền không có bất kỳ băn khoăn, trực tiếp xuất thủ. Vâng! Quân quân trưởng lực, quân động phong vân, thôn phệ hết thảy, áp hướng Nhiếp Thiên. Mà ở lúc này, một đạo khuynh thành chi ảnh xuất hiện, quanh thân tuôn ra huyết sắc hào quang, như một đoàn đỏ tươi nắng chiều, ngăn tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Như Vũ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Nhưng đã chậm, hùng hồn trưởng lực như thác nước bình thường rơi xuống, Nhược Vũ Thiên Diệp đứng núi chịu sào, thân hình đột nhiên run lên, thân trực tiếp xuất hiện vô số đạo miệng vết thương, máu tươi bay tứ tung như mưa. Nhiếp Thiên trước một bước, toàn thân khí thế tách ra, muốn ngăn cản cái kia cuồng bạo lực lượng, nhưng lại thân hình run lên, trực tiếp thổ huyết. Vô luận là hắn, hay là Nhược Vũ Thiên Diệp, tại Minh Lễ Thư cường giả như vậy trước mặt, đều quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. A, Nhiếp Thiên liều lĩnh, như giống như dã thú gào thét, nhai khỏe mắt mục liệt, ôm chặt lấy Nhược Vũ Thiên Diệp. Mà ở nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bản khủng bố lực lượng, đột nhiên thu nạp. Thật giống như bị nào đó đáng sợ hơn lực lượng áp chế, bắt đầu kịch liệt đất sụp tản ra. Nhiếp Thiên thấy thế, cưỡng ép căng ra tinh hồn chi dực, thân ảnh cấp cấp trở ra. Đón lấy, tại hắn chưa tới kịp ổn định thân hình thời điểm, trước mắt khủng bố lực lượng lập tức tiêu tán, như bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ cho bóp nát bình thường. Lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng có một đạo đáng sợ khí tức, hắc ám không, lại để cho lòng hắn đầu không khỏi run lên. Coi như sau lưng là một tòa vạn trượng thâm nguyên bình thường. Ngươi! Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến đứng phía sau người, đúng là một trường quen thuộc gương mặt, long tộc ba đại dự ngôn một trong, ngự ma giả Lê U. Chương 4238, Ngự Ma Chi Đi. Nhiếp Thiên chứng kiến đứng phía sau người là Lê U, ánh mắt không khỏi run lên, đúng là không tự chủ được có chút kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được đứng phía sau không phải một người, mà là một tòa không đáy thâm nguyên, tựa hồ quay đầu lại liếc mắt nhìn, muốn rơi vào khăng khít địa ngục. Mà ở hắn chứng kiến Lê U thời điểm, nhất là thứ hai một đôi mắt, nhìn như bình thản, kỳ thực ẩn chứa vô cùng sắc cơ, cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần là cái này cổ sắc ý, chỉ sợ có thể lập tức đánh nát một gã cường giả nội tâm. Giờ khắc này Lê U, thật sự quá kinh khủng. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể có một cổ long ngâm đang kích động, mà hắn trong óc chi, xuất hiện lần nữa mục long nhân hình ảnh. Mục long chi mạch đã bị tinh thần chi lực thôn phệ, dung nhập tinh thần huyết mạch chi, nhưng lại cũng không có biến mất, chỉ là thay đổi lệnh một loại phương thức tồn tại mà thôi. Trong chớp mắt cảm ứng, tựa hồ là mục long nhân cùng ngự ma giả ở giữa nào đó túc mệnh ràng buộc, cực kỳ quỷ dị. Mà Nhiếp Thiên cũng ở đây một khắc đã có nào đó giác ngộ, hoặc là nói là nào đó ẩn ẩn lo lắng, có lẽ Lê U tướng trở thành hắn tương lai con đường một đại kình địch. Ngươi lui ra phía sau. Lê U nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thần sắc có rõ ràng kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói ra. Giờ khắc này, thân thể của hắn coi như có một cổ khí thế, thiên còn lớn hơn. Nhiếp Thiên khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu, ôm lấy đã hôn mê Nhược Vũ Thiên Diệp thối lui đến Lê U sau lưng. Ngươi là người nào? Không trung chi, Minh Lễ Thư Chí Mạng một chiêu bị người ngăn lại, khuôn mặt trầm thấp không, lạnh lùng quá khẽ. Hắn chứng kiến phía dưới đứng đấy chính là một trương lạ lẫm mặt, không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn thân là chấp pháp bộ thủ tịch, thực lực tại toàn bộ huyết dược học viện đều là có thể xếp, mà người trước mắt đơn giản ngăn lại hắn một trường, khí thế không kém hắn, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết người này, thật sự quá quái. Hơn nữa Lê U thân khí thế, thật sự quá kinh khủng, vậy mà lại để cho hắn cảm thấy đe dọa uy hiếp. Hắn chưa bao giờ biết nói, học viện chi lại vẫn cất giấu như vậy một vị nhân vật. Chẳng lẽ Lê U là thánh quang mục tuyết ám bồi dưỡng thần bí cường giả sao? Minh Vũ Phong chết chưa hết tội, hắn thân khí tức là cực âm chi khí, hắn sở dĩ có thể sói hóa, cũng là bởi vì tu luyện cửu lang cực âm bí quyết. Nhiếp Thiên giết hắn, bất quá là học viện trừ hại mà thôi. Lê U ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói ra. Một bên nói bậy nói bạ. Minh Lễ Thư nhướng mày, lập tức gầm nhẹ nói, Minh Vũ Phong phải chăng tu luyện cửu lang cực âm bí quyết? Không phải ngươi hai ba câu nói có thể quyết định. Nếu như ngươi nếu không cho thấy thân phận của mình, đừng trách bản thủ tịch vô tình. Thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn dâng lên một cổ đáng sợ hỏa diễm, ánh lửa liệu nguyên, phá tan thiên địa, tại bốn phía lan tràn trở thành một cái biển lửa. Giờ khắc này, Minh Lễ Thư Thiên Vũ Thánh Tổ cường giả khí thế, triển lộ không bỏ sót. Khí thế thật là mạnh. Mọi người cảm nhận được rừng rực nóng rực khí tức, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Rung động không thôi. Nhưng Lê U nhưng lại không sợ chút nào, thậm chí mặt thần sắc cũng không có cái gì biến hóa. Nói ra, ta gọi Lê U, là học viện lao sư, phụ trách thủ hộ sinh tử liệp tràng. Vừa rồi ta tại sinh tử liệp tràng bắt được hơn 30 năm trước học viện tội phạm, thị huyết lang yêu Bạch Yêu một cái phân thân. Bạch Yêu. Chợt nghe đến cái tên này, đám người chi không khỏi vang lên một hồi kinh hô. Tuy nhiên Bạch Yêu sự kiện đã qua hơn 30 năm. Nhưng bởi vì này sự kiện quá mức huyết tinh, tại lúc ấy khiến cho không nhỏ hành động, cho nên rất nhiều người cũng biết cái tên này. Lúc này bọn hắn nghe được có quan hệ Bạch Yêu sự tình, làm sao có thể không kinh ngạc. Minh Lễ Thư nghe được Bạch Yêu cái tên này, ánh mắt không khỏi có chút nhíu một cái, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Cái này hơn 30 năm qua, Bạch Yêu cũng không có ly khai huyết dực, mà là một mực cẩn thân tại sinh tử liệp chẳng chi. Lê U ánh mắt trầm thấp, cao giọng nói. Không lâu trước khi, Nhiếp Thiên cùng Trúc Hy Di tiến vào sinh tử liệp tràng, giết Bạch Yêu. Nhưng Trúc Hy Di bất hạnh bị Bạch Yêu kích, thứ hai cửu lang đoạt hồn chú, lúc này nguy tại sớm tối. Lê U, ngươi nói những... Này, cùng chuyện trước mắt, có quan hệ sao? Minh Lễ Thư nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ lại để cho Lê U nói tiếp, gầm nhẹ nói. Đương nhiên là có quan hệ. Lê U vẻ mặt lạnh như băng, nói ra... Tại Nhiếp Thiên tiến vào sinh tử liệp tràng trước khi, Minh Vũ Phong cửu lang cử câm chú, thiếu chút nữa chết rồi. Mà Trúc Hy Di chỗ cửu lang đoạt hồn chú, vừa vặn cần một gã tu luyện cửu lang cử câm chú võ giả huyết khí, mới có thể cứu sống. Đã đủ rồi. Minh Lễ Thư mắt tức giận cuồng bạo, giống to nói, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói Minh Vũ Phong tu luyện cửu lang cực âm bí quyết, có cái gì thật sự căn cứ chính xác theo sao? Bản thủ tịch làm sao biết, không phải ngươi cùng Nhiếp Thiên Thông đồng tốt, vu oan Minh Vũ Phong. Hừ, ta nhìn ngươi ai biết, Minh Vũ Phong là mặt hàng gì? Lê U ánh mắt trầm xuống, trực tiếp lệnh khiển trách. Lời này của ngươi là có ý gì? Minh Lễ Thư biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Lê U vậy mà sẽ nói như vậy. Của ta lời nói còn chưa đủ tinh tường sao? Lê U khỏe miệng khẽ động lạnh miệt, lạnh lùng nói, Minh Vũ Phong tu luyện cửu lang cực âm bí quyết, các ngươi Minh giá hội không có người biết không? Nói xong, hắn trực tiếp quay người, ý bảo Nhiếp Thiên cùng hắn cùng một chỗ ly khai. Muốn đi? Minh Lễ Thư nộ khí xông lên trời, gầm nhẹ nói, hôm nay các ngươi ai cũng đừng muốn đi. Lê U thân hình trì trệ, đống nhiên quay người, một đôi mắt âm lệ không, nghiêng Minh Lễ Thư, gàn từng chữ, ta không muốn làm cho ngươi khó coi, ngươi tốt nhất đừng cản ta. Muốn chết? Minh Lễ Thư cảm nhận được Lê U mắt đáng sợ khí tức, trong lòng không khỏi run lên, nhưng lập tức bạo giống một tiếng, thân ảnh lập tức động, ngập trời hỏa diễm nhấc lên vạn trượng sóng nhiệt, cuồn cuộn mà ra, phô thiên cái địa đè xuống, thẳng đến Lê U. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng kinh hãi. Hắn rất lo lắng, Lê U phải chăng có thực lực cùng Minh Lễ Thư một trận chiến. Lê U thân là ngự ma giả, thiên phú tự nhiên siêu tuyệt, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, cảnh giới tất nhiên không bằng Minh Lễ Thư. Vâng! Vào lúc này, Lê U một bước ra, toàn thân khí thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, một cổ lực lượng đáng sợ nương theo lấy thao thiên chiến ý, mãnh liệt mà ra, lập tức hắn tay xuất hiện một tay như rồng bình thường hắc ám chi thương. Lập tức hắc ám khôn cùng khí tức lan tràn khai mở, mang tất cả đại địa, phá tan hết thảy. Ầm ầm. Không trung chi, hai cổ lực lượng đến cực điểm đụng nhau, thiên địa bị run rẩy, nổ vang gào thét. Đám người lại một lần nữa lui về phía sau, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem kinh bạo một màn. Nhiếp Thiên mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp cuồng lui vạn mét bên ngoài, rung động địa nhìn qua phía dưới Lê U. Hắn cảm giác được Lê U trong cơ thể coi như có một ma thần bình thường, cái loại này quẩn quẩn mà ra lực lượng, quả thực muốn thôn phệ hết thảy. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Lê U tu vi có lẽ tại Thiên Vũ ngũ trọng tả hưu, thua xa tại Thiên Vũ cửu trọng Minh Lễ Thư. Thiên Vũ chi cảnh, thánh nhân sáu cảnh cực kỳ, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch, cơ hồ tương đương với trước khi một cái đại cảnh giới chênh lệch. Lê U dùng Thiên Vũ ngũ trọng ngạnh kháng Minh Lễ Thư Thiên Vũ cửu trọng, hắn thiên phú mạnh, chiến lược chi nghịch thiên, có thể nghĩ. Long tộc Thái Hư lời tiên đoán ngự ma giả, quả nhiên không giống người thường. Về ba đại dự ngôn, còn một điều Dạ Diêu cũng không có nói cho Nhiếp Thiên, đó là, ngự ma giả là ba đại dự ngôn chi, chiến lược nhất phá vỡ tồn tại. Chương 4239, mưa to buông xuống. Long tộc Thái Hư ba đại dự ngôn, nghịch long chủ, mục long nhân, ngự ma giả. Nghịch long chủ đại biểu hy vọng, mục long nhân đại biểu trọng sinh. Ngự ma giả đại biểu hủy diệt. Mà ở ba đại dự ngôn chi, ngự ma giả là cường đại nhất tồn tại, thiên phú đến tuyệt, chiến lược phá vỡ, chính là vô kiên bất tồi cực hạn chi thánh. Cho nên, ngự ma giả mới có thể đại biểu hủy diệt, đại biểu phá vỡ, đại biểu tử vong cùng ám dạ. Đem làm Dạ Diêu ý thức được Lê U là ngự ma giả thời điểm, nội tâm của hắn rung động không cách nào nói, chỉ là rất nhiều chuyện, hắn cũng không có toàn bộ nói cho Nhiếp Thiên. Hắn biết nói, vô luận là Nhiếp Thiên hay là Lê U, hay hoặc là Nghịch Kiếm Minh, ba người nếu là Thái Hư lời tiên đoán chi người, nhất định gánh vác lấy nào đó sứ mạng. Đã ngự ma giả là hủy diệt, mục long nhân là trọng sinh, đem làm hai người gặp nhau về sau, có lẽ sẽ lại để cho tối tâm chi túc mệnh, phát sinh một ít ngoài ý muốn cải biến. Nhiếp Thiên thối lui đến xa xa không trung, cảm nhận được Lê U thân liên tục không ngừng hắc ám đáng sợ khí tức, trong lòng rung động không hiểu. Mà trong cơ thể hắn mục long chi mạch, tựa hồ đã bị nào đó kích phát cùng cảm ứng, sao động không thôi, cơ hồ muốn không kiểm soát. Thằng này là người nào, như thế nào sẽ có được đáng sợ như thế lực lượng? Mọi người vẻ mặt run rẩy, kinh hãi địa nhìn qua đáng sợ một màn. Minh Lễ Thư thân là chấp pháp thủ tịch, thực lực cường hoành tất nhiên là nên, nhưng Lê U lại hoàn toàn là bừa bãi hạ người vô danh, hắn dựa vào cái gì có thể cùng Minh Lễ Thư chính diện đối kháng. Bành! Tại mọi người kinh nghi bất định thời điểm, không trung chi đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, lập tức ngập trời sóng lửa chi, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, tại không kéo lê một đạo đầm địa tơ máu. Đám người thấy như vậy một màn, vốn là ánh mắt run lên, lập tức nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia, lập tức sợ ngây người, người nọ dĩ nhiên là Minh Lễ Thư. Làm sao có thể? Mọi người phản ứng đầu tiên đều là không thể tin, vô số người con mắt trừng được rất lớn, nói thẳng không xuất ra lời nói. Minh Lễ Thư cường giả như vậy, lại bị Lê Vũ đánh bại, cái này thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Sau một lát, đầy trời chọc đục sóng tán đi, Lê Vũ tay cầm trường thương, như người khổng lồ, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh hào quang, lạnh tà không. Mà ở không trung chi, Minh Lễ Thư lồng lộng đứng vững, người mặc nước cờ đạo huyết khẩu, cả người chật vật cực kỳ, hắn nhìn về phía Lê Vũ ánh mắt, rõ ràng trở nên kiêng kỵ mà sợ hãi. Người rốt cuộc là người nào? Minh Lễ Thư kinh hãi mở miệng, nhưng huyết hầu cũng tại lan lột, đang tại cực lực địa áp chế máu tươi phun ra đến. Hắn thất bại, thua ở một cái bừa bãi không tên chi đồ tay, hơn nữa là một chiều bị thua. Phần này sỉ nhục, hắn chỉ có thể dưng dưng nuốt xuống. Nhưng hắn dù sao cũng là chấp pháp thủ tịch, hắn muốn bảo hộ chính mình cái kia cận tồn tôn nghiêm, mặc dù thảm bại, cũng muốn kiên trì thể diện. Lê U, sinh tử liệp chàng khán hộ giả. Lê U lạnh lùng đáp lại, nhưng mỗi một chữ rơi xuống, đều cho người một loại sát cơ đập vào mặt cảm giác. Lê U, cái tên này, ta nhớ kỹ. Minh Lễ Thư nặng nề mở miệng, nhưng thân hình nhưng lại run rẩy một chút, một ngụm máu tươi bắt đầu khởi động, nhưng lại tại phun ra trước khi, sinh sinh địa nuốt trở vào. Lê U ánh mắt có chút ngưng tụ, sớm đã xem thấu hết thảy, nói ra, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất không nếu nói chuyện. Ngươi! Phúc! Minh Lễ Thư ánh mắt run lên, thân hình lần nữa run lên, rốt cục liền cuối cùng thể diện cũng không thể bảo trụ, một ngụm máu đen cuồng bắn ra, khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lê U vẻ mặt lạnh như băng, vô hỉ vô nộ, chỉ là có chút nhíu nhíu mày, sau đó quay người đối với Nhiếp Thiên nói, chúng ta đi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, Nhược Vũ Thiên Diệp bị thương không nhẹ, phải mau chóng trị liệu. Nhưng ở hai người quay người muốn đi gấp thời điểm, bốn phía ở giữa thiên địa, mấy đạo đáng sợ khí tức bay lên, lập tức bàng nhiên áp bách khí tức hàng lâm, như bàng bạc hải triều, từ bốn phương tám hướng lăn mình mà đến. Lê U mày nhíu lại một chút, một bước hoành đạp, một cổ ngập trời khí tức phóng thích mà ra, ngạnh kháng vạn trượng sóng cuồng. Nhiếp Thiên tướng Nhược Vũ Thiên Diệp để vào cựu cực chi, sau đó thân ảnh khẽ động, trốn sau lưng Lê U. Đám người tại bàng nhiên áp bách phía dưới, thân ảnh lần nữa cuồng lui, rất nhiều người kinh hãi không địa nhìn qua không trung, không biết chuyện gì xảy ra. Người trẻ tuổi, hào khí thế. Ở thời điểm này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm chi ý. Đã đến, sao không hiện thân? Lê U ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, tay trường thương, cửu thiên ngự ma, trực chỉ thương khung, lập tức thôn thiên khí tức bộc phát, ngạnh xanh xanh địa đẩy ra bốn phía không gian chi áp bách. Kích động qua đi, một đạo áo xám thân ảnh xuất hiện, vươn người mà đứng, nhất phái tông sư khí độ. Nhưng là hắn một đôi mắt, hàm ẩn âm trầm sắc cơ, gắt gao chăm chú vào Lê U thân. Lê U không sợ chút nào, nhìn thẳng người nọ, tựa hồ đang gây hấn với. Không nghĩ tới, ta thiên sứ tộc lại vẫn cất giấu như thế nhân vật, bổn gia chủ lần này tới huyết dực, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Người nọ khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng mở miệng, hai mắt chi âm hàn sắc cơ, càng thêm đầm đặc. Minh gia gia chủ Minh Thượng Thư, không hổ là thiên sứ tộc tuyệt đỉnh cường giả. Lê U ánh mắt chớp động, nặng nề đáp lại. Minh gia gia chủ. Mọi người nghe được Lê U ánh mắt ngay ngắn hướng run lên, trực tiếp la hoảng lên. Ai cũng thật không ngờ, người tới dĩ nhiên là Minh gia gia chủ. Minh gia gia chủ, vậy hắn là phụ thân của Minh Vũ Phong. Xem ra lần này, sự tình thật sự náo lớn hơn. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Minh Thượng Thư, ánh mắt hơi trầm xuống, tâm rung động không thôi. Minh Thượng Thư tuy nhiên là Minh gia gia chủ, nhưng xem hắn niên kỷ, có lẽ không lớn, đúng là tráng niên. Khí tức của hắn, vậy mà không kém gì thiên sứ tộc cái kia chút ít trưởng lão, thật là khiến người khiếp sợ. Trước khi tại thiên sử chi thành thời điểm, Nhiếp Thiên vốn cho là, thiên sứ tộc VIV nhất chiến lực cũng là tộc trưởng, mấy vị lao tổ cùng với mấy vị trưởng lão rồi, xem ra hắn đã đoán sai, thiên sứ tộc ngoại trừ chủ hệ thế lực bên ngoài, còn có rất rất cường đại chi hệ, không chút nào chủ hệ yếu. Trách không được, thánh quang mục tuyết cái này viện trưởng, đều chịu lấy chê ở Minh ra những. Này thế ra thế lực. Bổn gia chủ bế quan nhiều năm, không nghĩ tới còn có người nhận ra bổn gia chủ. Minh Thượng Thư nhàn nhạt mở miệng, lại không che giấu được trong lòng đích nội chìm chi khí. Minh gia chủ, người khác không nhận biết ngươi, ta nhưng lại ngay cả ngươi hóa thành cho đều nhận ra được. Lê Ú hai mắt đột nhiên lập lòe một chút, nặng nề nói ra, năm đó, ta nhìn tận mắt ngươi, bức tử thầy của ta. Ừ. Minh Thượng Thư mày nhíu lại một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, nhưng lại cười nói, bổn gia chủ nghĩ tới, ngươi là năm đó đi theo Lê Hình bên người hải tử. Ngươi rốt cục nghĩ tới. Lê Ú khỏe miệng hiện động hắn ý, nặng nề nói ra, năm đó, thầy của ta Lê Hình, chính là thủ tịch chấp pháp. Hắn cương trực công chính, ghét ác như cừu. Ngươi tứ đệ Minh Nguyên Thư tại học viện hoành hành ngang ngược, lạm sát kẻ vô tội. Lão sư đối với hắn lần nữa nhường nhịn, hắn lại lần nữa bức bách, cuối cùng nhất, lão sư tự tay đưa hắn hành quyết. Mà ngươi cái này đại ca, vì báo thù, vậy mà mang theo tất cả đại thế gia cường giả cưỡng bức học viện. Lão sư vì không liên lụy học viện, cuối cùng nhất lựa chọn chính mình rồi kết. Một màn kia, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ở đằng kia một ngày, ta chỉ thiên minh ước, nhất định phải chính tay đâm ngươi, dẫn theo đầu lâu của ngươi, tế điện lão sư. Nói xong, Lê Ú khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, hai mắt trở nên tanh hồng, như một đầu cuồng thú bình thường, giận dữ hét, Minh Thượng Thư, hôm nay, nên ngươi nợ máu trả bằng máu lúc sau. Chương 4240, phản kháng đến cùng. Một tiếng nợ máu trả bằng máu, Lê Ú toàn thân khí thế như lũ quét bình thường bộc phát, ngập trời tức giận cùng hận ý hóa thành kinh khủng nhất chiến ý, đưa hắn lực lượng trong cơ thể kích phát đến mức tận cùng. Hảo cường. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt khủng bố trùng kích, trong lòng rung động không thôi. Lê Ú lúc này khí thế đúng là trước khi tăng vọt mấy lần, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Khó có thể tưởng tượng, đây là người Thiên Vũ ngũ trọng võ giả có thể trô phong thích khí thế. Nhiếp Thiên bái kiến không ít đỉnh phong cường giả, như năm đại viện trưởng, lúc này Lê Ú khí thế, vậy mà cũng không những người này chỗ thua kém bao nhiêu. Lê Ú, quả nhiên không hổ là ngự ma giả danh tiếng. Mọi người tại này cổ khí thế trùng kích phía dưới, lại một lần nữa lui về phía sau, rất nhiều người hoảng sợ địa nhìn qua Lê Ú, tâm rung động khó có thể nói nói. Ai cũng thật không ngờ, Lê Ú vậy mà hội tại chỗ khiêu chiến Minh Thượng Thư, thứ hai thế nhưng mà thành danh đã lâu cường giả, tu vi hắn mạnh hơn nhiều lắm. Lê Ú lúc này bộc phát, có tuyệt đối sung túc lý do. Năm đó hắn đi vào huyết dược học viện thời điểm, còn là một gã trẻ nhỏ. Do thầy của hắn Lê Hình một tay mang đại. Với hắn mà nói, Lê Hình là lão sư, cũng là phụ thân. Lúc trước hắn trơ mắt nhìn Lê Hình bị tất cả đại thế gia bức giết, trong lòng đích tức giận như lửa diễm bình thường thiêu đốt, lại để cho cả người hắn cơ hồ điên cuồng. Nhưng này lúc hắn quá yếu, hắn chỉ có thể nhìn, không còn phương pháp. Hắn ẩn nhẫn thao riêng này sau nhiều năm, là vì có một ngày, chính tay đâm cửu nhân, huyết tế ân sư. Hôm nay, giết sư cửu nhân tại trước mắt, lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Lê Ú, năm đó bổn gia chủ nhất thời mềm lòng lưu lại ngươi, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành mầm tai họa. Minh Thượng Thư đối mặt Lê Ú bức bách, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá cũng thế, đã ngươi cố ý muốn chết, bổn gia chủ thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước bước ra, lập tức hỏa diễm ngập trời, đúng là lập tức lan tràn khắp thiên không, xích diễm đỏ bừng. Như chân trời thiêu đốt dáng đỏ. Vâng. Trong chớp mắt, hai cổ khí thế ầm ầm đụng nhau. Lê Ú tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng vẫn là bị Minh Thượng Thư áp chế. Lê Ú thân hình hơi trầm xuống, dưới bàn chân lâm vào ba thốn, nhưng một đôi mắt riêng là lăng lệ ác liệt hùng, sắc ý lạnh lùng. Đến đây đi, lại để cho bổn gia chủ kiến hiểu biết thức, ngươi báo thủ chi tâm mạnh bao nhiêu. Minh Thượng Thư cười lạnh mà bắt đầu, quanh thân hỏa diễm lăn mình. Đúng là ngưng tụ thành từng đạo dung nham chi lưu, như cự xà bình thường hung mãnh đập xuống, áp hướng Lê Ú. Lê Ú ánh mắt có chút trầm xuống, cửu thiên ngự ma thương đâm thẳng thương khung, thương ý thấu giết, hắc ám khôn cùng, ngăn lại đại bộ phận dung nham, nhưng vẫn là có một ít rơi xuống, nện ở hắn thân hình bên ngoài vòng bảo hộ chi. Dung nham rừng rực không, đốt phệ chi lực rất mạnh, Lê Ú mặc dù có vòng bảo hộ, hay là bị tổn thương, toàn thân sẽ rách phỏng. Giết! Nhưng hắn không sợ chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, thương phong chỗ chỉ, thẳng đến Minh Thượng Thư. Tới tốt. Minh Thượng Thư âm lãnh cười cười, hai tay kết ấn, xuất hiện trước mặt quỷ dị hỏa diễm đồ đằng, áp hướng Lê Ú. Bành. Giữa không trung chi, thương ảnh lao ra, cũng là bị hỏa diễm đồ đằng ngăn lại, lập tức cái kia đồ đằng chi đúng là phóng xuất ra từng đạo hỏa diễm gông xiềng, như trường xà bình thường uốn lượn mà rơi, tốc độ nhanh, hướng về Lê U bao phủ đi qua. Ừ, Lê U người tại không, hiển nhiên không có ngờ tới một màn này, kinh ngạc một tiếng, muốn phản ứng, đã là không còn kịp rồi. Hắn quá vọng động rồi, đánh giá thấp Minh Thượng Thư thực lực. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng lập tức trầm xuống. Lê U vốn là yếu thế, một khi bị Minh Thượng Thư áp chế, tướng lâm vào sinh tử chi nguy. Vâng! Dầm dầm dầm tại nguy cấp một cái trước mắt, hư không chi đột nhiên xuất hiện một trương bàn tay khổng lồ, trực tiếp rơi xuống, ngạnh xanh xanh địa tướng hỏa diễm gông xiềng bóp nát. Minh Thượng Thư thần sắc nhất biến, ngẩng đầu nhìn hướng không trung chi, tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo bạch y thân ảnh vươn người mà đứng, lồng lộng nhưng giống như núi cao, thánh quang vạn trượng. Viện trưởng đại nhân. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia bạch y rìa thân ảnh, lập tức nhận ra, thứ hai đúng là huyết dực viện trưởng Thánh Quang Mộc Tuyết, không khỏi trong lòng vui vẻ. Thánh Quang Mộc Tuyết đi vào, Nhiếp Thiên lập tức cảm thấy an tâm xuống. Sự tình đã náo đại, nếu là Thánh Quang Mộc Tuyết không xuất hiện nữa, hiện trường chỉ sợ muốn triệt để không kiểm soát. Viện trưởng. Minh Thượng Thư mày nhăn lại, âm trầm địa nhìn xem Thánh Quang Mộc Tuyết, hô một tiếng. Minh gia chủ, huyết dực học viện chuyện đã xảy ra. Có lẽ tại huyết dược học viện giải quyết, không nên do các ngươi những. Này thế ra nhúng tay a. Thánh Quang Mộc Tuyết vẻ mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra. Con trai của ta không minh bạch địa chết rồi, ta cái này đem làm phụ thân, không nên vì hắn lấy lại công đạo sao. Minh Thượng Thư cười lạnh một tiếng, mặc dù là tại Thánh Quang Mộc Tuyết trước mặt, hắn cũng không có nửa điểm thu liễm, rất là hung hăng càn quái. Minh Vũ Phong sự tình, đều có học viện phán xét. Không cần phải Minh gia chủ quan tâm. Thánh Quang Mộc Tuyết mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy sao? Minh Thượng Thư lần nữa cười lạnh, hai hàng lông mày gảy nhẹ, nói, bổn gia chủ nếu là nhất định phải nhúng tay. Minh gia chủ, Minh Vũ Phong sự tình, bổn viện trưởng thì sẽ điều tra tinh tường, còn hắn một cái công đạo. Kính xin ngươi không muốn hùng hổ dọa người, lại để cho sự tình đi vào cực đoan. Thánh Quang Mộc Tuyết mắt lộ ra tức giận, lạnh lùng nói ra. Hừ hừ. Minh Thượng Thư nhưng lại che lấp địa nở nụ cười, cao giọng nói, viện trưởng đại nhân, ngươi cảm thấy, đến lúc này, thị phi đúng sai còn trọng yếu sao? Bổn gia chủ yếu công đạo, chỉ sợ ngươi cho không được. Minh gia chủ nghĩ muốn cái gì dạng công đạo? Thánh Quang Mộc Tuyết cố nén phẫn nộ, nặng nề hỏi. Hắn đương nhiên minh bạch, đến nơi này một khắc, cái gọi là đúng sai, đã không trọng yếu, quan trọng là, song phương nắm đấm, ai càng lớn. Tại nơi này võ đạo vi tôn thế giới, có một câu vô cùng nhất thông minh, đạo lý là kỹ nữ, vĩnh viễn đứng tại nắm đấm lớn cái kia một bên. Chân thật nhất sinh tồn chi đạo, yếu, là sai. Thánh Quang Mộc Tuyết cũng không có nghĩ đến, sự tình lại nhanh như vậy đi vào cực đoan. Lúc trước hắn lợi dụng Nhiếp Thiên, muốn chèn ép thế gia thế lực, cũng chỉ là muốn thay đổi mà đồ. Nhưng Nhiếp Thiên tốc độ, hiển nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, cho hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá sự tình đã đến một bước này, hắn cái này viện trưởng nếu như lại co lại đầu không lộ diện, cái kia không khỏi không thể nào nói nổi. Hơn nữa hắn biết nói, thân phận của Nhiếp Thiên đặc thù, quyết không thể gặp chuyện không may. Con ta chết, ta muốn cho sở hữu tất cả cùng chuyện này có quan hệ người, đều đi theo chốn cùng. Minh Thượng Thư ánh mắt lập tức trở nên hung ác, như là ác lang bình thường chằm chằm vào Thánh Quang Mộc Tuyết, lạnh như băng vô tình nói. Ừ. Thánh Quang Mộc Tuyết mày nhíu lại một chút, sắc mặt lập tức trầm thấp xuống. Minh Thượng Thư như thế bá đạo, là hắn bất ngờ. Theo hắn theo như lời, cái kia nhất có lẽ cái chết, số một hẳn là Nhiếp Thiên, mà những người khác, như Trúc Hy Di, Tâu Nguyệt, thậm chí Liệt Thiên cùng Hoàng Linh bọn người, cũng đều phải chết. Thánh Quang Mộc Tuyết biết nói, Nhiếp Thiên là nhất định phải bảo vệ, dù là bởi vậy cùng tất cả đại thế gia trở mặt. Viện trưởng đại nhân, bổn gia chủ yếu công đạo. Ngươi có thể cho sao? Minh Thượng Thư gặp Thánh Quang Mộc Tuyết không nói lời nào, khỏe miệng khẽ động, khiêu khích hỏi. Thánh Quang Mộc Tuyết đã trầm mặc một lát, đột nhiên cất cao giọng nói, năm đó Lê Hình sự tình, ta đã ở chàng, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Chỉ là rất đáng tiếc, khi đó ta còn không phải viện trưởng. Lê Hình tiền bối vì tránh cho học viện cùng thế gia đổ máu, lựa chọn ta kết thúc, dũng khí của hắn cùng đại nghĩa, ta sâu cho rằng kính. Nhưng là, hắn loại phương thức này, ta cũng không đồng ý nếu như năm đó ta là viện trưởng, tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào, bức tử học viện thủ tịch chấp pháp. Năm đó, ta không có cơ hội, đại biểu huyết dược học viện phản kháng, thường xuyên rất là tiếc. Dưới mắt tình hình, cùng năm đó rất là tương tự. May mà chính là, ta đã là viện trưởng. Nói xong, ánh mắt của hắn chi bắn ra một đạo khác thường chi mang, trùng trùng điệp điệp nói ra, lúc này đây, ta tướng đại biểu huyết dược học viện, phản kháng đến cùng. Chương 4241, chủ hệ chi hệ. Phản kháng đến cùng. Thánh quang mục tuyết chữ chữ âm vang, cho thấy thật lớn quyết tâm. Đã hắn đã là viện trưởng, như vậy năm đó bi kịch, liền tuyệt không khả năng tại hắn tay diễn. Phản kháng đến cùng. Phản kháng đến cùng. Phản kháng đến cùng. Mà ở thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức toàn trường vang lên núi thở biển gầm bình thường la lên, mọi người tại đây cùng chung mối thủ, khí thế lay trời. Mấy đại thế gia thế lực rất cường, tại huyết dược học viện càng là rắc rối khó gỡ, đã khống chế học viện vô cùng nhiều quyền lực. Đúng là bởi vì này dạng, những này thế gia đệ tử mới mỗi người ngang ngược càn rỡ, làm sằng làm bậy. Bọn hắn chỗ dựa, bất quá là thế lực sau lưng, cảm thấy mặc dù phạm phải chuyện sai, học viện cũng không dám cầm bọn hắn thế nào. Học viện các học sinh, rất nhiều đều đã bị thế gia đệ tử khi dễ, lúc này viện trưởng tự mình ra mặt, làm ra làm gương mẫu, bọn hắn ha có không ủng hộ đạo lý. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người, không khỏi mày nhăn lại, thầm nghĩ, xem ra sự tình lần này muốn ồn ào lớn hơn. A, Minh Thượng Thư đối mặt tình như vậy thế, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại lạnh lùng cười cười, nghiêng nhìn Thánh Quang Mộc Tuyết, nói ra, viện trưởng đại nhân, ngươi đây là muốn theo chúng ta thế gia khai chiến sao? Bổn viện trưởng cũng không nguyện cùng các vị thế gia là địch, ta chỗ chờ mong, bất quá là học viện sự vụ không bị đến nhận trước sau mà hắn thế lực can thiệp. Thánh Quang Mộc Tuyết ánh mắt nặng nề, nói ra, ta huyết dược học viện, không nghĩ khai chiến, nhưng là tuyệt không sợ chiến. Nếu có mưu đồ làm loạn thế hệ, ý đồ phá vỡ huyết dược, bản thân thân là viện trưởng, nhất định dùng tướng mệnh liều, lấy cái chết thủ hộ huyết dược. Dùng tướng mệnh liều, lấy cái chết thủ hộ. Âm vang chi âm rơi xuống, mọi người núi thở như sấm, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tốt một cái dùng tướng mệnh liều, lấy cái chết thủ hộ. Minh Thượng Thư nhưng lại đối xử lạnh nhạt cười cười, tư thái khiêu khích địa nhìn xem Thánh Quang Mộc Tuyết, nói ra, viện trưởng đại nhân, vì giờ khắc này, chắc hẳn ngươi đã chuẩn bị đã lâu rồi à. Thánh Quang Mộc Tuyết nhướng mày, nặng nề nói ra, Minh gia chủ, ta và ngươi đều là thiền sư tộc người, đồng tộc tương bính sự tình, là bổn viện trưởng không muốn nhất chứng kiến. Hy vọng Minh gia chủ không muốn đi ra sai nhất đích một bước. Minh Thượng Thư xoay chuyển ánh mắt, vẻ mặt hung ác chi tướng, lập tức một bước bước ra, lạnh lùng nói, nếu như một bước này, bổn gia chủ nhất định phải đi. Vâng! Vâng! Vâng! Thoại âm rơi xuống, huyết dược học viện bốn phía một cổ đáng sợ khí tức xuất hiện, trùng thiên cuồng bạo, như đông nghị tám vân bình thường, đúng là tại một cái chớp mắt chi. Ở giữa, đem toàn bộ huyết dược học viện đều bao vây. Ừ! Thánh Quang Mộc Tuyết cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến khủng bố áp lực, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp được cơ hồ tích thủy. Hắn thật không ngờ, Minh Thượng Thư tư thái đúng là mạnh như thế cứng rắn. Những nay cương giả, rất rõ ràng đã đi tới huyết dược đã lâu, đều đang đợi lấy Minh Thượng Thư mệnh lệnh. Hơn nữa chỉ cần một cái Minh gia, là không thể nào có nhiều như vậy cường giả, những thứ khác mấy cái thế gia, cũng đều đã đến. Viện trưởng đại nhân, bổn gia chủ đã đến, không có khả năng tay không mà quay về. Minh Thượng Thư thập phần hưởng thụ Thánh Quang Mộc Tuyết mặt vẻ kinh hãi, nhàn nhạt cười nói, cho nên bổn gia chủ lần này tới, còn dẫn theo vài bằng hữu, viện trưởng đại nhân chắc có lẽ không trách móc ca. Minh Thượng Thư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái lúc này, Thánh Quang Mộc Tuyết đã phát giác được không đúng, biến sắc, trầm thấp quát. Nếu như Minh Thượng Thư chỉ là vì Minh Vũ Phong chết mà đến, có lẽ không đến mức vận dụng lớn như vậy trận chiến. Hơn nữa Minh Vũ Phong bị giết không bao lâu, tin tức tính toán chuyện được mau nữa, cũng không có khả năng lập tức truyền khắp nhiều như vậy thế ra. Minh Vũ Phong tuy nhiên là danh gia thiếu chủ, nhưng cái chết của hắn còn không có uy lực lớn như vậy, dẫn động nhiều như thế ra. Cho nên, giải thích duy nhất là, Minh Thượng Thư cùng tất cả đại thế gia, sớm mưu đồ đã lâu, mà Minh Vũ Phong chết, chỉ là một cái trùng hợp, trở thành sự kiện lần này dây dẫn nổ. Còn ta không minh bạch địa đã bị chết ở tại huyết dược học viện, điều này nói rõ học viện đã xuất hiện vấn đề lớn. Minh Thượng Thư khỏe miệng khẽ động một vòng lanh ý, nói ra, bổn gia chủ cảm thấy, các ngươi đem khống huyết dực thời gian quá lâu. Huyết dực học viện là thời điểm đổi lại danh tự, đổi lại chủ nhân. Ngươi đây là mưu nghịch. Thánh Quang Mộc Tuyết tuy nhiên đoán được tầng này, nhưng theo Minh Thượng Thư miệng nói đi ra, hãy để cho hắn thập phần khiếp sợ. Huyết dực học viện thân là chư thiên thánh giới năm đại học viện một trong, hắn sau lưng là thiên sứ tộc, hơn nữa cùng mặt khác bốn cái học viện cũng có được cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Thiên sứ tộc ngoại trừ chủ hệ xu thế lực bên ngoài, còn có từng cái chi hệ thế lực. Đế quân thiên sứ Thánh Quang Ngự Vũ, chín đại trưởng lão, tứ đại lao tổ bọn người, đại biểu chính là thiên sứ chủ hệ thế lực. Mà Minh gia, Càn gia, Hoắc gia, đại thế gia, thì là đại biểu thiên sứ chi hệ thế lực. Vừa là chủ hệ, vừa là chi hệ, nguyên bản chủ yếu và thứ yếu có khác, làm theo điều mình cho là đúng. Nhưng gần đây mấy, 10 vạn năm qua, thiên sứ chi hệ thế lực càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn có thể cùng chủ hệ chống lại thực lực. Kể từ đó, chủ hệ cùng chi hệ mâu thuẫn cùng xung đột cũng càng lúc càng lớn. Năm đó Lê Hình sự tình, đúng là tại loại này mâu thuẫn trở nên gay gắt tới trình độ nhất định về sau phát sinh. Năm đó, Huyết Dực học viện cùng thiên sứ tộc vì tránh cho sự tình mở rộng, tạo thành trong tộc đổ máu sự kiện, cuối cùng nhất làm ra thỏa hiệp, chấp nhận Lê Hình ta hy sinh. Nguyên bản dàn xếp ổn thỏa, cũng không có đổi lấy chính thức hòa bình, ngược lại là chủ hệ cùng chi hệ xung đột vượt diễn vượt liệt, đồng thời cũng làm cho chi hệ thế lực càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng khó dùng khống chế. Minh Thượng Thư nói, đem Huyết Dực học viện đổi tên đổi chủ, đây không thể nghi ngờ là hướng Huyết Dực, hướng chi hệ tuyên chiến. Ngưu nghịch. Minh Thượng Thư nở nụ cười một tiếng, nói, từ xưa đến nay, quyền thế đều là nắm giữ ở cường giả tay. Tại các ngươi những người này trong tay, thiên sử chi thành đều bị người hủy, chẳng lẽ các ngươi còn xứng đại biểu thiên sứ tộc sao? Đọc truyện tại. Ngươi đã biết. Thánh Quang Mộc Tuyết mày nhăn lại, kinh ngạc một tiếng. Thiên sử chi thành bị si ma thần hủy diệt tin tức, vốn là muốn bắt đầu phong tỏa, tránh cho thiên sứ tộc chấn động, không nghĩ tới hay là chuyển tới. Bất quá loại chuyện này, thật sự không có biện pháp phong tỏa, dù sao quá lớn. Giấu giếm được sao? Minh Thượng Thư cười lạnh một tiếng, nói ra, thiên sứ thánh thành đều có lẽ nhất, còn muốn an an ổn ổn địa làm đế quân, thật sự là nằm mơ. Ngươi Thánh Quang Mộc Tuyết ánh mắt trầm thấp, ngực kịch liệt phập phồng, thịnh nộ không thôi. Hắn thật không ngờ, những này thế gia thế lực dã tâm đã lớn như vậy, vậy mà ngấp nghé đế quân vị. Thiên sứ nhất tộc đế quân, từ trước đều là do chủ hệ thiên sứ mấy cái tộc mạch kế thừa, chưa từng có chi hệ thiên sứ ngồi đế quân, thậm chí liên trưởng lão đều rất ít xuất từ chi hệ thiên sứ. Xem ra Minh Thượng Thư bọn người tìm cách việc này đã lâu rồi, thiên sứ chi thành bị hủy, càng làm cho bọn hắn đã có sung túc lý do. Lúc này mới cuối cùng nhất diễn trước mắt một màn này. Thánh Quang Mộc Tuyết, bổn gia chủ hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, chắp tay giao ra Huyết Dực học viện, đợi đến lúc mới đích thiên sứ tộc hình thành thời điểm, ngươi trưởng lão vị, như trước khả di giữ lại. Minh Thượng Thư lông mày nhíu lại, vẻ mặt lạnh miệt nói, như thế nào đây? Nam, mơ. Thánh Quang Mộc Tuyết hai mắt trầm thấp như giết, khỏe miệng khẽ động, trong cổ họng quần quận nhổ ra hai chữ. Như sấm sét nổ, vang vọng trời cao. Chương 4242, duy nhất cơ hội. Thánh Quang Mộc Tuyết sắc mặt tâm trầm, quanh thân bắt đầu khởi động lấy một cổ đáng sợ khí tức, cả người như là một tòa núi lửa, tùy thời đều muốn buộc phát ra khủng bố lực lượng. Minh gia liên hợp tất cả đại thế gia, ý đồ mưu nghịch làm loạn chiếm đoạt chủ hệ, đây là hắn thật không ngờ. Mà Minh Thượng Thư lại vẫn muốn lôi kéo hắn, quả thực là đang vũ nhục hắn. Viện trưởng đại nhân, ngươi thật lớn nóng tính a. Minh Thượng Thư vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra, ta muốn ngươi còn không có làm tình tưởng tình thế a. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Nếu như ngươi không đáp ứng bổn gia chủ, như vậy hôm nay, Huyết Dực học viện tướng có ngập đầu họa, mà ngươi cái này viện trưởng, tướng trở thành Huyết Dực muôn đời tội nhân. Thánh Quang Mộc Tuyết vẻ mặt lạnh rết, ánh mắt đảo qua bốn phía cường giả, mắt không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là kiên quyết cùng kiên nghị, hắn bỗng dưng cười cười. Cao giọng nói, tốt một cái muôn đời tội nhân. Nếu ta hôm nay đáp ứng ngươi rồi, mới thật sự là Huyết Dực tội nhân. Minh Thượng Thư ánh mắt trầm xuống, mắt sát cơ bộc phát, trầm giọng nói, nếu là như vậy, cái kia đừng trách bổn gia chủ vô tình. Động tay. Vâng. Cuối cùng hai chữ rơi xuống, bốn phía vận sức chờ phát động thế ra các cường giả đồng thời đáp lại một tiếng, thế như nộ lôi, lập tức đáng sợ khí thế nở rộ mà ra, từ hư không chi quần quận đè xuống, khủng bố xu thế, như là ám dạ phệ ban ngày. Viện trưởng đại nhân. Bên ngoài học viện đám võ giả chứng kiến thánh quang Mộc Tuyết Mã cũng bị bao phủ, ngay ngắn hướng kinh hô, rất nhiều người khí tức bắt đầu khởi động, chuẩn bị xung lại. Thánh quang Mộc Tuyết thân là huyết dược viện trưởng, thực lực đã tiếp cận đỉnh phong, nhưng là đồng thời đối mặt nhiều như vậy thiên vũ cảnh cường giả liên hợp áp bách, mặc dù là hắn, cũng khó có thể thừa nhận. Tất cả mọi người lui ra phía sau, không có bổn viện lớn lên mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tới gần. Ở thời điểm này, thánh quang Mộc Tuyết thanh âm đột nhiên truyền ra, như sấm sét bình thường rơi vào mọi người bên tai. Lập tức mọi người thấy đến, một đạo lăng nhiên thân ảnh phóng lên trời, sau lưng chín đôi thiên sứ chi rực tách ra, dùng thánh quang đối kháng áp bách. Thánh quang Mộc Tuyết muốn phá tan áp bách, nhưng bốn phía khủng bố áp lực lại làm cho hắn giống như bị vạn đạo xích sắt cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát khỏi. Dù sao, hắn chỗ đối mặt thế nhưng mà trọn vẹn trăm tên thiên vũ thánh tổ cường giả, kỳ có mấy người, thực lực thậm chí không kém gì hắn. Mặc dù là hắn chín cánh đủ phóng trạng thái xuống, cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự, căn bản trèo chống không được quá lâu. Thánh quang Mộc Tuyết. Minh Thượng Thư đạp lập không trung, quanh thân khí thế cuồn cuộn, một đôi dương mắt lạnh lẽo thánh quang Mộc Tuyết, âm lanh cười nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không kém, nhưng rất đáng tiếc, cùng bổn gia chủ đối nghịch, ngươi nhất định chết không sai. Thánh quang Mộc Tuyết gian nan ngẩng đầu, hai mắt chi phẫn nộ, như bàn tay vô hình, tập trung Minh Thượng Thư. Khoe miệng của hắn khẽ động, muốn nói chuyện, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào, ngược lại là tràn ra máu tươi. Một cơ hội cuối cùng, nguyện ý quy thuận sao? Cái lúc này, Minh Thượng Thư nhìn ra Thánh Quang Mộc Tuyết đã nhịn không được rồi, trực tiếp giống to mà bắt đầu, ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Không. Thánh Quang Mộc Tuyết một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, tức giận gào thét, như lung khốn thú bình thường, cuồng bạo lại vô lực. Có cốt khí. Minh Thượng Thư lạnh lùng cười cười, quanh thân sát ý phóng thích, hét lớn, bổn gia chủ thành toàn ngươi đại nghĩa. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, lập tức đáng sợ hơn khí thế phóng xuất ra, hùng hồn côn cùng, ở trên hư không chi nhấp nhô ra nộ lôi chi âm, áp hướng Thánh Quang Mộc Tuyết. Đến đây đi. Thánh Quang Mộc Tuyết ánh mắt kiên nghị, không chút nào thấy nửa điểm sợ hãi chi ý, ngược lại phóng khoáng cười cười, thoải mái đồng địa. Là đại nghĩa mà chết, là tâm kiên trì mà chết, hắn chết cũng không tiếc. Viện trưởng. Ở thời điểm này, một đạo gầm nhẹ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, như điên long bình thường, trùng kích thiên địa, ngạnh xanh xanh địa đẩy ra một bộ phận áp bách chi lực. Minh Thượng Thư ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, khóe miệng khẽ động rét lạnh tiêu ý. Cái kia đột nhiên lao ra người, không phải người khác, đúng là Lê U. Đã Lê U muốn tìm hắn báo thù, cái kia dứt khoát cùng một chỗ giết, xong hết mọi chuyện. Nhưng là Lê U tốc độ nhanh, hơn nữa lực lượng kinh người, đúng là tại như sắt tường bình thường áp bách phía dưới, giải khai một đạo lỗ hổng. Cơ hội tốt. Thánh Quang Mộc Tuyết thấy thế, ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Tuy nhiên hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng nếu là có thể còn sống sót, hắn đương nhiên muốn tranh thủ. Lê U đột nhiên ra tay, với hắn mà nói đúng là thời cơ tốt. Trong chớp mắt, Thánh Quang Mộc Tuyết sau lưng chín đôi vũ dực đủ chấn, một cổ hồn nhiên xu thế vỡ bờ khai mở, lại để cho bốn phía có rút nhanh không gian xuất hiện một tia bương lỏng. Một tia bương lỏng, ý nghĩa một tia sinh cơ. Thánh Quang Mộc Tuyết vũ rực lại lần nữa chấn động, thân ảnh cuồng sông mà ra, tại cuối cùng một khắc, thoát đi tử vong ma chảo. Bành! Bành! Bất quá bọn hắn hai người hay là nhận lấy bảng nhiên áp bách dư huy chi lực, hư không chi hai tiếng trầm đục truyền ra, hai người thật giống như bị vô hình bàn tay khổng lồ kích, bay ngược mấy ngàn thước bên ngoài. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Người không sao chớ. Thánh Quang Mộc Tuyết người mặc nước cờ đạo vết thương, nhưng bên cạnh hắn Lê U. Nhưng lại hắn bị thương quá nặng, lại để cho hắn không khỏi lo lắng. Không có việc gì. Lê U nặng nề đáp lại một tiếng, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Minh Thượng Thư, hiện động lên như hung thú bình thường hắn mang. Thánh Quang Mộc Tuyết nhìn xem hắn thật lâu, mới rốt cục hồi tưởng lại hắn là ai. Rõ ràng đã tránh được, có chút ý tứ. Cái lúc này, Minh Thượng Thư nhìn xem Lê U cùng Thánh Quang Mộc Tuyết hai người, vẻ mặt âm hiểm cười. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Lê U cùng Thánh Quang Mộc Tuyết tuy nhiên không chết, nhưng lại sâu thụ trọng thương, cách cái chết cũng không xa. Minh Thượng Thư, ta với ngươi đánh bạc một lần, ngươi có dám đáp ứng? Lê U ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ nói. Đánh bạc? Đánh cuộc gì? Minh Thượng Thư khỏe miệng khẽ động, lạnh miệt cười cười. Kỳ thật dưới mắt tình thế đã đều ở hắn không chế chi, hắn căn bản không cần cùng Lê U đánh cuộc gì, bất quá hắn muốn biết, Lê U rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta và ngươi một trận chiến. Ngươi như thua, mặc ta giết. Ta như thua, huyết dực là của ngươi. Lê U mắt lộ ra hàn mang, cao giọng nói ra. A. Minh Thượng Thư khỏe mắt run lên, cười nói, Lê U, ngươi tại huyết dực tính toán thân phận gì, lời của ngươi, có vài phần sức nặng. Viện trưởng, đây là huyết dực cơ hội duy nhất. Lê U ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Thánh Quang Mộc Tuyết, nặng nề nói ra. Thánh Quang Mộc Tuyết ánh mắt run lên, hiển nhiên Lê U muốn cho hắn mở miệng, khiến cho đổ ước có hiệu lực. Hắn nhìn qua Lê U, tại thứ hai ánh mắt chỗ cảm nhận được, không phải thỉnh cầu, mà là uy hiếp. Đúng vậy. Hắn có thể cảm giác được, Lê U đúng là tại hắn uy hiếp hắn. Nhưng là chính như Lê U theo như lời, đây là huyết dực cơ hội duy nhất. Hắn khả dĩ chiến đấu hăng hái đến cùng, nhưng kết quả nhất định là máu chảy thành sông. Nhưng là cái này đánh bạc, nhưng lại có chút quá lớn, một khi thua, muốn thua trận toàn bộ huyết dực học viện. Rất rõ ràng, Minh Thượng Thư cũng không muốn quá mức cường ngạnh, hắn không muốn làm cho thế gia thế lực quá nhiều địa tiêu hao tại huyết dực học viện, bọn hắn chính thức địch nhân là thiên sứ chủ hệ thế lực. Lê U bản thân chỉ có thiên vũ ngũ trọng tu vi, dưới tình huống bình thường, căn bản không thể nào là Minh Thượng Thư đối thủ. Huống chi, hắn còn bản thân bị trọng thương, nhìn dáng vẻ của hắn, có thể hay không sống sót đều là không biết bao nhiêu. Loại tình huống này, lại cùng Minh Thượng Thư một trận chiến, không phải tự tìm đường chết sao. Viện trưởng đại nhân, đáp ứng A. Tại Thánh Quang Mộc Tuyết vẫn còn do dự thời điểm, một đạo thân ảnh rơi xuống, nặng nề nói ra. Thánh Quang Mộc Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, đứng trước mặt lấy người, đúng là Mục Tiên. Chương 4243, sóng vai một trận chiến. Thánh Quang Mộc Tuyết mãnh nhân ngẩng đầu, chứng kiến trước mặt đứng đấy người là Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thiên cực giả thân phận, cũng biết thiên cực giả tại thiên sứ nhất tộc địa vị. Nhưng dưới mắt sự tình, liên quan đến huyết dược sinh tử tồn vong, càng liên quan đến cuộc đời của hắn vinh dự, thật sự không thể đơn giản quyết định. Thánh Quang Mộc Tuyết cũng không biết thân phận của Lê U, nhưng hắn nhớ rõ, lúc trước mang Lê U đến huyết dược học viện người là hiện nay thiên sứ đế quân Thánh Quang Ngự Vũ. Hắn suy đoán, Lê U cùng Thánh Quang Ngự Vũ tầm đó nhất định có một ít cực kỳ chặt chẽ quan hệ. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có chú ý qua Lê U, chỉ là vào hôm nay, hắn mới phát hiện, người này thân phận thần bí tuổi trẻ võ giả, vậy mà đã giống như này thực lực đáng sợ. Dùng Lê U chỗ biểu hiện ra tiềm lực suy đoán, đem làm hắn đạt tới thiên vũ cửu trọng chi cảnh thời điểm, chỉ sợ thiên sứ đế quân đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dưới mắt, hắn tu vi quá thấp, lại bị trọng thương, làm sao có thể đánh với Minh Thượng Thư một trận. Hắn nhất định có thể thắng. Ta sẽ không thua. Tại Thánh Quang Mộc Tuyết vẫn còn do dự bất định thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Lê U đồng thời mở miệng, trùng trùng điệp điệp nói ra. Thánh Quang Mộc Tuyết cảm nhận được hai người mắt kiên định cùng tín tâm, không khỏi ánh mắt run lên. Tốt. Trầm mặc một lát, Thánh Quang Mộc Tuyết rốt cục gật đầu, xem nói với Minh Thượng Thư, Minh Thượng Thư, ngươi khiến người khác lui ra. Lê U tướng đại biểu ta huyết dược học viện, cùng ngươi công bình một trận chiến. Ngươi nếu là thắng, huyết dược dễ dàng tên, thuộc sở hữu hậu thế gia thế lực. Ngươi nếu là thua, kết cục không cần ta nói, ngươi vô cùng rõ ràng. Rất tốt. Minh Thượng Thư ánh mắt lập lòe một chút, Thánh Quang Mộc Tuyết hội đáp ứng, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá cũng không trách, dưới mắt tình hình, Thánh Quang Mộc Tuyết không có lựa chọn nào khác. Ta còn có một điều kiện. Ở thời điểm này, Lê U đột nhiên mở miệng, cao giọng nói, ta cần một cái giúp đỡ. Giúp đỡ. Minh Thượng Thư khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, đột nhiên nhìn về phía Nhất Thiên, lạnh miệt nói, ai? Hắn sao? Hai người cuộc chiến, trọng yếu nhất là công bình, Lê U lại phải rút tay, cái này bản thân không đúng. Minh Thượng Thư vốn khả dĩ trực tiếp cự tuyệt, nhưng hắn muốn nhìn một chút, Lê U tại đùa nghịch cái gì xiếc? Là hắn. Một cách không ngờ đấy, Lê U nhưng lại nhẹ gật đầu, chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, hắn đã giết con của ngươi. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta cùng hắn liên thủ đánh với ngươi một trận, ngươi dám đáp ứng không? Ha ha, ha ha ha. Minh Thượng Thư vốn là sững sờ, lập tức khó có thể ức chế địa cười như điên. Hắn vừa rồi chỉ là hay nói giỡn, không nghĩ tới Lê U lại vẫn thật muốn Nhiếp Thiên làm người giúp đỡ. Nhiếp Thiên bất quá là một gã thiên kiếp thánh vương võ giả, tại thiên vũ cấp bậc cường giả mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới con sâu cái kiến. Lê U lại muốn cho Nhiếp Thiên làm giúp đỡ, đây không phải cho mình xin cái vướng hữu sao. Lê U, người điên rồi sao? Thánh Quang Mộc Tuyết sửng sốt một chút, lập tức gầm nhẹ nói. Thân phận của Nhiếp Thiên không giống tầm thường, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lê U lại muốn lôi kéo hắn cùng Minh Thượng Thư một trận chiến, đây rõ ràng là, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Viện trưởng đại nhân, ta nguyện ý cùng Lê Huynh sóng vai một trận chiến. Nhưng ở lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình thản địa nhìn xem Thánh Quang Mộc Tuyết, gật đầu nói. Ngươi cái này Thánh Quang Mộc Tuyết hai cái đồng tử co rụt lại, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Hắn cho rằng Lê U điên rồi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên bị điên lợi hại hơn. Đây là rõ ràng chịu chết, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Tốt, giết một tiễn đưa một mua bán, bổn gia chủ sao lại, há có thể cự tuyệt. Cái lúc này, Minh Thượng Thư mở miệng, cười lạnh nói, bổn gia chủ vốn muốn giết hắn, như vậy ngược lại bất việc. Kể từ đó, các ngươi Hoàng Tuyển Lộ, cũng tốt có một bạn. Nói xong, hắn vung tay lên, lập tức một đám thế gia cường giả thối lui, thiên địa khôi phục một ít thanh minh. Lê U ánh mắt trầm xuống, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó thân ảnh khẽ động, sông không trung. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, lập tức theo đi qua. Hai đạo thân ảnh một trước một sau, lạnh lập không trung. Mục Long Nhân, đã lâu. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Minh Thượng Thư, tâm chính không có ngọn nguồn, thần thức chi chuyển đến Lê U thanh âm, lại để cho hắn sắc mặt phải biến đổi. Hắn thật không ngờ, Lê U vậy mà biết đạo hắn là Mục Long Nhân. Ngươi cho rằng, ta sẽ không biết mình thân phận sao. Lê U thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia thần bí cười, nói ra, đợi hạ ngươi trốn sau lưng ta, đem làm ta cần ngươi Mục Long chi lực thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ừ, Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng rung động, nặng nề gật đầu. Rất rõ ràng, Lê U biết đến thứ đồ vật, hắn tưởng tượng được muốn hơn rất nhiều. Hắn rất tốt, về ba đại dự ngôn, Lê U rốt cuộc giải bao nhiêu, đối với sở hữu sứ mạng, hắn lại là hay không biết nói. Bất quá hiện tại, những này cũng không trọng yếu, dưới mắt lửa xém lông mày, là trận chiến đấu này. Lê U hiển nhiên là muốn mượn Nhiếp Thiên Mục Long chi lực, bộc phát ra lực lượng càng mạnh, nếu như chỉ dựa vào chính hắn, căn bản không có khả năng đối kháng Minh Thượng Thư. Đến đây đi. Lê U đối mặt Minh Thượng Thư, không sợ chút nào, trầm thấp khiêu khích. Một đầu tiểu cá trạch, một cái tiểu con sâu cái kiến, liền muốn tại giao long trước mặt ngất trời, thật sự là si tâm vọng tưởng. Minh Thượng Thư lạnh lùng mở miệng, lập tức thanh âm động, ngập trời hỏa diễm nổ sông mà ra, hóa thành đầy trời ngọn lửa, hướng về Lê U cùng Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác được lửa cháy bừng bừng phệ thân kịch liệt đau nhức, vậy mà lại để cho hắn có chút thở không nổi. Tu vi của hắn quá thấp, tại hỏa diễm dư huy đều không thể chống cự. Lê U nhướng mày, một bước ra, sau lưng xuất hiện 9 đôi thiên sứ chi dực, vậy mà huyết tám chi sắc, che giấu thiên địa, đối với sông hỏa diễm. Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng đỏ sẫm vòng bảo hộ, lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Rất tốt. Minh Thượng Thư thân ảnh thoáng lui về phía sau, mặt bắt đầu khởi động khởi che lấp dáng tươi cười, nặng nề nói, bổn gia chủ ngược lại là đánh giá thấp ngươi rồi, thiên vũ ngũ trọng chi cảnh, có thể ngưng tụ 9 đôi thiên sứ chi dực, ngươi là bổn gia chủ kiến qua đệ nhất nhân. Lại để cho bổn gia chủ lĩnh giáo một chút, ngươi thiên sứ chi dực, mạnh bao nhiêu? Minh Thượng Thư lạnh lùng cùng thiếu, sau lưng hỏa diễm chi dực bay lên, lập tức hỏa diễm ngập trời, bốn phía thiên địa, lâm vào một cái biển lửa. Cửu thiên ngự ma, phá. Lê U ánh mắt ngưng tụ, cửu thiên ngự ma thương ra lại, thương phong chỗ chỉ, một cổ mênh mông quần quận chi khí bộc phát, hóa thành bàng nhiên thương ảnh, bay thẳng Minh Thượng Thư. Minh Thượng Thư khỏe miệng cười lạnh, một trưởng chụp được, nát bấy thương ảnh, sau đó rửa thế mà ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thẳng hướng Lê U. Lê U ánh mắt run lên, cửu thiên ngự ma tại không vũ ra thương hoa, một thương điên cùng chém, ngạnh kháng Minh Thượng Thư. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng sừng sững nối tiếp, cuồng lực trùng kích khắp nơi, thiên địa rúng động. Minh Thượng Thư thân hình trì trệ, đống nhiên dừng lại. Mà Lê U thì là bay ngược mà ra, người chưa đứng vững, là được một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên cảm giác được Lê U tâm huyết bất ổn, huyết mạch rung rung, không khỏi lo lắng. Không có việc gì. Lê U nhưng lại cười thần bí, lau đi khỏe miệng huyết tích, âm trầm nói, trận chiến đấu này, giờ mới bắt đầu. Chương 4244, Cấm kỵ chi tử. Lê U ánh mắt như giết, toàn thân bắt đầu khởi động khởi một cổ đáng sợ khí tức, hắc ám không, thậm chí có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Chẳng lẽ hắn vừa rồi che giấu thực lực sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kinh hãi kinh ngạc nói. Lúc này Lê U khí tức, trước khi cường hoành rất nhiều, nhưng là hắn rõ ràng bị thụ quá nặng tổn thương, vì cái gì lực lượng ngược lại tăng lên. Có ý tứ, xem ra bổn gia chủ phải chăm chú đối đãi trận chiến đấu này. Minh Thượng Thư cũng cảm giác được Lê U khí tức biến hóa, ánh mắt có chút trầm xuống, vẻ mặt âm lệ nói. Hắn không phải không thừa nhận, hắn đánh giá thấp Lê U thực lực. Tuy nhiên giờ phút này hắn còn rất tỉnh táo, nhưng tâm đã có ý tứ đau buồn âm thầm. Hắn cảm giác được Lê U trong cơ thể tựa hồ ẩn núp lấy một cổ lực lượng, vậy mà lại để cho hắn đã có uy hiếp cảm giác. Cửu Thiên Ngự Ma, nghịch long giết. Vào lúc này, Lê U thân ảnh động, sau lưng huyết dược chấn động, như một đạo thiểm điện phá không mà ra, ngự ma thương phong chỗ chỉ, phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc. Minh Thượng Thư dưới chân nhẹ dẫm, vậy mà không đón đỡ, mà là lựa chọn tránh lui. Vâng! Thương ảnh rơi xuống, hư không ầm ầm chấn động, vậy mà xuất hiện vết rách. Minh Thượng Thư đã bị thương ý trùng kích, không khỏi có chút chật vật, thực sự không có bị thương. Hắn nhìn qua hư không một trong tránh rồi biến mất vết rách, trong lòng rung động không thôi. Dùng tu vi của hắn, nếu là tầm thường thiên vũ ngũ trọng võ giả, mặc dù hắn đứng tại nguyên chỗ bất động, đều rất khó bị làm bị thương. Nhưng là Lê U vừa rồi một thương, nhưng lại bá đạo tuyệt luân, nếu như hắn không có kịp thời thối lui, tất nhiên bị thương. Không thể không nói, Lê U chiến lực, thật sự quá kinh khủng, đã không kém gì tầm thường thiên vũ cửu trọng cường giả. Lê U, ngươi thật là làm cho bổn gia chủ kinh diễm. Minh Thượng Thư khỏe miệng có chút dơ lên, thản nhiên nói, hôm nay nếu không phải giết ngươi, sợ là về sau sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Cái lúc này, hắn không khỏi có chút may mắn, tự mình đến huyết dược học viện. Nếu không phải nhưng, hắn còn không biết, huyết dược còn cất giấu một cái một lòng tìm hắn báo thù người. May mắn, lúc này Lê U tu vi không cao, vũ dược không gió. Nếu như một lần nữa cho hắn một ít thời gian, chờ hắn cảnh giới bất quá chỗ tăng lên, sợ là thật sự sẽ trở thành là minh gia ngập đầu họa. Rất nhiều nói nhảm. Lê U lạnh lùng gầm nhẹ, cửu thiên ngự ma tại không múa không nớt, thương ý ngưng tụ thành phong bạo, cuốn động quần quận ám vân, bàng nhiên xu thế, hủy diệt thiên địa. Đến đây đi. Minh Thượng Thư gầm nhẹ một tiếng, sau lưng chín đối với hỏa diễm. Chi dực bốc cháy lên, bốn phía thiên địa đốn thành khôn cùng biển lửa. Dầm dầm dầm. Xuy xuy xuy. Thiên địa nổ vang không nớt, nổ không ngừng bên hai, coi như muốn hủy diệt bình thường. Phía dưới mọi người thấy đến trước mắt một màn, tâm rung động, tột đỉnh. Ai có thể nghĩ đến, trọng thương phía dưới Lê U vậy mà có thể cùng Minh Thượng Thư chiến đấu đến trình độ như vậy. Lê U, ngươi đến tột cùng là người nào? Thánh quang mục tuyết ánh mắt như nhận, xa xa tập trung tại Lê U thân, tâm rung động lại để cho hắn không khỏi nghi vấn. Thân phận của Lê U rốt cuộc là cái gì? Lê U có thể ngưng tụ thiên sứ chi dực, tất nhiên là thiên sứ nhất tộc người, nhưng huyết mạch của hắn chi lực nhưng lại phi thường quái dị, rõ ràng cùng quang thiên sứ nhất tộc phi thường giống, nhưng cũng có chút bất đồng. Càng thêm quái dị chính là, Lê U chỗ ngưng tụ thiên sứ chi dực, dĩ nhiên là huyết ám chi sắc, đó căn bản không phải một gã quang thiên sứ có thể làm được. Nhưng huyết mạch, tuyệt đối không phải ám dạ thiên sứ tộc. Tựa hồ, là hắn huyết mạch chi ẩn chứa một loại lực lượng, làm cho hắn thiên sứ huyết mạch đã xảy ra nào đó dị biến. Nhưng là có thể làm cho thiên sứ huyết mạch phát sinh dị biến lực lượng, cực kỳ hiếm thấy, có lẽ thiên sứ huyết mạch càng mạnh hơn nữa, ít nhất cũng phải cùng hắn tương đương. Giống. Tại thánh quang mục tuyết kinh hãi nghi chi tế, không trung chi đột nhiên truyền ra một tiếng long âm, vang vọng trời cao, vang động núi sông. Long khí. Thánh quang mục tuyết ánh mắt kịch liệt run lên. Trong lòng kinh hãi không nhỏ, cổ hơi thở này, rõ ràng là long khí. Nhưng là điều này sao có thể? Lê U là thiên sứ tộc người, trong cơ thể tại sao có thể có long khí? Mục Thiên trong cơ thể ngược lại là có long khí, nhưng hắn quá yếu. Tại Lê U cùng Minh Thượng Thư cường giả như vậy trước mặt, hắn khí tức sớm bị che giấu được một chút cũng không có. Giết! Đông Dương, không trung vang khởi gào thét thanh âm, chỉ thấy một đầu vạn mét chi cự ma long chi ảnh xuất hiện, bàng nhiên xu thế chấn áp hết thảy, hung mãnh đánh về phía Minh Thượng Thư. Ừ. Minh Thượng Thư hiển nhiên không ngờ rằng một màn này, ánh mắt trì trệ, lập tức sau lưng chín đối với hỏa diễm chi rực cùng chấn, từng đạo hỏa diễm chi lực như huyền lôi rơi xuống, phóng tới ma long. Bành bành bành lập tức, một hồi dữ dằn nổ tiếng vang lên, cùng lực trùng kích phía dưới, sóng dữ cuồn cuộn, Minh Thượng Thư cùng Lê U thân ảnh bị lập tức bao phủ. Đám người thần sắc ngây ngốc nhìn qua không trung, trong lòng khiếp sợ, hoàn mỹ địa ghi tại mặt. Chẳng lẽ Lê U, cùng Long tộc có quan hệ sao? Thánh quang Mộc Tuyết rung động đồng thời, tâm lại có vô hạn nghi hoặc. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Lê U trong cơ thể tại sao có thể có cường đại như thế long khí? Lê U, rõ ràng có được Long tộc huyết mạch. Nhưng là thiên sứ tộc tộc uy, không thể cùng Long tộc thông hôn. Cấm kỵ chi tử. Thánh quang Mộc Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng thật giống như bị cái nào đó thứ đồ vật hung hăng địa va chạm một chút, lại để cho hắn nhất thời hoảng sợ. Hồi lâu trước khi, hắn nhớ rõ, thiên sứ tộc từng có một gã tuyệt thế thiên tài, tên là Thánh Quang Dịch Tiên, đúng là hiện giữ thiên sứ đế quân Thánh Quang Ngự Vũ đệ đệ. Năm đó Thánh Quang Dịch Tiên vốn là muốn trở thành kế tiếp nhiệm đế quân, nhưng lại phạm phải sai lầm lớn, cùng một gã long tộc nữ tử mến nhau, hơn nữa đã có một cái hài tử. Mà đứa bé kia, là cấm kỵ chi tử. Năm đó chuyện này hoành động thật lớn, bị long tộc cùng thiên sứ tộc hai tộc chi nhân mãnh liệt phản đối. Cuối cùng nhất Thánh Quang Dịch Thiên tự sát, tên kia long tộc nữ tử bị nhốt, mà con của bọn hắn cũng bị bí mật sát hại. Giờ phút này chứng kiến Lê U thần võ, Thánh Quang Mộc Tuyết không khỏi vang lên năm đó cấm kỵ chi tử. Chẳng lẽ, cấm kỵ chi tử không chết? Thánh Quang Mộc Tuyết ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Nếu quả thật chính là như vậy, thế tất sẽ ở thiên sứ tộc cùng long tộc ở trong, nhấc lên kinh thiên chi sóng. Bành! Tại Thánh Quang Mộc Tuyết kinh hãi không thôi thời điểm, một đạo muộn hưởng truyền lai, Lê U thân ảnh bay ngược mà ra, như diều bị đứt dây, thẳng tắp truy lạc, sau đó lại đang giữa không trung chi khó khăn lắm ổn định. Mà ở mặt khác một bên, Minh Thượng Thư thân ảnh cũng xuất hiện, người mặc nước cờ đạo vết thương, cả người đúng là máu chảy đầm địa. Bất quá hắn thụ bất quá là da thịt chi tổn thương, mà Lê U thụ chính là chí mạng chi tổn thương. Vẫn bại. Thánh Quang Mộc Tuyết ánh mắt run lên. Đau lòng như cắt. Mặc dù Lê Vũ Thiên Phú kinh người, nhưng vẫn là thua ở Minh Thượng Thư thủ hạ, dù sao hai người thực lực sai biệt quá lớn. Thất bại. Phía dưới mọi người ánh mắt hoảng sợ, xem ra trận chiến đấu này muốn đã xong. Người không sao chớ. Giữa không trung, Nhiếp Thiên đứng sau lưng Lê Vũ, nặng nề mở miệng. Hắn có thể cảm giác được, Lê Vũ đã ở vào huyết mạch bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi, nếu là tiếp tục đánh xuống. Kết cục là được hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có việc gì. Lê Vũ nhưng lại khỏe miệng khẽ động lánh lệ chi ý, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, quỷ dị cười nói, nên cần ngươi Mộc Long chi lực lúc sau. Chương 4245, Ngự Ma Mộc Long. Mộc Long chi lực. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, ánh mắt chịu run lên. Hắn một mực đang đợi giờ khắc này, hắn đương nhiên minh bạch, Lê Vũ lại để cho hắn làm người giúp đỡ, cũng không phải là xem hắn chiến lược. Mà là cần hắn Mộc Long chi lực. Nếu như không có Mộc Long chi lực, Lê U mang theo Nhiếp Thiên, căn bản là vương hữu. Ha ha ha. Cái lúc này, không trung chi truyền đến Minh Thượng Thư cùng thiếu, liều linh không, kêu lên, Lê U, ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài, đáng tiếc một trận chiến này, ngươi thua. Vậy sao? Lê U khỏe miệng khẽ động cười lạnh, toàn thân khí thế điên cuồng phong thích, một cổ cuồng bạo lực lượng như kinh đảo sóng dữ, trùng kích hư không chấn động. Lập tức, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt huyết mạch sao động, lại để cho hắn sắp lực lượng không kiểm soát. Nhiếp Thiên, phóng thích lực lượng của ngươi. Lê U trầm thấp mở miệng, một đôi mắt trở nên đen kịt như huyên, cả người phóng xuất ra một cổ đến cực điểm hắc ám lực lượng, vậy mà bốn phía thiên địa trở nên âm trầm đen tối, như là tận thế tiến đến bình thường. Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi, lập tức dẫn động tinh thần huyết mạch, kích phát trong đó Mộc Long chi lực. Hư không chi lập tức vang lên long ngâm chi lực, như là vạn long gào thét bình thường. Bàng nhiên Mộc Long chi lực, trong chớp mắt bị Lê U hấp thu dung hợp, lập tức ở giữa thiên địa bắt đầu khởi động khởi khủng bố khí tức, như ám dạ thôn phệ thiên địa. Đây là huyết tế. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh hại không? Hắn vừa rồi một mực tại nghi hoặc, vì cái gì Lê U tại trọng thương phía dưới, còn có thể buộc phát ra khổng lồ như thế lực lượng. Lúc này rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi, nguyên lai Lê U sử dụng huyết tế, dùng bản thân huyết mạch chi lực hiến tế, kích phát ra võ thể cực hạn. Loại phương pháp này, tuy nhiên có thể làm cho lực lượng lập tức tăng lên, nhưng đối với võ thể tổn thương cũng phi thường đại, nhẹ thì suy yếu mấy năm, nặng thì khả năng tổn thương đến võ đạo căn cơ. Một trận chiến này đối với Lê U, thật sự quá trọng yếu, không chỉ là vì thiên sứ nhất tộc, càng là báo sư thủ. Lê Hình đối với hắn mà nói, là người thân nhất, là cả đời chi người trọng yếu nhất. Tại ngày đó hắn chứng kiến Lê Hình bị buộc giết về sau, vi sư báo thủ là được lòng hắn chuyện trọng yếu nhất. Tên hôn đàn này, hắn đây là đang vũng hố nhất thiên. Lập tức, tiểu mèo mập kêu to lên, nổi trận lôi đỉnh. Lê U sử dụng huyết tế, ý tại kích phát bản thân lực lượng, nhưng hắn vẫn cần nhiếp thiên huyết mạch lực lượng, cho nên nhiếp thiên dẫn động huyết mạch thời điểm, tất nhiên cũng muốn gặp huyết tế áp bách. Nhiếp thiên thực lực cùng Lê U tương, hoàn toàn không thể. Huyết tế chi lực, nếu như có thể trọng thương Lê U, như vậy có khả năng trực tiếp giết nhiếp thiên. Đây là cái gì lực lượng? Lúc này, nhiếp thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ nghịch xông võ thể, lại để cho hắn sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Lùi ra phía sau. Hắn nhìn về phía Lê U, thứ hai bạo giống một tiếng, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên trời, rung động thiên địa. Bành! Nhiếp thiên chưa tới kịp làm ra phản ứng, đã bị một cổ khủng bố trúng kích, thân ảnh bay ngược mà ra, tại không kéo lê một đạo rơi huyết tích. Cùng thời khắc đó, Lê U thân ảnh động, cửu thiên ngự ma phá không mà ra, long ngâm kinh thiên, vô tận thương ý như quần quận ám vân bình thường, áp bách mà ra, đến cực điểm hắc ám lực lượng, rốt cục triệt để bạo phát đi ra. Làm sao có thể? Minh thượng thư lạnh lập không trung chi, cảm giác được đập vào mặt hắc ám áp bách, không khỏi trong lòng run lên, kinh hãi lên tiếng. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Lê U tại trọng thương phía dưới, có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Phía dưới đám người, cảm nhận được không trung chi phô thiên cái địa áp bách, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Nhiếp thiên khó khăn lắm ổn định thân hình chi nhưng lại có từng đạo thật sâu vết máu, bắt đầu khởi động lấy một cổ hắc ám khí tức, thật giống như bị hỏa diễm tổn thương bình thường. Mà trong cơ thể của hắn, vẻ này lực lượng đáng sợ cũng không biến mất, ngược lại trở nên càng ngày càng cuồng bạo, coi như muốn đem hắn thôn phệ bình thường. Nhiếp thiên, nhanh ổn định khí tức, cắt không thể lại vận dụng lực lượng. Kinh nghi chi tế, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, khẩn trương nói ra. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Nhiếp thiên hít sâu một hơi, thân ảnh rơi xuống đất, muốn ổn định huyết mạch, nhưng lại kinh hãi phát hiện, huyết mạch tuôn ra không chỉ, sao động không thôi, thậm chí chín đạo nguyên mạch đều muốn nổ bình thường. Lập tức, hắn thân hình bên ngoài từng đạo miệng máu vỡ ra, cả người lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ. Nguy rồi! Tiểu mèo mập thấy thế, sắc mặt đại biến. Huyết tế chi lực quá mạnh mẽ, nhiếp thiên căn bản áp chế không nổi. Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, hồn thủ huyết mạch. Tại huyết mạch sắp sửa không khống chế được thời điểm, một giọng nói vang lên, lập tức nhiếp thiên cảm giác được một cổ hùng hồn lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, cưỡng ép áp chế vẻ này sao động chi lực. Viện trưởng đại nhân. Nhiếp thiên quay người, chứng kiến một trương quen thuộc gương mặt, kinh hỉ một tiếng. Không chỉ nói lời nói. Thánh quang mục tuyết nặng nề mở miệng. Dùng bản thân huyết mạch lực lượng, áp chế huyết tế chi lực. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, thuận theo thánh quang mục tuyết lực lượng, chậm rãi ổn định trong cơ thể huyết mạch sao động. Cũng cùng lúc này, Lê U khí thế buộc phát đến mức tận cùng, thân ảnh trực tiếp động, thương phong chỗ chỉ, như một đầu cuồng long, áp bách thiên địa, đuổi giết Minh Thượng Thư. Muốn giết bổn gia chủ, si tâm vọng tưởng. Minh Thượng Thư ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, chín nhìn trời khiến cho chi dực chấn động, hỏa diễm ngập trời. Cuồng bạo khí tức tràn ngập thiên địa, biển lửa trùng kích bốn phía, đốt phệ hết thảy. Âm ầm trong chớp mắt, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, thiên địa chấn động, như hãm tận thế. Hắc ám cùng hỏa diễm giao phong, quang minh cùng hắc ám trùng kích, cuồn cuộn sóng cuồng bao phủ thiên địa, hư không run rẩy không chỉ, đúng là bị ngạnh xanh xanh địa xé rách. Đám người nhìn qua không trung, thâm rung động tột đỉnh. Khó có thể tin, trình độ như vậy chiến đấu. Dĩ nhiên là từ một tên thiên vũ ngũ trọng võ giả sáng tạo ra đến. Lê U cùng Minh Thượng Thư thân ảnh bị sóng cuồng bao phủ, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có cuồng bạo trùng kích thanh âm. Đám người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn qua không trùng, hô hấp đều muốn đình trệ. Hồi lâu sau, hỗn loạn thời điểm chậm rãi khôi phục thanh minh, hai đạo thân ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng, đúng là Lê U cùng Minh Thượng Thư. Lê U thân ảnh lạnh lập, như một thanh đấm máu mà đứng ma thương. Ánh mắt của hắn như lưới dao sắc bén, lạnh lùng chằm chằm vào mặt khác một bên thân ảnh, Minh Thượng Thư. Minh Thượng Thư tóc dài bay lên, thân không có nửa điểm vết thương, nhưng là thần sắc nhưng lại có chút ngốc trệ, khoe miệng của hắn run rẩy lấy, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng mặc hắn như thế nào cố gắng, đều phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Đám người ngốc trệ mà trông lấy hai đạo thân ảnh, thân cảnh kéo căng đến mức tận cùng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Bọn hắn thậm chí đều không có nhìn ra, trận này chiến đấu, rốt cuộc là người nào thắng. Tựa hồ, theo mặt ngoài đến xem, là Lê U thua. Nhưng là, hiện trường hào khí, nhưng lại để cho người cảm giác là lạ ở chỗ nào, thập phần quái. Lão sư, ta báo thủ cho ngươi. Ở thời điểm này, Lê U mở miệng, mắt tanh hồng cùng hắc ám tối lui, hai cái đồng tử khôi phục thanh minh, thần sắc trở nên lạnh nhạt, như là một cái một mực bị kiên trì người, rốt cục yên tâm đầu chấp niệm. Ngươi! Frank! Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Minh Thượng Thư cuối cùng nhất mở miệng, lại chỉ phát ra một thanh âm, sau đó thân hình chấn động, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang. Đã chết, hồn vẫn. Chương 4246, nữ tà không thể lưu. Không trung chi huyết tinh một màn, rung động mọi người tại đây. Ai cũng thật không ngờ, trận này kinh thế cuộc chiến, cuối cùng nhất thắng được người vậy mà sẽ là Lê U. Thắng. Nhiếp Thiên nhìn qua Lê U, ngơ ngác nói một tiếng, coi như mộng bừng tỉnh bình thường. Cho dù lòng hắn sớm đã đoán được kết quả này, nhưng thật đúng chính hết thể đều kết thúc thời điểm, hãy để cho hắn rung động không thôi. Cái lúc này, Lê U thân ảnh đột nhiên run lên, lập tức như một mảnh lá rách, hướng về mặt đất. Lê U. Thánh quang mục tuyết phản ứng rất nhanh, thân ảnh như điện, bàn tay lớn rôi ra, một cổ hùng hồn miên nhu chi lực nâng Lê U, an ổn rơi xuống. Thánh quang mục tuyết cảm giác lấy Lê U khí tức, vẻ mặt lo lắng nói, khí tức của hắn rất yếu, phải mã chậm trễ cứu chữa. Ta cái này dẫn hắn đi Vạn Nguyên Các, chỗ đó có người khả dĩ trị liệu hắn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cưỡng chế lấy trong cơ thể kịch liệt đau nhức, tiếp nhận Lê U, chuẩn bị đi Vạn Nguyên Các. Nhưng ở lúc này, bốn phía hư không hơn 10 đạo cường đại khí tức xuất hiện, như từng tòa giống như núi cao, áp bách thiên địa rung rung. Thánh quang mục tuyết nhướng mày, ánh mắt đảo qua đi, trầm giọng nói ra, chiến đấu mới vừa rồi đã xong, Minh Thượng Thư chết ở Lê U chi thủ, hoàn toàn hắn gieo gió gật bão. Nếu như các ngươi hiện tại thu tay lại, hôm nay sự tình, liền dừng ở đây. Nếu như các ngươi hay là muốn khư khư cố chấp, cái kia bổn viện trưởng liền muốn xuất linh huyết rực xuống, lực kháng đến cùng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng rơi vào những cái kia thế gia cường giả bên hai, lại như sấm sét bình thường rung động. Minh Thượng Thư chết rồi, đây là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Minh Thượng Thư thân là Minh gia gia chủ, ở thế gia thế lực danh vọng cực cao, hắn một người chi tử, tuy nhiên còn không thể dao động thế gia thế lực căn cơ, nhưng là đả kích thật lớn. Lúc này, nếu như bọn hắn trực tiếp phản công huyết tẩy huyết dược học viện 7-8/10 ngăn cản không nổi. Nhưng làm như vậy, cũng tuyệt đối sẽ tiêu hao thực lực. Mà một khi thiên sứ chủ hệ chi nhân đi vào, bọn hắn căn bản chịu không nổi huyết dược. Quan trọng nhất là, vừa rồi một trận chiến, lại để cho bọn hắn thấy được huyết dược thực lực, cũng làm cho bọn hắn nhìn trời khiến cho chủ hệ thực lực có chỗ kiêng kỵ. Thánh quang mục tuyết lúc này mở miệng, chỉ cần bọn hắn bỏ chạy, cả kiện sự tình khả dĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua, đối với bọn họ mà nói, đây thật là một cái không tệ bậc thang. Hiện trường hào khí, tĩnh mịch mà áp lực. Thế gia chi nhân thật lâu không có trả lời, mà thánh quang mục tuyết bên này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là Minh gia cùng huyết dược học viện sự tình, chúng ta không hề nhúng tay. Hồi lâu sau, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó hơn 10 đạo thân ảnh bắt đầu chậm rãi ly khai. Rất nhanh, thế ra các cường giả thân ảnh biến mất, hư không chi áp bách khí tức không còn sót lại chút gì. Thánh quang mục tuyết cảm giác đến cuối cùng một đạo cường giả khí tức biến mất, căng cứng lấy thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Những này thế ra thế lực, tuy nhiên mặt ngoài là đồng nhất trận doanh, nhưng riêng phần mình tầm đó cũng có được nhất định được cạnh tranh, nhân tâm không đồng đều, tất nhiên tán loạn. Viện trưởng đại nhân, ta cái này đi Vạn Nguyên Các. Nhiếp Thiên không có chậm trễ thời gian, nói thẳng. Ừ, thánh quang mục tuyết khẽ gật đầu, dẫn âm cho dạ phòng, lại để cho hắn ám bảo hộ. Đã những này thế gia đã thối lui, chắc có lẽ không xuất thủ nữa. Thánh Quang Mộc Tuyết ở lại học viện, ổn định nhân tâm, dù sao sự tình vừa rồi đối với tất cả mọi người trùng kích rất lớn, Huyết Dực thế nhưng mà vừa mới tránh khỏi một lần ngập đầu họa. Nhiếp Thiên mang theo Lê U, rất nhanh đi vào Vạn Nguyên Các. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Tô Thanh từ lúc Vạn Nguyên Các bên ngoài chờ, gặp Nhiếp Thiên đi vào, khẩn trương hỏi. Huyết Dực học viện chuyện đã xảy ra, hắn đã nghe nói, vừa rồi một mực đang lo lắng. Nhưng hắn cũng không phải là chiến đấu hình võ giả, cho nên tính toán đi qua cũng không có gì dùng, chỉ có thể chờ. Ta không sao, ngươi mau nhìn một chút. Lê U Nhiếp Thiên bước nhanh đi vào Vạn Nguyên Các đại sảnh. Hắn cảm giác được Lê U khí tức thập phần yếu ớt, thậm chí có chút ít như có như không. Tô Thanh tướng Lê U nhận lấy, kiểm tra một chút thứ hai tình huống, sau đó ý bảo Nhiếp Thiên ở bên ngoài chờ, một mình mang theo Lê U tiến vào nội đường. Tiểu mập, Như Vũ không có sao chứ? Nhiếp Thiên canh giữ ở nội đường bên ngoài, lập tức hỏi thăm Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống. Trước khi Nhược Vũ Thiên Diệp bị trọng thương, không biết hiện tại tại thế nào. Nàng không có việc gì, đã ổn định, chỉ cần yên tĩnh địa điều dưỡng một thời gian ngắn. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi trước nhìn một chút chính mình. Tên kia huyết tế chi lực không phải dễ dàng như vậy có thể áp chế, phải coi chừng xử lý. Huyết tế chi lực. Nhiếp Thiên nghe thế mấy chữ, không khỏi mày nhăn lại. Tiểu mèo mập lập tức giải thích một chút, nói ra, tên kia thực lực ngươi cường quá nhiều, huyết tế chi lực đối với hắn trùng kích không lớn, nhưng tu vi của ngươi quá thấp. Nếu như huyết tế chi lực xử lý không lo, vô cùng có khả năng tổn hại, làm bị thương huyết mạch. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, sau đó bắt đầu coi chừng xem xét trong cơ thể tình huống. Trước khi hắn huyết tế chi lực buộc phát thời điểm, Thánh Quang Mộc Tuyết giúp hắn áp chế xuống, lúc này lại xem xét, tựa hồ huyết tế chi lực trở nên yếu đi rất nhiều, đang tại chậm rãi ổn định. Có lẽ không có việc gì, huyết mạch của ta chi lực rất cường, huyết tế chi lực muốn thương tổn đến ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, yên tâm rất nhiều. Tiểu mèo mập nhưng lại không có trả lời, hắn sớm đã xem xét qua Nhiếp Thiên tình huống, tuy nhiên lúc này hết thể bình thường, nhưng hắn tổng cảm giác ở đâu có vấn đề. Bất quá hiện tại cũng không cách nào xác định, dù sao liền Nhiếp Thiên mình cũng không có phát giác không đúng. Ước chừng sau nửa giờ, Tô Thanh đi ra, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem, có chút tái nhợt. Tô Huynh, Lê U thế nào? Nhiếp Thiên thấy thế, trước một bước khẩn trương hỏi. Tình huống của hắn đã ổn định, bất quá hắn bị thương quá nặng, huyết mạch tổn thương thật lớn, năng lực ta có hạn, chỉ có thể trước giúp hắn ổn định huyết mạch. Muốn triệt để trị liệu, chỉ có thể đợi lao sư trở về. Tô Thanh mày nhíu lại lấy, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tuy nhiên Tô Thanh nói được hời hợt, nhưng hắn có thể cảm thụ đi ra, Lê U thương thế sợ là rất khó giải quyết. Tô Huynh, đây là ta theo Minh Vũ phong thân gỡ xuống cực gâm huyết đan, ngươi tranh thủ thời gian cứu Trúc Hy Di à. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhớ tới Trúc Hy Di, lập tức xuất ra cực gâm huyết đan, đưa cho Tô Thanh. Ừ, Tô Thanh tiếp nhận huyết đan, lại để cho Nhiếp Thiên tại bên ngoài chờ, quay người hướng vào phía trong đường đi đến. Nhưng ở lúc này, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, mạnh mà quay đầu lại, nói ra, Nhiếp Thiên, không lâu có một gã lao giả tìm ngươi. Lao giả? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng không hiểu trầm xuống. Lao giả kia khí tức rất cổ quái, ta cảm giác không xuất ra thực lực của hắn, nhưng theo hắn ánh mắt phán đoán, hẳn là một gã đỉnh phong cường giả. Tô Thanh mày nhăn lại, tựa hồ có mấy lời khó mà nói ra. Hắn tới tìm ta làm cái gì? Nhiếp Thiên nhìn ra Tô Thanh do dự, trực tiếp hỏi. Ta hỏi hắn, nhưng hắn không muốn nhiều lời, chỉ là nâng lên một loại rất quái dị huyết mạch lực lượng, hơn nữa dặn dò ta, nhất định phải chuyển cáo ngươi một câu. Tô Thanh mày nhíu lại được càng sâu, nặng nề nói ra. Nói cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đúng là trong lòng không hiểu siết chặt. Nữ tả không thể lưu. Tô Thanh do dự một chút, một chữ dừng lại nói. Chương 4247, khách không mời mà đến. Nữ tả không thể lưu. Nhiếp Thiên nghe thế năm chữ, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, nhất thời sửng sốt. Nữ tả, không hề nghi ngờ là thập diệt nữ tả Nhược Vũ Thiên Diệp. Xem ra không lâu trước khi Nhược Vũ Thiên Diệp huyết mạch thức tỉnh, kinh động đến một ít dấu ở chỗ tối người. Tô Thanh gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, đã đoán ra sự tình thật không đơn giản, hắn rất muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn là một cái biết nặng nhẹ người, không nên biết đến sự tình, hay là không nên hỏi nhiều thì tốt hơn. Tô huynh, vị lao giả kia bây giờ đang ở thì sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Hắn đã đi ra, bất quá hắn nói, hội lại đến tìm được ngươi rồi. Tô Thanh khẽ gật đầu nói ra. Đa tạ. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ một tiếng, trong lòng biết lao giả kia tất nhiên sẽ không ly khai, cùng hắn hao tâm tổn trí đi tìm, không bằng lặng lặng chờ đợi. Đón lấy, Tô Thanh đi vào nội đường, là Trúc Hy Di tiến hành trị liệu đi. Nhiếp Thiên tự hỏi tên lão giả kia sự tình, trong lòng không khỏi có chút trầm trọng. Nhiếp Thiên, kỳ thật trước khi bản tôn muốn nói cho ngươi biết rồi, thập diệt nữ tà liên lụy tới một cái rất cổ xưa diệt thế lời tiên đoán, một khi thức tỉnh, thế tất hội đưa tới một ít khách không mời mà đến. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, tên lão giả kia đến tìm hiểu, không có hiển lộ ra quá mạnh mẽ thế thái độ, có lẽ không phải một chuyện xấu. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, có chút khó hiểu. Thập diệt nữ tà đã từng dẫn động diệt thế nguy cơ, tuy nhiên năm đó nguy cơ đã trừ, nhưng nhất định có một ít thế lực gần nút mà bắt đầu, cùng đợi thập diệt nữ tà lần nữa hàng lâm. Bản tôn phỏng đoán, tên lão giả kia hẳn không phải là đến từ như vậy thế lực, nếu không hắn nhất định sẽ không nhẹ nhàng như vậy ly khai. Tiểu mèo mập giải thích, tựa hồ tại cố gắng địa hồi ức một sự tình, lại như thế nào cũng trở về nghĩ không ra. Tuy nhiên hắn đã giải ra đệ cửu đầu cái đuôi, nhưng huyết mạch chi tồn lưu một ít viễn cổ trí nhớ, bởi vì niên đại quá mức đã lâu, thủy chung không cách nào hoàn toàn cởi bỏ. Tiểu mập, ý của ngươi là, có người muốn giết như vũ. Nhiếp Thiên nhưng lại nghe ra tiểu mèo mập khẩu nguy cơ, ánh mắt run lên hỏi. Ừ, tiểu mèo mập đã trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu, do dự mà nói ra, bản tôn cũng không xác định, tên lão giả kia là người nào. Trước mắt huyết dược học viện tình huống vẫn chưa ổn định, không bằng ngươi ở tại chỗ này, đợi tên lão giả kia xuất hiện. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời ở lại Vạn Nguyên Các. Thanh có lẽ rất nhanh hội. Trở về, có hắn tại trong nội tâm càng có ngọn nguồn. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên liền ở lại Vạn Nguyên Các, một phương diện chú ý Lê U cùng Trúc Hy Di tình huống, một phương diện chờ Nhược Vũ Thiên Diệp khôi phục lại. Về tên kia thần bí lão giả sự tình, hắn còn không có nói cho Nhược Vũ Thiên Diệp, không muốn làm cho thứ hai lo lắng quá mức. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Trúc Hy Di đã không sai biệt lắm khôi phục, nhưng Lê Vũ nhưng vẫn ở vào trạng thái hôn mê, tình huống không rõ. Tô Thanh không có quá lớn nắm chắc, cho nên không dám mạo hiểm phong hiểm, chỉ có thể trợ giúp Lê Vũ duy trì trước mắt trạng thái. Nhược Vũ Thiên Diệp khôi phục được cũng không tệ, đặc biệt là cùng với Nhất Thiên, cả người đều sáng sủa rất nhiều. Cuộc sống như vậy lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được bình thản phong phú, còn rất hạnh phúc. Nhưng hắn biết nói, như vậy bình tĩnh thời gian đã không nhiều lắm rồi, hắn đã cảm nhận được báo tố tiến đến dấu hiệu. Đón lấy, lại là ba ngày đi qua, nhưng này tên lão giả lại chậm chạp không có xuất hiện. Nhiếp Thiên tuy nhiên không nóng nảy, nhưng lòng hắn đau buồn âm thầm nhưng lại càng ngày càng nặng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thanh cũng chậm trì chưa về, Lê U tình huống bắt đầu trở nên càng ngày càng kém. Trúc Hy Di làm ra quyết định, chuẩn bị mang Lê U tiến về trước tổ Long Chi Huyền, nơi đó là Long tộc tổ địa, Trúc Như Sương đã ở chỗ đó, có lẽ có biện pháp cứu Lê U. Đối với Trúc Hy Di quyết định, Tô Thanh cũng không có gì nghị, tựa hồ, hắn đã biết đạo Lê U cùng Trúc Hy Di quan hệ. Mọi người thu thập thỏa đáng, chuẩn bị ly khai Vạn Nguyên Các, nhưng ở lúc này, một đạo thân ảnh như quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Vạn Nguyên Các đại sảnh chi. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo thân ảnh kia, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Đây là một trương che kín tang thương gương mặt, nếp nhăn tung hoành phía dưới, chỉ vẹn vẹn có một đôi như chim ưng bình thường lợi hại con mắt, phóng thích ra lăng lệ ác liệt hào quang. Nhiếp Thiên chỉ là nhìn đối phương một mắt, đã có một loại rơi vào thâm nguyên ảo giác, lập tức vô lực cảm giác, lại để cho hắn thiếu một chút tê liệt ngã xuống. Là ngươi. Vào lúc này, Tô Thanh kịp phản ứng, kêu sợ hãi một tiếng. Lão Phu đã từng nói qua, hội lại đến. Lão giả cởi mở cười cười, lộ ra rất là khoái ý. Ngươi Tô Thanh nhưng lại cho mày, nặng nề nói ra, ngươi chưa bao giờ ly khai qua Vạn Nguyên Các, đúng không? Thông minh. Lão giả gật đầu cười cười, nói ra, Lão Phu chỉ là muốn nhìn xem, các ngươi đang làm những gì. Cái này Tô Thanh con mắt. Run lên, cả người nhưng lại ngốc trệ ở. Vạn Nguyên Các đề phòng xâm nghiêm. Không chỉ có rất nhiều cường giả ám thủ hộ, nhưng lại có cực kỳ phức tạp trận pháp cùng kết giới. Người bình thường muốn thần không biết quỷ không hay điệu tiến vào Vạn Nguyên Các, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng trước mắt người này lão giả, vậy mà có thể vô thanh vô tức điệu tại Vạn Nguyên Các gần nút mấy ngày lâu, lại để cho hắn há có thể không kinh ngạc. Đốt! Ngươi là cái kia tìm ta người. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, cưỡng chế trong lòng khiếp sợ hỏi. Chính xác ra, lão phu là tới tìm nàng. Lão giả cười nhạt một tiếng, ánh mắt lợi hại chuyển hướng Nhược Vũ Thiên Diệp, ánh mắt chi thần thái lập tức thay đổi, đúng là toát ra một tia sùng kính chi ý. Nhiếp Thiên trong lòng siết chặt, lão giả này quả nhiên là thập diệt nữ tà sự tình mà đến. Trúc Minh, các ngươi trước ly khai. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nói với Trúc Hy Di. Thập diệt nữ tà sự tình cùng Trúc Hy Di bọn người không quan hệ, hơn nữa Lê U tình huống không tốt, chi bằng mau chóng đi tổ lòng chi huyên. Chấm đã. Nhưng ở lúc này, tên lão giả kia lại thân thủ ngăn lại Trúc Hy Di, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị cười, nói ra, nếu như các ngươi không muốn làm cho hắn chết, không muốn dẫn hắn đi bất kỳ địa phương nào. Có ý tứ gì? Trúc Hy Di ánh mắt run lên, hỏi. Lão giả gật đầu nói, hắn chỗ thụ chi tổn thương là bản thân huyết mạch huyết tế về sau mang đến huyết mạch cắn trả, đã suy giảm tới võ đạo căn cơ. Tuy nhiên trước khi tình huống ổn định một chút, nhưng huyết tế chi lực đã rót vào huyết mạch trong, làm cho huyết mạch của hắn gần như nứt vỡ. Loại tình huống này, nếu không phải ngoài sáng, trực tiếp giúp hắn bức ra huyết tế chi lực khôi phục huyết mạch, tính toán có thể cứu sống hắn, hắn cũng chỉ có thể cả đời là một người phế nhân. Cái này Trúc Hy Di ánh mắt run lên, tại chỗ sửng sốt. Dùng hắn tình huống trước mắt, đương thời chi năng cứu hắn, không xuất ra một tay số lượng. Lão giả nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá các ngươi rất may mắn, lão phu là một cái có thể người cứu hắn. Trúc Hy Di ánh mắt lần nữa run lên, lập tức kịp phản ứng, đúng là trước một bước, trực tiếp quỳ xuống, khẩn cầu, thỉnh lão tiên sinh thi dùng viện thủ, Trúc Hy Di tất nhiên đem làm ghi khắc này ân, cả đời không quên. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Trúc Hy Di vậy mà hội bởi vậy cử động. Lão giả nhưng lại nhìn Trúc Hy Di trong chốc lát, cười mà không nói, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên thân, nhàn nhạt cười nói, Nhiếp Thiên, nếu như ngươi nguyện ý cầu lão phu khả dĩ cân nhắc cứu người. Chương 4248, Diệt Thế Lời Tiên Đoán. Ta. Đối mặt lão giả đột nhiên tới chi lời nói, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, lập tức cười nhạt một tiếng nói, lão tiên sinh, chỉ sợ ngươi tới tìm ta, không chỉ là để cho ta cầu ngươi đơn giản như vậy à. Lão giả bình tĩnh cười cười, nói, Nhiếp Thiên, ngươi là người thông minh, khi biết, phàm cầu người làm việc, đều có một cái giá lớn. Hơn nữa trước mắt người này thở hơi cuối cùng chi nhân, thân phận không giống tầm thường, một khi đã chết, tướng quan hệ đến hai tộc sinh tử tồn vong. Cho nên mạng của hắn rất nặng, nhất định phải dùng một cái khác sức nặng tương đương mệnh tới cứu. Thiên sinh lời này, có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nghe ra lão giả lời nói có chỗ chỉ, không khỏi lông mày chao động, trong lòng càng là chịu siết chặt. Nếu như lão phu muốn cho ngươi cầm mạng của nàng để đổi, ngươi chịu không? Lão giả nguyên bản bình thản thần sắc rồi đột nhiên nhất biến, mắt lạnh nhạt biến mất, mà chuyển biến thành chính là vẻ ác lạnh, một đôi mắt như lưới dao sắc bén, gắt gao tập trung tại Nhược Vũ Thiên Diệp thân. Đột nhiên tới một màn, lại để cho Nhiếp Thiên trong lòng dùng mình, lập tức một bước ra, ngăn tại Nhược Vũ Thiên Diệp trước người, lạnh lùng hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn sớm đã đoán ra thân phận của lão giả này, cũng biết thứ hai là vì thập diệt nữ ta mà đến, nhưng thứ hai như thế trực tiếp cưỡng bức phương thức, lại để cho hắn không khỏi nổi trong lòng. Quả thật, Lê U Mệnh rất trọng yếu, hơn nữa liên lụy tới Long tộc ba đại dự ngôn cùng với thiên sứ tộc cấm kỵ chi tử, nếu quả thật đã chết, vô cùng có khả năng dẫn phát một ít quyết định hai tộc vận mệnh sự tình. Nhưng nếu là gần kề bởi vì này chút ít, muốn cho Nhiếp Thiên cầm Nhược Vũ Thiên Diệp mệnh đi đổi, hiển nhiên là không có khả năng. Mệnh không giá cả thế nào, há lại nói đổi có thể đổi. Đại sảnh chi hào khí, lập tức trở nên căng cứng mà bắt đầu, một cổ ám áp, lại để cho người có chút thở không nổi. Tô Thanh sắc mặt chợt biến, cái trán đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Bờ môi có chút rung rung, lại nói không xuất ra lời nói đến. Người này lão giả đã có thể thần không biết quỷ không hay điệu tiềm phục tại Vạn Nguyên Các mấy ngày lâu, kỳ thật thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Vạn Nguyên Các có vài chục tên thiên vũ thánh tổ cấp cường giả thủ hộ, chỉ sợ cũng không thể nào là lão giả này đối thủ. Mấu chốt nhất chính là, lão giả này cùng bọn họ khoảng cách gần như thế, một khi ra tay, chính là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên bọn người căn bản là không hề hoàn thủ chi cơ. Lão tiên sinh, ta nguyện ý dùng mạng của ta, đổi mạng của hắn. Ở thời điểm này, một giọng nói đánh vỡ yên lặng, Trúc Hy Di đứng dậy, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Mạng của ngươi. Lão giả ánh mắt đảo qua Trúc Hy Di, ngữ khí nhưng lại cực kỳ khinh thường, nói thẳng, thứ cho lão phu nói thẳng, mạng của ngươi, còn chưa đủ trọng. Cái này Trúc Hy Di ngạc nhiên sững sờ, một chút nói không ra lời. Hắn là người thông minh, đã ẩn ẩn nhìn ra, lão giả này là hướng về phía Nhược Vũ Thiên Diệp đến. Hắn đối với Nhược Vũ Thiên Diệp hoàn toàn chưa quen thuộc, chỉ biết là thứ hai là đột nhiên xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, hơn nữa cùng Nhiếp Thiên cực kỳ thân mật, mặt khác thì là một mực không biết. Hắn từng vụng trộm dọ thám biết qua Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, thứ hai trong cơ thể có một cổ ẩn núp lực lượng, lại để cho hắn cực kỳ rung động. Hắn thậm chí cảm thấy được, Nhược Vũ Thiên Diệp là Nhiếp Thiên đáng sợ hơn tồn tại. Nhiếp Thiên, ngươi nên biết thân phận của nàng, đem nàng giao cho lão phu, không chỉ có thể cứu bằng hữu của ngươi, hơn nữa có thể cứu thế, chẳng lẽ không được không nào? Lão giả lúc này sắc mặt lần nữa nhất biến, ánh mắt rời rạc tại Nhiếp Thiên mặt, hướng dẫn từng bước nói. Cứu thế. Nhiếp Thiên nhướng mày, cười lạnh nói, nếu như tự chính mình bên người chi nhân đều bảo hộ không được, nói chuyện gì cứu thế. Lập tức, hắn sắc mặt trầm xuống, nói thẳng, các hạ căn bản không phải tới cứu người, có mục đích gì, nói thẳng a. Nhiếp Thiên, lão phu cả đời này bái kiến rất nhiều kẻ ngu dốt, nhưng như ngươi như vậy ngu xuẩn, hay là lần thứ nhất gặp. Lão giả nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai mắt kiên định, khoe miệng vậy mà hiện lên một vòng quái dị cười. Đón lấy, không đều Nhiếp Thiên phản ứng, hắn nhìn về phía Tô Thanh, trầm giọng nói, chuẩn bị một gian mật thất, đem người đưa vào đi, lão phu muốn tại đâu đó vì hắn trị liệu, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. À, ừ, Tô Thanh vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ gật đầu, quay người như gió chạy đi vào đường. Ngươi muốn cứu người. Trúc Hy Di đã ở lúc này kịp phản ứng, vui mừng quá đôi phía dưới, đầu lưỡi đều tại đảo quanh. Hắn nhanh nhịn không được rồi, nếu không cứu đã chậm. Lão giả lạnh lùng đáp lại một tiếng, lập tức trừng hướng Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, ngươi ở đâu đều không cho đi, ở đại sảnh chờ lão phu. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, đối với bất thình lình chuyển biến, có chút si ngốc sững sờ. Rất nhanh, những người khác đi vào nội đường, đại sảnh chi chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hai người. Nhiếp Thiên, trong cơ thể ta thức tỉnh lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Trầm mặc một lát, Nhược Vũ Thiên Diệp rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi. Thập diệt nữ tà. Nhiếp Thiên do dự một chút, quyết định không hề giấu giếm, đem thập diệt nữ tà sự tình toàn bộ nói một lần. Cửu thiên nữ tà hàng giết, vạn giới thập diệt vô sinh. Nhược Vũ Thiên Diệp nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, đại mi có chút nhào nhanh, trầm ngâm một tiếng, liền lâm vào thật sâu trầm mặc. Thiên Diệp, thập diệt nữ tà chỉ là một loại huyết mạch chi lực, chỉ là cái khác huyết mạch càng cường đại hơn, cho nên mới phải bị thế nhân coi là cấm kỵ. Sau một lát, Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra, cái gọi là diệt thế lời tiên đoán, bất quá là nghe nhầm đồn bậy lời đồn mà thôi, ngươi không cần để ý. Lời đồn sao? Nhược Vũ Thiên Diệp miễn cưỡng cười cười, nhẹ nhàng thở dài, nếu quả thật chính là như vậy, vậy tại sao ngươi không có đem chuyện này trực tiếp nói cho ta biết, mà người này đột nhiên xuất hiện lão giả, lại là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là, không muốn làm cho ngươi lo lắng mà thôi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, ta mặc kệ thập diệt nữ tà là diệt thế hay là cấm kỵ, ta chỉ biết nói, đây là thuộc về lực lượng của ta, ai cũng không thể cướp đoạt. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt có chút thay đổi, tựa hồ tại trong chớp mắt khôi phục trước khi lạnh như băng, nặng nề nói ra. Thiên Diệp, ngươi yên tâm, có ta ở đây, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Nhiếp Thiên cảm nhận được Nhược Vũ Thiên Diệp biến hóa, mày nhíu lại một chút, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt đã có một tia thế diễm, thản nhiên nói, cái kia nếu như là ta tổn thương người khác đâu. Ngươi sẽ không đâu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, đúng là có chút luống cuống, tranh thủ thời gian nói ra. Ngươi xác định sao? Nhược Vũ Thiên Diệp khỏe miệng khẽ động, mặt nhiều hơn một vòng tà dị. Ta xác định. Nhiếp Thiên gật đầu, nói, ngươi là thiện lương người, tuyệt sẽ không tổn thương những người khác. Ở cái thế giới này, thiện lương, đại khái đồng đẳng với nhỏ yếu a. Nhược Vũ Thiên Diệp đắng chát cười cười, nhìn về phía xa xa nói ra. Nhiếp Thiên nhất thời ngạc nhiên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhược Vũ Thiên Diệp hội chuyển biến như thế đột nhiên, như thế quái dị. Là lao nhân kia. Cái lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, nói ra, hắn ám đối với Nhược Vũ Thiên Diệp làm cái gì? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mạnh mà nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, thứ hai ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy, giống như thâm nguyên bình thường, cất giấu không cách nào ngưng mắt nhìn hắc ám. Tựa hồ, tại lực lượng nào đó ảnh hưởng phía dưới, Nhược Vũ Thiên Diệp thâm u một mặt, đã thức tỉnh. Chương 4249, dưới nước băng sơn. Vạn nguyên các đại sảnh chi, Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Nhược Vũ Thiên Diệp, thứ hai mắt ẩn sâu hắc ám, lại để cho hắn có một loại không rét mà run cảm giác. Quá khứ đích Nhược Vũ Thiên Diệp, lạnh như băng hờ hững, nhưng là chỉ là như thế mà thôi. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thiên xuyên thấu qua cặp mắt kia trô đã thấy là sau lưng vô tận thâm nguyên. Ẩn ẩn chi hắn cảm giác được, Nhược Vũ Thiên Diệp thân nào đó hắc ám thuộc tính, bị triệt để kích phát. Mỗi người đều có hắc ám mặt, như Nhiếp Thiên đã từng ma hóa, thậm chí còn thai nghén ra ma dạ. Nhưng đoạn đường này chi, hắn kiên trì sơ tâm, thủ hộ nội tâm công chính, chưa từng có một lát biếng nhắc đãi, cho nên mới có thể không thẹn với lương tâm. Nhược Vũ Thiên Diệp vốn là quang minh chi nhân, nhưng là hiện tại, nàng mắt cái kia phần trong suốt, biến mất. Hào khí, nhất thời trầm mặc, thậm chí có chút ít áp lực. Bọn hắn đi ra. Sau một lát, Tô Thanh cùng tên lão giả kia xuất hiện, Nhược Vũ Thiên Diệp nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên gặp Tô Thanh bọn người vẻ mặt mừng rỡ, hiển nhiên là Lê U tình huống đã chuyển biến tốt đẹp. Lao tiên sinh thật sự là thần y dìa diệu thủ, vạn bối ở chỗ này thay Lê huynh đa tạ. Tô Thanh lộ ra có chút hưng phấn, thập phần thuyết phục tại lão giả kia thông thiên thủ đoạn. Nhiếp Thiên cũng rất kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy, lão giả kia vậy mà trị liệu tốt rồi Lê U, xác thực rất khiến người ngoài ý. Bởi như vậy, hắn càng thêm xác định là người này lão giả đối với Nhược Vũ Thiên Diệp làm cái gì, mới khiến cho thứ hai giống như này chuyển biến. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn Nhiếp Thiên. Lão giả kia vẻ mặt tiêu ý, trực tiếp đi vào Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, nói, chúng ta nói chuyện a. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Nhược Vũ Thiên Diệp, nặng nề gật đầu. Lão giả này nếu là Nhược Vũ Thiên Diệp mà đến, vẫn còn thứ hai thân khiến thủ đoạn, lại thêm cứu được Lê U, hiển nhiên là có mưu đồ mưu. Chúng ta cần một cái chỗ nói chuyện. Lão giả khẽ gật đầu, trực tiếp nói với Tô Thanh. Lão tiên sinh mời đi theo ta. Tô Thanh bình tĩnh rất nhiều, liên tục gật đầu, sau đó ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới nội đường một cái che giấu gian phòng. Tô Thanh nói ra, Lão tiên sinh, gian phòng này thập phần che giấu, các ngươi nói chuyện tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Lão giả khỏe miệng mỉm cười, lạnh nhạt gật đầu. Lão tiên sinh. Đón lấy, Tô Thanh do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói ra, gia sư là vạn nguyên các chủ Thanh đại sư, vị này Nhiếp Thiên huynh đệ cùng gia sư rất có sâu xa. Hắn cũng không phải là người xấu, nếu là có đắc tội lão tiên sinh địa phương, kính xin lão tiên sinh cho gia sư Thanh đại sư một điểm chút tình mọn, rộng lòng tha thứ một hai. Lão giả nhìn xem Tô Thanh, cười mà không nói. Hắn há có thể nghe không xuất ra Tô Thanh lời nói ý uy hiếp, bất quá hắn chuyện cần làm, không có người khả dĩ cải biến. Tô Thanh nhìn xem ba người đi vào phòng, chau mày lấy, hiển nhiên thập phần lo lắng. Gian phòng chi, ba người riêng phần mình đứng thẳng. Hiện lên cơ giác xu thế, ngược lại là có chút đối lập cảm giác. Nhưng là cái lúc này, ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra. Lão giả kia đột nhiên quỳ xuống, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp thật sâu cúi đầu, cao giọng nói, Lao Nô đã tới trưởng, thỉnh nữ đế trách phạt. Ừ. Nhiếp Thiên bị bất thình lình một màn cả kinh sững sờ, nhất thời ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lao Nô. Nữ đế. Đây đều là chỗ nào thì sao? Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng quái, nhưng mặt thần sắc biến hóa không lớn, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi đứng lên mà nói. Vâng. Lão giả lên tiếng, chậm rãi đứng lên, nhưng cũng không dám lại nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp, kinh sợ địa đứng tại nguyên chỗ. Đây là có chuyện gì? Nhược Vũ Thiên Diệp nhàn nhạt mở miệng, biểu lộ nhưng lại lạnh lùng như băng. Tựa hồ nàng sở hữu tất cả cảm xúc biến hóa, đều bị mắt ẩn sâu hắc ám bao trùm. Thỉnh nữ đế cùng lão nô hồi trở lại thập diệt thiên ngục, đến đó ở bên trong về sau, nữ đế tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Lão giả nhưng lại cũng không có trực tiếp trả lời, mà là không người nói ra. Ta nếu không phải với ngươi trở về. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi nhăn lại, ngữ khí tuy là bình thản, nhưng lại nhiều hơn một tia áp bách chi ý. Cái kia lão nô liền đi theo nữ đế bên người, mãi cho đến nữ đế cải biến chủ ý. Lão giả cũng không ngẩng đầu, túi đầu nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, bắt đầu trầm mặc. Hào khí, lại một lần nữa lâm vào áp lực tinh mịch. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi đối với Như Vũ làm cái gì? Ngươi vì cái gì xưng hô nàng nữ đế? Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, lạnh lùng hỏi. Lúc này, lòng hắn đầu có ngàn vạn cái nghi hoặc, như đây rối bình thường dây dưa cùng một chỗ, lại để cho hắn không hiểu sao động. Nhiếp Thiên, đối với nữ đế thân phận, ngươi cũng biết đã đủ nhiều. Lão giả rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo lăng liệt rét lạnh, nói ra, ngươi bây giờ chính xác nhất quyết định là buông về nữ đế hết thảy, lại để cho nữ đế đi chính cô ta đường. Chính cô ta đường. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nói là, ngươi vì nàng tuyển đường A. Ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Lão phu là nữ đế trung thành nhất nô buộc, không dám đối với nữ đế bất kính. Lão giả mày nhíu lại lấy, nói ra, nếu như không phải xem tại ngươi giúp nữ đế thức tỉnh huyết mạch phần, lão phu sớm tướng ngươi diệt sát. Nói như vậy, ngươi đối với ta coi như là nhân từ rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lạnh lùng hỏi. Đương nhiên. Lão giả nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể còn sống, là nữ đế đối với ngươi ban ân. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, còn muốn dây dưa nữ đế, cái kia lão phu không ngại giết ngươi. Giết ta. Nhiếp Thiên cười lạnh, nói, vậy ngươi biết nói, thân phận của ta sao? Hừ hừ. Lão giả mỉm cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không muốn thử đồ dùng sau lưng ngươi người đến uy hiếp lão phu. Nói thiệt cho ngươi biết, mặc dù là ngươi nhất nhậm, cũng là Đông Hoàng tranh vanh, lão phu cũng chưa chắc để vào mắt. Nhiếp Thiên nghe được Đông Hoàng tranh vanh cái tên này, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt đi theo cứng đờ. Hắn thật không ngờ, lão giả này vậy mà biết đạo hắn là tinh không thánh chủ. Tinh thần lực lượng, hoàn toàn chính xác rất cường. Lão giả kia lần nữa cười cười, đón lấy thở thật dài một tiếng, nói ra, Đông Hoàng tranh vanh không hổ là một đời kiêu hùng. Hắn từng là chư thiên thánh giới chói mắt nhất tồn tại, nhưng lại bị gian nhân làm hại. Nói xong, ánh mắt của hắn lập lòe một vòng quái dị chi mang, nói ra, Nhiếp Thiên, lão phu khuyên ngươi một câu, dấu mối lộ kém cỏi mới được là giữ mình chi đạo, ngươi nếu là phong mang quá lộ, cái kia Đông Hoàng tranh vanh là của ngươi vết xe đổ. Ngươi Nhiếp Thiên lần nữa ngạc nhiên, nhìn trước mắt lão giả, nói không ra lời. Hắn thật không ngờ. Lão giả này vậy mà sẽ nói ra như thế làm cho người ta sợ hãi ngữ điệu. Tựa hồ, lão giả này địa vị rất lớn, lớn đến khả dĩ bỏ qua tinh không thánh chủ tình trạng. Nhiếp Thiên vốn cho là, cái này một mảnh chư thiên thánh giới, thiên đạo thánh các là được đỉnh phong rồi, thẳng đến Dương Thần Kiếm Đế bọn người xuất hiện, lại để cho hắn lãnh hội đã đến siêu cấp cường giả phong thái. Mà bây giờ, lão giả này kinh người ngữ điệu, lại để cho hắn đối với thế giới đã có một tia tâm mang sợ hãi. Người trẻ tuổi, chư thiên thánh giới như là một tòa băng hà chi băng sơn, nổi mặt nước chỉ là rất tiểu nhân một bộ phận, chính thức băng sơn, tại dưới nước. Lão giả kia nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói. Chương 4250, Nhân Hoàng Điện. Gian phòng chi, Nhiếp Thiên rung động tại lão giả khẩu băng sơn lý luận, lâm vào đáng kể, thời gian dài trầm mặc chi. Nhiếp Thiên, ngươi là tiềm long chi tài, không nên bị trước mắt vừa được một mất hẹp tầm mắt. Lão giả gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi dưới chân đường còn rất dài, đợi đến lúc có một ngày, lực lượng của ngươi đủ để ảnh hưởng toàn bộ chư thiên thánh giới thời điểm, ngươi liền có tư cách cùng nữ đế sóng vai mà đứng. Sóng vai mà đứng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng không hiểu cười cười, nguyên lai tại đây lão giả mắt. Hắn là không có tư cách cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đứng chung một chỗ. Nghĩ vậy một tầng, hắn đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Lão giả này không hiểu thấu xuất hiện, lại không hiểu thấu địa tôn Nhược Vũ Thiên Diệp là nữ đế, sau đó nói một ít chưa chứng minh là đúng liền muốn theo bên cạnh hắn mang đi Nhược Vũ Thiên Diệp, điều này chẳng lẽ không thể cười sao? Càng buồn cười chính là, hắn vậy mà thiếu một chút muốn thỏa hiệp rồi. Trước mắt một màn, cùng ban đầu ở 3.000 tiểu thế giới thời điểm, Mặc Gia Chi Nhân muốn mang đi Mặc Như Hy cỡ nào tương tự, khi đó Nhiếp Thiên, thiên địa không sợ, quỷ thần không sợ, mặc dù đối mặt hơn xa với mình Mặc Gia, cũng không có chút nào bất luận cái gì nhát gan. Nhưng hiện tại, hắn đã có tinh không thân phận của Thánh Chủ, sau lưng đứng đấy rất nhiều cường giả, lại bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, cân nhắc được mất. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, đoạn đường này đi tới, phong mang của hắn nhuệ khí, thu liễm quá nhiều. Chính như lão giả này theo như lời, dấu mối lộ kém cỏi phương là giữ mình chi đạo. Đông dưng, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả, thứ hai ánh mắt thâm thúy như thuyền, lại có thể cảm nhận được một tia rõ ràng giảo hoạt, một loại khống chế đối thủ đắc ý, tựa hồ muốn nói, ngươi không có lựa chọn nào khác phải tiếp nhận. Lao tiên sinh, ngươi không biết ta cùng Như Vũ cùng một chỗ trải qua cái gì, cho nên ngươi không có tư cách bình luận ta cùng nàng chuyện giữa. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, ta biết nói, ngươi đối với nàng khiến thủ đoạn, ảnh hưởng tới tâm trí của nàng. Lúc này nàng làm dễ dàng ra là bất luận cái gì quyết định, cũng không phải xuất từ nàng bản tâm, cho nên ta sẽ không để cho nàng ly khai. Lão giả kia bị Nhiếp Thiên mà nói cả kinh sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới thứ hai sẽ là như thế phản ứng. Theo hắn, Nhiếp Thiên đã tại hắn không chế chi, kế tiếp chỉ cần Nhược Vũ Thiên Diệp mở miệng, Nhiếp Thiên mặc dù không tiếp tục lại, cũng chỉ có thể đồng ý. Nhưng dưới mắt, Nhiếp Thiên cường ngạnh thái độ là hắn thật không ngờ, lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, đại mi, có chút nhào lên, tựa hồ muốn nói điều gì, lại không có nói. Nàng mắt hắc ám, ẩn ẩn mở đi một ít. Nếu như nữ đế ở tại chỗ này không an toàn. Lão giả bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên chất vấn, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người chằm chằm nữ đế, muốn mạng của nàng sao? Ta tại, nàng liền tại. Nhiếp Thiên lạnh như băng đáp lại, rất là kiên quyết. Vì nữ đế, ngươi nguyện ý cùng người trong thiên hạ là địch sao? Lão giả già mua hai cái đồng tử chi rồi đột nhiên tách ra quang mang kỳ lạ, lãnh lệ hỏi. Nếu như người trong thiên hạ thậm chí nghĩ giết nàng, cùng thiên hạ là địch thì như thế nào? Nhiếp Thiên con mắt quang dị động, trùng trùng điệp điệp nói ra. Người lão giả khẽ quát một tiếng, lập tức cảm thấy ngực đè nặng một tảng đá lớn, lại để cho hắn nói không ra lời. Nhiếp Thiên ngoan cố cùng cường ngạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau một lát, Nhiếp Thiên sắc mặt bình thản xuống, nói ra, thập diệt nữ ta cũng thế, nữ đế cũng thế, tại ta mắt nàng là Nhược Vũ Thiên Diệp, điểm này thủy chung không thay đổi qua. Mặc kệ tương lai nàng tướng thừa nhận cái gì, ta đều cùng nàng một vai cùng gánh. Nhàn nhạt rơi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên thai, nhưng lại như là một giọt máng xối nhập thâm nguyên chi sông, kích động khởi tầng tầng rung động. Nàng mắt ẩn sâu hắc ám, lại phai nhạt vài phần. Nhiếp Thiên, nữ đế tương lai muốn thừa nhận, là ngươi không cách nào thừa nhận. Lão giả kia nhưng lại nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, nói, ta có khả năng thừa nhận, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Lão giả kia ánh mắt kịch liệt run lên, Nhiếp Thiên mắt cứng cỏi cùng sắc bén, lại để cho hắn đã có một cái chớp mắt sợ run cảm giác, nhưng hắn cũng không buông tha cho, nói thẳng, nếu như lão phu nhất định phải mang nữ đế đi, ngươi ngăn được sao? Ta sẽ không theo ngươi đi. Vừa dứt lời, Nhược Vũ Thiên Diệp trực tiếp mở miệng, nói ra, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều ở lại Nhiếp Thiên bên người, cùng với hắn. Nữ đế bệ hạ, ngươi lão giả biến sắc, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Nhược Vũ Thiên Diệp đánh gãy, thứ hai lạnh lùng nói ra, ta là nữ đế, đây là mệnh lệnh của ta. Cái này lão giả một chút cứng đờ, nói không ra lời. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Nhược Vũ Thiên Diệp hội dùng nữ đế thân phận phản chế ở hắn. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn về phía Nhiếp Thiên, gật đầu cười cười, mắt nhiều hơn một phần nhu hòa. Lão giả kia vẻ mặt cứng ngắc, sững sờ ở tại chỗ cả buổi đều phản ứng không kịp. Vừa mới rõ ràng hết thảy đều tại khống chế, vì cái gì đột nhiên một chút không kiểm soát. Hồi lâu sau, lão giả bình tĩnh lại, thở dài một tiếng, nói, nữ đế, đã ngươi không muốn cùng lão nô hồi trở lại thập diệt thiên ngục, cái kia lão nô chỉ có thể ở lại bên cạnh ngươi. Lão tiên sinh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Nhược Vũ Thiên Diệp không nói gì, Nhiếp Thiên trước một bước nhàn nhạt hỏi. Đối với cái này tên lão giả thân phận, Nhiếp Thiên có rất đa nghi hỏi. Lão phu Vũ Kinh. Lão giả nhìn xem Nhiếp Thiên, do dự một chút, hay là nói ra tên của mình. Vũ Lão, ta muốn biết, ngươi nói có người muốn nhược Vũ mệnh, bọn họ là ai? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Một cái rất cổ xưa thế lực, hẳn là tại Chư Thiên Thánh Giới vừa mới hình thành thời điểm, đã tồn tại. Vũ Kinh ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, nghe đồn chi, cái này tổ chức chức trách là vì giữ gìn Chư Thiên Thánh Giới cân đối. Tại sao so với trước kia, Chư Thiên Thánh Giới vốn là nhất thể, về sau đã xảy ra một lần gần như hủy diệt tính tai nạn, về sau Chư Thiên Thánh Giới băng liệt, mới tạo thành hiện tại rất nhiều thánh giới. Cái tổ chức kia tại lúc ban đầu Chư Thiên Thánh Giới hình thành về sau, liền bắt đầu giữ gìn các giới ổn định hòa bình nhất định, dùng thủ hộ giả thân phận, thống ngự toàn bộ Chư Thiên Thánh Giới. Bất quá, tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt về sau, cái này tổ chức thời gian dần trôi qua ẩn vào phía sau màn, ám khống chế hết thảy. Hôm nay, Chư Thiên Thánh Giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực, kỳ thật đều là đã bị nên tổ chức khống chế. Như ngươi biết rõ Thiên Đạo Thánh Các, Nam Đại Học Viện đợi. Nói xong, Vũ Kinh ánh mắt có chút lập lòe một chút, nói ra, cho nên, nữ đế ở tại chỗ này, căn bản không an toàn. Nhiếp Thiên trong lòng mạnh mà siết chặt, lâm vào trầm mặc chi. Vũ Kinh với hắn mà nói, thực sự quá rung động. Ai có thể nghĩ đến, danh chấn Chư Thiên Thiên Đạo Thánh Các cùng Nam Đại Học Viện, cũng chỉ là một cái phía sau màn thế lực khôi lỗi. Vũ Lão, cái này thế lực, rốt cuộc là cái gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương chớp động, hiển nhiên cũng rất muốn biết, rốt cuộc là người nào tại uy hiếp lấy nàng. Nhân Hoàng Điện. Vũ Kinh trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói ra ba chữ. Nhân Hoàng Điện. Nghe thế cái danh tự, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trong óc chi hiển hiện một cái tên, Nhân Hoàng Ngự Thương Khung.